chương 2216 thế nhưng, sau 10 nhịp thở, phía trên bảng giả lập này cho thấy tuổi thọ đã quy linh, hoàn toàn tử vong ầm ầm. Bảng giả tập tan vỡ. Trong nháy mắt, thân thể trưởng giáo này, ngay lập tức bắt đầu tan vỡ từng tấc một rồi hóa thành một tuồng khói nhẹ, rồi biến mất hoàn toàn, cũng không còn thấy bất kỳ một tuồng khí tức nào nữa. Trưởng giáo, trưởng giáo. Tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi vì bọn họ vừa tận mắt nhìn thấy vị trưởng giáo này, chết ở ngay trước mặt bọn họ. Hắn ta chết hoàn toàn, chết một cách sạch sẽ như vậy, chẳng lẽ tuổi thọ được hiển thị ở trên bảng giả lập này là sự thật sao? Ngay lúc này, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Không tốt, không tốt. Nhưng vào lúc này, có một số đệ tử xông vào nơi này rồi báo cáo tình hình. Trong tông môn chúng ta, trước mặt tất cả mọi người đều xuất hiện những bảng giả lập, mặt trên cho thấy tuổi thọ của chính mình. Khi tuổi thọ kia kết thúc thì người đó sẽ tử vong, mà tuổi thọ hiển thị ở phía trên đang giảm mạnh. Tông môn này cũng chỉ là một ảnh được thu nhỏ. Ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ, tại bất cứ một ngóc ngách nào, cho dù là nhân vật mạnh mẽ nhất, cũng không thể chạy thoát khỏi ràng buộc này bởi vì toàn bộ đa nguyên vũ trụ, thời không vô cùng, quy luật của sinh mệnh tuổi thọ đã bị thay đổi, bởi một loại sức mạnh nào đó không thể kháng cự lại. Toàn bộ những chuyện này đều do cổ Trần Sa gây ra. Ở bên trong toàn bộ thiên địa, bất kể là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, chỉ có hắn mới có năng lực có thể thay đổi toàn bộ chúng sinh, tất cả quy tắc như vậy. Không cần phải nói, cho dù là tiểu nhân vật phát hiện ra bảng giả lập này, cho dù là đại nhân vật hay nhân vật đã tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ, thì cũng không thể chạy trốn được chuyện này. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện một đồ vật như thế? Pháp Thánh vừa tu thành cảnh giới vô bất hủ, thì lập tức phát hiện bên trong toàn bộ thiên địa đều phát sinh những thay đổi kịch liệt. Trước mặt hắn cũng xuất hiện một bảng giả lập, mặt trên xuất hiện tuổi thọ của chính hắn. Pháp Thánh, cảnh giới vô bất hủ, đăng cấp 98, tuổi thọ 999 tỷ năm và tuổi thọ đã tiêu hao là. Pháp Thánh nhìn tin tức trên bảng giả lập này với vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Cái gì? Cảnh giới vô bất hủ lại còn có tuổi thọ sao? Cho dù đã tu luyện tới cảnh giới thiên thọ, thọ liền với thiên địa nên về cơ bản có thể nói là bất diệt, mà cảnh giới thiên nguyên cũng giống như vậy. Hiện tại tuổi thọ của ta làm sao chỉ có 1 tỷ năm, ngay cả một viên tinh cầu bình thường cũng còn có tuổi thọ dài hơn cả ta, rốt cuộc là tại sao chứ? Pháp Thánh hét dài liên tục, cực kỳ không cam lòng. Tuổi thọ 1 tỷ năm tưởng chừng rất dài, nhưng đối với cường giả mà nói thì lại không là gì, bởi vì cường giả thật sự có thể thao túng thời gian và tất cả những thay đổi, thì đừng nói là 1 tỷ năm. Cho dù là 10 tỷ năm cũng chỉ trôi qua trong nháy mắt, sinh mệnh và thời không gì đó cũng không có ý nghĩa gì đối với bọn họ. Mà cường giả cấp bậc thiên đạo cũng như vậy, cảnh giới vô bất hủ lại càng giống như vậy nhưng hiện tại, người đã tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ lại vẫn bị tuổi thọ ràng buộc, vậy thì việc tu luyện còn có ý nghĩa gì chứ? Ai? Rốt cuộc là ai? Ai có thể có năng lực như vậy chứ? Trong lòng Pháp Thánh đột nhiên nghĩ đến một người. Người đó chính là Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa, chính là ngươi. Ngươi đúng là ma quỷ, ngươi không còn là người nữa rồi. Pháp Thánh giống to, ngươi lại làm ra chuyện như thế này, thay đổi tuổi thọ của tất cả mọi thứ. Ngươi đến cùng muốn làm gì đây? Lẽ nào toàn bộ chúng sinh trên thế giới sẽ không có hy vọng gì về sự bất tử sao? Không, ta nhất định phải chống lại, ta sẽ giết chết ngươi để sự ràng buộc sinh mệnh này hoàn toàn tan vỡ. Pháp Thánh hoàn toàn phẫn nộ. Ngươi nhìn xem, Pháp Thánh không chịu chấp nhận chuyện này nhưng lý niệm của hắn chính là dùng pháp luật để quy định thiên địa nên khi sự việc rơi xuống trên đầu hắn, thì hắn lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cổ Trần Sa tất nhiên đã phát hiện ra Pháp Thánh đang thét dài, nhưng có điều hắn lại không hề thể hiện bất cứ một thái độ nào. Đúng là chúng ta cũng đã xuất hiện tuổi thọ, nhưng tuổi thọ của chúng ta dài hơn rất nhiều so với Pháp Thánh, thậm chí còn đang tăng trưởng không ngừng. Lâu Bái Nguyệt nhìn bản giả lập của mình một cái. Đây là điều tất nhiên. Cổ Trần Sa nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các ngươi đi theo bên cạnh ta. Bởi vì vào mọi thời khắc cảnh giới đều đang tăng lên nên chính vì lẽ đó, nên sự tiêu hao tuổi thọ không sánh được với sự tăng trưởng. Trần Sa, còn ngươi thì sao? Tuổi thọ của ngươi là bao nhiêu? Ngươi có bảng giả lập này hay không? Văn Hồng hỏi. Ta không có. Cổ Trần Sa vung tay lên. Bởi vì trên thế giới không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cho ta chết, thậm chí chính bản thân ta cũng không có cách nào hủy diệt bản thân, khiến cho bản thân mình tiêu vong. Chính vì lẽ đó nên ta không có cách nào ngưng tụ bảng giả lập cho bản thân mình được. Ở trên thế giới này, đây cũng là một trong những điều mà ta không thể làm được. Hiện tại Cổ Trần Sa đã đạt đến cảnh giới này nên quả thật bản thân hắn cũng không có cách nào làm cho bản thân mình bị hủy diệt. Cả đa nguyên vũ trụ, rốt cuộc thì có bao nhiêu sinh tinh? Không ai biết được điều này cả, bởi vì tân thế giới vẫn đang không ngừng nhập vào xuất ra, chế tạo vũ trụ, sau khi một vũ trụ ra đời, thì cũng rất khó để tính rõ ràng số tượng sinh tinh ở trong đó. Huống chi, trong thiên địa còn có vô số vũ trụ. Nhưng hiện tại, cổ Trần Sa tùy tiện vung tay lên, một luồng lực lượng pháp tắc ngay lập tức đã bao phủ cả đa nguyên vũ trụ. Thậm chí hắn còn thiết lập sự thay đổi về tuổi thọ trong lòng của mỗi một sinh linh, để mỗi một sinh linh đều biết được tuổi thọ của mình, từ đó mà tạo thành một loại cảm giác bức bách. Tuổi thọ của tất cả mọi người đều được hiện ra rõ ràng, mỗi một phút, mỗi một giây trôi qua, nó đều không ngừng xoay chuyển. Điều này đã mang lại cho con người một loại cảm giác gấp gáp. Tất cả mọi người sẽ không tiếp tục chỉ độn và sống uổng phí nữa. Cho dù là đứa bé vừa moi ra đời, thì cũng sẽ cảm thấy thời gian sống của bản thân thật ngắn ngủi, không thể phí phạm trước kia. Người tu luyện đạt tới thần cấp, thậm chí là thánh nhân, về cơ bản sẽ không phải lo lắng về tuổi thọ của bản thân. Tiếc là hiện tại, dường như ai ai cũng đều bị đặt lên trên lò lửa nóng. Thiên địa xuất hiện sự thay đổi, trí tuệ của tất cả sinh linh đều bị kích thích và bắt đầu vận hành nhanh chóng. Cổ Trần Sa đang đợi chờ, hắn đã phát hiện ra bên trong đa nguyên vũ trụ này có những dòng suy tưởng như trời long đất nở, vô số suy nghĩ kỳ diệu, theo đuổi trí tuệ về chân lý vĩnh hằng, toàn bộ đều ùn kéo đến. Cái kiểu gia tăng tốc độ này còn nhanh hơn hàng trăm ngàn tỷ lần so với bình thường. Cứ như vậy thì sẽ khiến cho mô hình phi hữu vô bất hủ của hắn càng thêm rõ ràng. Mô hình này thay đổi lẫn nhau, sau đó kết hợp với nhau tạo ra âm thanh lách cách. Sau đó, bên trong mô hình phi hữu vô bất hủ này ẩn chứa vô số tri thức, rồi số tri thức ấy phát tán ra ngoài, khiến mọi người xung quanh phải xem xét, học tập. Dần dần, tuổi thọ của những người này lại có sự vượt bậc mạnh mẽ thêm một lần nữa. Thông qua tuổi thọ có thể nhìn thấy tu vi của một người, tuổi thọ bây giờ càng cao, đại biểu cho tu vi càng mạnh, không có ngoại lệ. Trần Sa, ngươi làm như vậy, khí sổ trong thiên địa sẽ lập tức có sự thay đổi lớn. Ví như một đất nước đột nhiên có một điều luật mang tính kích động nào đó được ban phát ra, sau đó cả đất nước ấy sẽ ngay lập tức hân hoan hưởng ứng, tính tích cực của mọi người đều sẽ bị tác động mạnh. Lâu Bái Nguyệt cũng quan sát sự thay đổi của cả đa nguyên vũ trụ. Trong khi nàng quan sát, thế mà tuổi thọ lại tăng lên quy mô lớn. Giờ phút này, tuổi thọ của nàng đã đạt tới hơn 300 triệu năm. Mà Pháp Thánh cũng là cảnh giới vô bất hủ, tuổi thọ của hắn chỉ có hơn 10 triệu năm. Điều này tương đương với sự chuyển đổi từ xã hội nô lệ sang xã hội phong kiến. Những người nô lệ trong xã hội nô lệ không có bất kỳ tài sản nào, nên họ không có động lực làm việc, thậm chí họ còn nổi dậy chống lại chủ nô. Nhưng sau này khi trở thành xã hội phong kiến, chủ nô cho nô lệ thuê đất, nô lệ có thể thu được của cải, sản xuất năm này qua năm khác, cả xã hội cũng có sự thay đổi về chất. Văn Hồng nói, bây giờ Trần Sa thúc đẩy pháp tắc này, khiến mọi người đều có thể nhìn thấy tuổi thọ của mình. Hơn nữa tuổi thọ còn bị giảm mạnh, khiến mọi người bắt buộc phải đấu tranh tìm cách sống, nhanh chóng tu hành không ngừng, suy nghĩ, chế tạo, cho dù có là vô bất hủ thì cũng không thể sống yên phận ở một góc được. Cả thiên địa này sẽ đón nhận một sự thay đổi lớn, đây chính là thời đại thắng cấp. Quả thực là như vậy. Gia Cát Nha nói, thực ra, bây giờ Trần Sa vẫn luôn thúc đẩy sự tiến bộ của dân chúng trong thiên địa vũ trụ. Chỉ cần dân chúng tiến bộ rồi thì sẽ có thể sản sinh ra càng nhiều vô bất hủ, còn có càng nhiều người tài giỏi hơn nữa. Đạt tới cảnh giới đó, cuối cùng cũng không biết được ai sẽ trở thành đối thủ chân chính của ngươi. Ta đang bức ép. Cổ Trần Sa nói, dưới sự bức ép như vậy, chắc chắn sẽ xuất hiện sự phản phệ, mà trong sự phản phệ đó, kiếp số sẽ chuyển động mạnh mẽ. Trong lúc chuyển động, vô số kiếp số đó đều sẽ tụ lại trên thân thể của một người. Người đó chính là đối thủ chân chính của ta. Đương nhiên, bây giờ không thể không ra mặt. Trần Sa, ngươi làm như vậy sẽ làm giảm bớt tuổi thọ của dân chúng, kích thích lực lượng và trí tuệ của họ, khiến tâm hồn của họ trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng bọn họ sẽ cảm thấy ngươi thế mà lại trói buộc tự do của họ, tổn hại lời tuyên bố của họ, bọn họ sẽ liên kết lại với nhau để đối đầu với ngươi. Nếu cứ như vậy, không phải ngươi sẽ trở thành kẻ thù của thế gian sao? Võ Thánh nói, chính là như vậy mới xuất hiện một đối thủ chân chính được. Cổ Trần Sa nói, nhân vật chính của đa nguyên vũ trụ. Nhân vật chính siêu cấp cũng sẽ không trực tiếp sánh vai với ta đâu, nó sẽ để từng người một xuất hiện và tới khiêu chiến ta, mà sau khi bị ta đánh bại, người xuất hiện sau sẽ ngày càng mạnh hơn, đến lúc đó chính là trận chiến cuối cùng khiến cho ta đạt tới cảnh giới phi hữu vô bất hủ, thậm chí là suy tính tới tầng 11 của bất hủ nữa. Cảnh giới bất hủ còn có tầng 11 sao? Gia Cát Nha và Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng đều kinh ngạc. Cảnh giới là thứ không có tận cùng. Cổ Trần Sa nói, không chỉ có tầng 11. Còn có tầng 12, thậm chí là tầng 13 nữa, chẳng qua lúc đó, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết rõ, chỉ đi được bước nào thì hay bước đó. Chỉ là việc đi từng bước một, cứ như vậy đi mãi đến vĩnh hằng, ngắm nhìn phong cảnh biến hóa của vũ trụ, cũng khá thú vị. Bởi vì bây giờ, cho dù có là ta, thì cũng không biết rốt cuộc vũ trụ sẽ xảy ra chuyện gì trong một khắc tiếp theo cả. Kiếp số đã bắt đầu tụ lại rồi. Thường Vị Ương vừa nhìn thì đã phát hiện cho dù là tân thế giới, cựu thế giới, hay là phi tân cựu thế giới, thậm chí là vô số vũ trụ bên trong đa nguyên vũ trụ, thì kiếp số đều xuất hiện một sự thay đổi, nó đang tụ lại ở một điểm nào đó chưa biết được. Cứ như vậy, sau này, người giành được những khí sổ này chắc chắn sẽ trổ hết tài năng, vượt qua tất cả, đám người Lâm Y Huân hay Chu Dương gì đó đều không phải đối thủ của người đó. Bây giờ, chắc hẳn Lâm Y Huân là người mạnh nhất nhỉ, không ngờ nữ nhân này lại có thủ đoạn như vậy. Lâu Bái Nguyệt nói, nàng ta tới từ tân thế giới của chúng ta, bây giờ thế mà lại có thể đạt được tới loại cảnh giới này. Đặc biệt là nhờ đầu cơ trục lợi, thành lập phi tân cựu thế giới ở thời điểm mấu chốt. Hiện tại, thực lực của nàng ta còn cao hơn ta, chỉ sợ là ngoài ngươi ra thì nàng ta là cường giả mạnh nhất rồi. Đương nhiên, sáu người Chu Khâm kia cũng cực kỳ mạnh mẽ, chẳng qua bây giờ, bọn họ vẫn chưa phải là con người, mà là một nhân vật hư ảo tương tự như cổ tân kiếm và cựu thế giới ý chí, kia vậy. Nếu bọn họ có thể trở thành con người thực sự, ngược lại sẽ có thủ đoạn rất lớn. Chủ yếu là nàng ta giỏi về việc phán đoán, những kẻ làm mưa làm gió trước kia, từng kẻ một đều đã suy bại hết rồi. Sự thay đổi của thời đại mới thật sự là quá nhanh, tất cả mọi lực lượng, mọi kiếp số, mọi tu vi của lão tứ cùng chẳng khác nào trở thành nhân tài của thời đại cũ, cũng chính là Lâm Y Huân này vậy. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn ta sẽ suy bại rất nhanh thôi. Pháp Thánh luyện được Vô Bất Hủ rồi, lại cho rằng bản thân có thể tung hoành không chết, nhưng tiếp theo đây chính là giai đoạn chết của hắn. Hắn đã dựa vào sự tích tụ của bản thân để trở thành một con người mới. Cổ Trần Sa thở dài, còn có một số người trước kia nữa, đám người Hồng Linh Sa đó, trong tương lai, bọn họ cũng sẽ thực sự bị những người mới thay thế thôi. Lúc trước, vào thời điểm nhân gian giới ngưng tụ lại thì đã xuất hiện rất nhiều người nổi bật, những người đó đều giành được sự gia tăng của bản nguyên biến dị. Đáng tiếc là hiện tại, bọn họ đều đã tan thành mây khói hết cả rồi. Năm đó, nhân gian giới chi chủ Oai Phong hiển hách, nhân tổ Trương tự nhiên cũng chết không có chỗ chôn, bị cắn nuốt toàn bộ, lão tứ, người đã thôn tính hắn ta cũng chết rồi. Chỉ có số ít người tài đi theo Cổ Trần Sa mới được yên ổn, người duy nhất ngã xuống chính là Kim Tùy Ba, nhưng Kim Tùy Ba chết là do thất bại khi xông vào cảnh giới Vô Bất Hủ, chứ không phải bị người khác giết chết. Nói cách khác, Cổ Trần Sa có thể che chở cho tất cả thuộc hạ, rời xa khỏi sự che chở của Cổ Trần Sa, cho dù có là tu vi cao siêu tới đâu, thực lực mạnh cỡ nào thì cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự, đặc biệt là hiện tại, mọi người đều có tuổi thọ nên cực kỳ bức bách, vũ trụ ngày đêm thay đổi. Trong thời đại lớn ào ạt vũ bão, sự đổi mới cũng cực kỳ nhanh. Vì sao chứ? Sao ở bên trong phi tân cựu thế giới, mà chúng ta cũng vẫn không thoát khỏi sự bao phủ của luồng pháp tắc này? Ở bên trong phi tân cựu thế giới, đám người Đường Xuyên, Trương Huyền Công đã đạt được cảnh giới Vô Bất Hủ. Bọn họ bắt đầu xây dựng phi tân cựu thế giới, mà trong thế giới ấy có vô số cao thủ xuất hiện, vô số chủng tộc cũng tụ hội lại. Không gian, thứ nguyên, tinh cầu, tinh vực, đại lục đều được sinh ra. Sau đó có rất nhiều pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo, các loại công pháp cũng đều được sáng tạo ra, làm phong phú cả thế giới. Trương Huyền Công và Đường Xuyên nhìn hư nghĩ diện bản đột nhiên xuất hiện trước mặt, sắc mặt bọn họ cũng xấu đi, đây đều là do Cổ Trần Sa quấy rối cả. Thân thể chúng ta là vô sinh vô diệt, cho dù đa nguyên vũ trụ có biến mất thì chúng ta vốn là cảnh giới Vô Bất Hủ, chúng ta cũng sẽ tồn tại mãi mãi, hoàn toàn vượt qua thế gian và không gian. Đáng tiếc là tuổi thọ bây giờ chỉ có vài triệu năm, còn không bằng cả tuổi thọ của một tinh cầu nữa, vậy thì làm sao xây dựng được cả thế giới chứ? Tuổi thọ vài trăm triệu, năm là rất dài đối với người thường, nhưng đối với cao thủ ở cảnh giới Vô Bất Hủ mà nói thì là quá ngắn, thật sự quá ngắn, bởi vì bọn họ có thể thay đổi tùy ý, nghịch chuyển thời gian, xây dựng thứ này thứ nọ, có lẽ trăm triệu năm đã trôi qua mất rồi. Nói cách khác, bây giờ Cổ Trần Sa đã hạn chế một loại năng lực nào đó của bọn họ, khiến cho những cao thủ thuộc cảnh giới Vô Bất Hủ này không thể tùy ý làm bậy được nữa. Tên Cổ Trần Sa này điên rồi, bây giờ coi như là cao thủ thuộc cảnh giới Vô Bất Hủ thì cũng không thể sống lâu, vậy ai có thể tồn tại mãi mãi được chứ? Hắn thật sự muốn chặt đứt con đường trường sinh của chúng sinh đây à? Lúc này, Ngụy Gia cũng đi tới, ta vốn cho rằng hắn đã mất đi quyền khống chế đa nguyên vũ trụ rồi, cho dù là ý chí của tân thế giới cũng phản bội hắn, cho nên hắn cũng không đủ mạnh, sớm muộn chúng ta cũng sẽ vượt qua được hắn thôi, nhưng lại không ngờ thực lực của hắn đã vượt ra ngoài tưởng tượng của chúng ta, chỉ tùy ý chuyển động một chút thôi là đã có thể thay đổi bố cục của đa nguyên vũ trụ. Thậm chí ta còn hoài nghi rằng, hắn chỉ cần động ý niệm một cái là sẽ có thể lấy mạng chúng ta. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ mới là cảnh giới Vô Bất Hủ thôi, thật ra cũng giống như chúng ta. Cũng không biết vì sao Cổ Trần Sa lại làm chuyện này nữa. Đường Xuyên không hiểu, hắn làm như vậy không phải sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới sao? Mọi sinh linh đều sẽ không cho phép có người trói buộc tuổi thọ của chính mình, xem ra chúng ta cần phải kết hợp lại để đối phó với Cổ Trần Sa. Hiện tại hắn mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Đúng vậy, vốn là chúng ta tranh đấu lẫn nhau cũng vẫn có ý nghĩa rất lớn, nhưng Cổ Trần Sa lại làm như vậy khiến cho sự tranh đấu của chúng ta đã không còn ý nghĩa gì nữa. ý nghĩa lớn nhất của chúng ta bây giờ là phá vỡ sự trói buộc, đàn áp được kẻ này, giành lấy tự do. Chúng ta phải được tự do. Phi Tân Cựu Thế Giới cũng không trốn thoát được thủ đoạn của cổ Trần Sa, cho dù có là những nhân vật lợi hại đã tu thành vô bất hủ kia thì bọn họ cũng vẫn phải thừa nhận quy tắc này. Thế nhưng cũng chính bởi vậy nên bây giờ bọn họ tràn ngập thù hận với cổ Trần Sa. Điều này cũng không có gì đáng trách. Bọn họ đang sống yên ổn, trải qua không biết bao nhiêu kiếp số, thì cũng đều là nhân vật chính tuyệt đối của rất nhiều thế giới, cuối cùng tu luyện thành cảnh giới vô bất hủ, vốn tưởng rằng có thể được tự do tự tại vĩnh viễn, thế nhưng bây giờ tại có tuổi thọ, hơn nữa tuổi thọ còn giảm xuống nhiều như vậy. Điều này ai mà không khó chịu chứ? Hơn nữa còn làm hại tới gốc rễ của bọn họ nữa. Nghĩ thử xem, trong cuộc đấu tranh của chư thiên vạn giới, pháp bảo gì đó cũng chỉ là thứ yếu thôi, cơ duyên gì cũng là thứ vô căn cứ. Chỉ có tuổi thọ của bản thân mới là chân thật, chỉ cần có thể sống sót thì tình huống gì cũng có thể xảy ra. Nếu như chết rồi, vậy tất cả sẽ biến thành ảo ảnh trong mơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ cổ Trần Sa đã khiến cho tuổi thọ của chúng sinh đều có giới hạn, chỉ cần là người biết được chân tướng thì chắc chắn sẽ vô cùng căm hận hắn, coi hắn là đại ma vương, là một tên ma đầu thực sự, là thứ vô tình chân chính. Ngay tức khắc, có vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái đều nổi lên lòng nghịch thiên. Thiên chính là cổ Trần Sa bây giờ. Cuộc tranh đấu của chúng ta đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Vào lúc này, Ngụy Gia và Chu Dương cũng tới nơi này, cùng nhau bàn luận với đám người Đường Xuyên, Thương Huyền Công. Vốn dĩ hai người đang đối kháng nhau, ai cũng đều muốn cắn nuốt đối phương. Đúng lúc đang đấu tranh hừng hực khí thế thì đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này. Bọn họ đều cảm thấy đấu tranh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điều cần làm là phải liên hợp lại với nhau để hóa giải kiếp số này. Bọn họ tuyệt đối không thể nhẫn nhịn cho việc tuổi thọ của mình cuối cùng sẽ hết, mất đi công lực mà chết. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ phải làm thế nào mới, có thể chiến thắng được cổ Trần Sa đây? Vào lúc này, Lâm Y Huân, chủ nhân chân chính của Phi Tân Cựu cũng xuất hiện, giữa hàng lông mày của nàng ta cũng hiện ra vẻ sầu muộn rõ rệt. Vốn dĩ nàng ta tưởng rằng có thể tung hoành thiên địa, có thể có địa vị ngang hàng với tân thế giới, cựu thế giới, tạo thành thế kiềng ba chân vững chắc. Nhưng bây giờ nàng ta mới biết rằng tất cả mọi thứ đều là ảo tưởng. Ở trước mặt cổ Trần Sa, những thành tựu này của nàng ta đều ấu trĩ và nực cười. Chuyện này đã không còn là chuyện mà chúng ta có thể đối phó được nữa rồi. Đường Xuyên nói, ta cảm thấy chúng ta bắt buộc phải liên kết với tân thế giới, cựu thế giới, còn có 6 nhân vật vô địch kia nữa. Ba thế lực lớn này không thể đấu đá với nhau được. Lời này có lý. Lâm Y Huân vung tay lên, nơi đây lập tức nổi gió cuồn cuộn. Tất cả mọi thứ đều thay đổi rồi biến thành một tòa đại điện. Nàng ta ngồi ngay ngắn trên vương tọa, mà tất cả mọi người đều ngồi thành hàng ở phía dưới, nơi đây là đại sảnh, hội nghị của Phi Tân Cựu Thế Giới. Chu Dương, ta biết ngươi và những nhân vật lợi hại vô địch, như đám người Chu Khâm kia, cấu kết với nhau, muốn lật đổ sự thống trị của ta, nhưng ta không quan tâm, tất cả mọi thứ của ngươi, ta đều biết rất rõ ràng. Bây giờ ngươi liên lạc với Chu Khâm đi, chúng ta cùng thương lượng chuyện đối phó với cổ Trần Sa như thế nào. Vừa cất lời, Lâm Y Huân đã khiến sắc mặt của Chu Dương vô cùng khó coi. Nhưng lúc này, hắn ta cũng không có cách nào khác, hắn ta điều chỉnh lại cảm xúc rồi lập tức kêu gọi Chu Khâm, nhân vật đứng phía sau hắn ta. Soạt, trong đại điện này lập tức ngưng kết lại thành một người, thiếu niên mặc y phục màu xanh đó chính là Chu Khâm. Chu Khâm nhìn Lâm Y Huân cao cao tại thượng mà cũng không hề bận tâm, mà lại bày ra dáng vẻ bất cần đời, Phi Tân Cựu Thế Giới chi chủ, ngươi cũng tự tại quá đấy nhỉ. Sao nào? Liên lạc với ta có chuyện gì sao? Ta không muốn nói nhảm nhiều. Lâm Y Huân xua tay một lần nữa, Chu Khâm, ta thấy ngươi đừng có đứng ngoài cuộc nữa, nếu như ta đoán không nhầm, ngươi cũng có cái diện bản đó, trong diện bản, ngươi cũng có tuổi thọ, cũng có nghĩa là cho dù ngươi là sự tồn tại đặc biệt, thì thực ra ngươi cũng không thoát được khỏi sự khống chế của cổ Trần Sa, cho dù ngươi có lợi hại hơn đi chẳng nữa cũng sẽ giống với bọn ta, cũng là vật thí nghiệm của cổ Trần Sa mà thôi. Thực ra ta biết, bây giờ ngươi vẫn chưa phải là con người thực sự, nhưng ngươi cũng không hề tầm thường. Theo lý mà nói, bây giờ cổ Trần Sa hiển hách vô địch, nhưng cuối cùng cũng phải lui ra khỏi trang giấy lịch sử thôi. Còn ngươi, trong hàng tỷ năm về sau, ngươi chính là nhân vật chính thay thế hắn, những người khác sẽ thay thế cho ngươi, đời này qua đời khác. Nhưng bây giờ, cổ Trần Sa đã thoát ra khỏi một quy luật nào đó, muốn đứng ở vị trí nhân vật chính này mãi mãi. Như vậy, sau này các ngươi sẽ không thể sinh ra được nữa, chỉ có một vận số nào đó đang âm thầm diên hóa ra để ngăn cản cổ Trần Sa. Chỉ có khi trấn áp được cổ Trần Sa thì các ngươi mới có thể xuất thế. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể trực tiếp nhờ vào một chút thay đổi của nơi này, mà hiện thế trước. Xem ra ngươi xây dựng Phi Tân Cựu Thế Giới, tu vi tăng lên từng ngày, ngược lại đã luyện thành vô thượng thần thông rồi nhỉ. Chu Khâm nói, ngươi nói đúng, ta là người thay thế tiếp theo của cổ Trần Sa, là đời sau của hắn. Nhưng hắn chiếm vị trí này vĩnh viễn đã khiến cho ta không thể xuất thế được, đồng thời cũng ảnh hưởng tới vô số những người đời sau. Những người đó cũng bắt buộc phải liên kết lại với nhau để giải quyết cổ trần xa, thì mới có thể khôi phục được trật tự. Bản thân tương lai chính là sự biến động. Lâm Y Huân nói, tương lai tiếp theo, đúng thật là chúng ta không thể thấy rõ được, nhưng điều duy nhất mà ta biết đó là, nếu không trấn áp được cổ trần xa thì chúng ta đều sẽ chết. Tuy bây giờ chúng ta có tuổi thọ mấy trăm triệu năm, thậm chí là hàng tỷ năm và hơn thế nữa, nhưng những thứ này đều không có tác dụng gì cả. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ chết, hơn nữa cổ trần xa có thể tùy ý thao túng tuổi thọ của chúng ta. Có lẽ sẽ có lúc hắn chợt suy nghĩ nông nỗi mà đột nhiên thay đổi, không chừng còn khiến cho tuổi thọ của chúng ta chỉ có mấy chục năm, mấy trăm năm. Có người này cưỡi trên đầu chúng ta, khiến chúng ta bị đe dọa tới sinh mạng bất cứ lúc nào. Đây là điều không thể nào nhẫn nhịn được. Đúng thật là không thể nhịn được chuyện này. Chu Khâm nói, đúng là ta đã trở thành vật thí nghiệm của cổ trần xa. Hắn làm như vậy, trên thực tế là để thu thập được càng nhiều dữ liệu hơn, khiến tất cả mọi người đều cung cấp kinh nghiệm cho hắn. Bây giờ hắn tạo ra thọ mệnh bản diện này, thực tế thì cũng là để chèn ép tiềm lực của mọi người thôi. Ta cũng biết những điều này, thảo luận những thứ này đã không còn có bất kỳ ý nghĩa nào nữa rồi. Lâm Y Huân nói, bây giờ chúng ta phải thảo luận xem làm sao để đối phó được cổ trần xa, giết chết hoặc trấn áp được cổ trần xa hoàn toàn, phá vỡ sự hạn chế tuổi thọ trên diện bản này. Ngươi có chủ ý hay gì không? Đương nhiên là ta có chủ ý, Chu Khâm ưỡn ngực nói, nhưng thực lực bây giờ của ta tại rất khó phát huy được một số thứ, bắt buộc phải biến thành con người thực sự, thì mới có năng lực thi triển những pháp thuật nghịch thiên, trực tiếp phá vỡ những quy tắc mà cổ trần xa tập ra này. Cái gì? Lâm Y Huân kinh hãi, vậy mà ngươi lại có sức mạnh như vậy ư? Nàng ta không tin Chu Khâm lại có thể phá vỡ được quy tắc mà cổ trần xa đã lập ra, vậy không phải có nghĩa là nếu sau khi Chu Khâm biến thành con người, thì sẽ có năng lực như cổ trần xa sao? Nhưng nàng ta ngẫm nghĩ, tên Chu Khâm này chính là người sẽ thay thế cổ trần xa trong tương lai, hắn ta có thể có một số bí pháp cũng không có gì lạ. Điều này cũng không có gì là lạ cả, sức mạnh của ta vốn không kém hơn so với cổ trần xa. Chu Khâm thong dong nói, nhưng không trở thành con người, không có tâm linh thì sẽ không thể thúc giục được tất cả sức mạnh của bản thân, bởi vì vốn dĩ bản thân tâm linh của con người chính là sức mạnh vĩnh hằng. Ngươi phải như thế nào thì mới có thể biến thành người được? Lâm Y Huân hỏi. Nàng ta biết, đây rất có thể là điểm quan trọng của một chuyện nào đó, nếu như có thể biết được bí mật của Chu Khâm, thì thực lực của nàng ta cũng sẽ tăng lên tới một cảnh giới đáng sợ. Rất đơn giản, sức mạnh của chúng sinh, bây giờ đây là cách tốt nhất. Ta sẽ lập một giáo phái, tụ tập tín ngưỡng, từ tín ngưỡng luyện ra một số thứ thần bí nhất. Chu Khâm nói, sức mạnh trong tâm linh của con người bao hàm tất cả mọi thứ, thiên biến vạn hóa, có thể luyện ra rất nhiều sự tồn tại vĩ đại. Phương pháp tu luyện của các người bây giờ thực sự quá nguyên sơ. Cho dù thủ đoạn có là cao minh nhất thì cũng chỉ có thể luyện ra được một số bất hủ chi lực mà thôi. Nhưng ta thì khác, thủ pháp của ta cao minh hơn các người gấp hàng tỷ lần. Ta có thể luyện ra được sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi từ trong đó. Cuối cùng thì những sức mạnh này sẽ tụ tập lại với nhau. Ta sẽ có thể ngưng tụ ra cơ thể của mình, hóa thành vị thần tối cao và phá vỡ sự trói buộc của cổ trần xa. Ý của ngươi là ngươi sẽ tinh luyện từ bên trong phi tân cựu thế giới của ta sao? Lâm Y Huân nói. Đúng vậy. Những vũ trụ khác thực sự quá nhỏ, căn bản không thể thi triển được. Đương nhiên, chúng ta liên hợp với nhau, ta sẽ có thể truyền thụ cho người một chút thủ pháp, khiến sức mạnh của ngươi vượt lên cả cựu thế giới, tân thế giới. Chu Khâm nói, được rồi, xem ra ta mà không cho ngươi một chút thứ tốt thì ngươi sẽ không tin ta, vậy thì ta sẽ nói bí mật mà ta luyện ra được từ tâm linh cho ngươi. Vù, một luồng sức mạnh cổ quái truyền vào trong đầu Lâm Y Huân, hiển hiện ra rất nhiều thứ kỳ quái. Một lúc lâu sau, trước mắt Lâm Y Huân bỗng sáng lên, khí thế toàn thân nàng ta cũng tăng lên, nàng ta thét lớn, hóa ra là vậy, tâm linh chi lực còn có thể được vận dụng như vậy nữa sao? Xem ra Chu Khâm ngươi đúng thật là một sự tồn tại có thể sánh ngang được với cổ trần xa. Sau đó, hai tay nàng ta túm lấy, lập tức có vô số tín ngưỡng chi lực xông tới như biển trào dâng, ngưng tụ thành một mảnh đại dương hỗn độn trước mặt nàng ta. Năm đó, cổ trần xa xây dựng một thần châu. Nhào bên ngoài vùng biến chính là để thu thập tín ngưỡng chi lực, luyện ra được một số tinh hoa từ trong đó, sau đó ngưng tụ đại trận, chui rèn bảo vật, khiến thế lực bên ngoài vùng biên vô cùng to lớn và trở thành căn cứ bí mật của hắn, cung cấp rất nhiều năng lực chiến đấu cho hắn. Từ trước tới nay, cổ trần xa cũng đang nghiên cứu và luyện ra rất nhiều vật chất từ trong tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực là sự tồn tại cao cấp còn hơn cả hỗn độn nguyên lực nữa. Có thể luyện ra được rất nhiều bảo bối từ hỗn độn nguyên lực. Nhưng cũng có một cực hạn, đó chính là không thể luyện ra được bất hủ vật chất. Chỉ có trong tâm linh chi lực của con người thì mới có thể luyện ra được bất hủ vật chất. Theo sự kỳ diệu của thủ pháp tu luyện, bất hủ vật chất được luyện ra sẽ càng ngày càng tinh thuần, có người có thể luyện ra được những sức mạnh vi bất hủ, tiểu bất hủ, cũng có người có thể luyện ra được chân bất hủ, vĩnh bất hủ. Thế nhưng, bây giờ không có ai có thể luyện ra được vô bất hủ cả. Cũng có nghĩa là cho dù bản thân có đạt được cảnh giới vô bất hủ, đi chẳng nữa thì cũng không thể luyện ra được vật chất vô bất hủ, từ bên trong đó, tạo ra những pháp bảo cấp bậc vô bất hủ. Trên thực tế thì võ thánh phù lục mà võ thánh sáng tạo ra là một quá trình dị biến. Bây giờ bảo võ thánh sáng tạo ra phù lục như vậy cũng là điều không thể nữa rồi. Nhưng bây giờ, thủ pháp của Chu Khâm, vậy mà lại có thể tạo ra bảo bối thuộc cảnh giới vô bất hủ. Kiếm. Lâm Y Huân không ngừng tinh luyện bất hủ chi lực, sau đó, từ trong đó dần dần luyện ra một đạo tinh hoa. Đạo tinh hoa này chuyển động, thế mà lại biên thành một lưỡi kiếm. Phía trên kiếm này là lực lượng vô bất hủ thuần khiết nhất đang run rẩy, đang bùng nổ, đang chấn động, đang tuôn chảy. Nói cách khác, bản thân lưỡi kiếm này đã gần giống như một cao thủ cấp bậc vô bất hủ rồi. Tuyệt vời! Lâm Y Huân quá đỗi vui mừng, đây chẳng khác nào tinh luyện và chế tạo ra vô bất hủ cả. Quả thật là nghịch thiên, không hổ là vai chính của thời đại tiếp theo. Chu Khâm, diệu pháp này của ngươi đã cướp lấy tất cả tạo hóa, không đâu địch nổi. Quả thật không có lời nào để có thể hình dung được. Ta cảm giác theo thời gian, lưỡi kiếm mà ta đã chế luyện ra này chính là món pháp bảo có cấp bậc vô bất hủ, không hơn không kém. Cho tới bây giờ, trên thực tế thì đã có hai món pháp bảo cấp bậc vô bất hủ xuất hiện rồi. Món đầu tiên là hồ lô do pháp vô tiên biến hóa thành, chẳng qua thì chiếc hồ lô đó đã sớm bị người ta chiếm đoạt mất rồi. Còn món pháp bảo cấp bậc vô bất hủ thứ hai chính là võ đạo phù lục, cũng không còn xuất hiện thêm món pháp bảo thứ ba nữa. Mà bây giờ, lưỡi kiếm này của ta chính là món pháp bảo có cấp bậc vô bất hủ thứ ba. Chỉ cần thời gian mấy năm thôi thì ta đã có thể chế luyện pháp bảo này thành một cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ chân chính rồi. Cho dù pháp bảo này có tự mình sản sinh ra, thì khi gặp phải cao thủ đã thắng cấp đạt tới cảnh giới vô bất hủ trước kia, vậy thì cũng là ngang sức ngang tài thôi. Cũng chẳng khác nào là tạo ra cao thủ cảnh giới vô bất hủ cả. Đám người Trương Huyên Công, Đường Xuyên, Ngụy Gia, Chư Dương đều sợ hãi, chẳng qua là tiêu hao tê tự chi lực và tín ngưỡng chi lực quá lớn thôi. Lâm Y Huân nói, chính là trong chốc lát này, ta cảm nhận được nguồn lực hiến tế tín ngưỡng thật lớn, trong phi tân cựu thế giới đã giảm bớt, thậm chí thế giới bản nguyên còn có một loại mùi vị đói khát nữa. Không sai, cao thủ vô bất hủ đều tụ tập mọi khí số của vô số vũ trụ lại, mọi số mệnh ở vô số nơi, sau đó có được cơ hội lớn nhất, cuối cùng lại sản sinh ra cường giả thuộc cảnh giới vô bất hủ. Bây giờ cứ trực tiếp chế tạo, tự nhiên sẽ phải tiêu hao một lượng lớn kiếp số, sự hiến tế và tín ngưỡng rồi. Chu Khâm nói, trước kia, vốn thiên đạo chính là vô địch, nhưng vì sao còn cần người tới tế thiên chứ? Bởi vì sau khi hắn đạt được tế tự chi lực, thì đã có thể chế luyện ra sự tồn tại càng cao cấp hơn từ trong đó, tự mình tiến hóa. Bây giờ ngươi luyện ra phi kiếm này, đó là pháp bảo thuộc cảnh giới vô bất hủ đấy, vậy ngược lại kiếp số của cả phi tân cựu thế giới sẽ bắt đầu giảm xuống, nhất định phải trải qua các loại hoạt động để bù lại. Lâm Y Huân gật đầu, nàng ta cũng biết sự sản sinh của cảnh giới vô bất hủ khó khăn đến nhường nào, ngưng tụ khí số của một siêu cấp cự vô bá vũ trụ lại, phải trải qua vô số lần chuẩn bị mới ngẫu nhiên có cơ hội sinh ra một tên, từ bên trong đó. Tuy rằng phi tân cựu thế giới lớn hơn nhiều so với siêu cấp cự vô bá vũ trụ, nhưng ban đầu khi mới ngưng tụ, khắp nơi đều chưa ổn định lại, hiến tế và kiếp số được rút ra từ trong chính cơ thể đó để chế tạo vô bất hủ, trên thực tế là đã làm tổn thương tới thế giới bản nguyên rồi. Có điều cũng không sao cả, chỉ cần chậm rãi tiến hành thì phi tân cựu thế giới sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó, nàng ta sẽ có thể chế tạo ra vô số cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ. Hiện tại ngươi còn lấy tâm linh chi lực từ trong sự hiến tế và tín ngưỡng của người khác, cảnh giới của ngươi vẫn còn chưa đủ, nếu đạt tới cảnh giới cao hơn, thì ngươi sẽ có thể hoàn toàn mở ra lực lượng tâm linh của bản thân, chế tạo ra vô số cường giả cảnh giới vô bất hủ. Chu Khâm nói, được rồi, không cần thảo luận về loại cảnh giới này nữa. Chúng ta làm chuyện chính sự của mình đi. Tiếp theo chính là phải giúp ta rèn ra thân thể. Rèn thân thể cần vô số kiếp số và tín ngưỡng chi lực, còn có đủ loại hiến tế, chúng ta thì tiến hành loại luyện chế mạnh nhất, chẳng qua thì phi tân cựu thế giới này cũng có thể làm được những điều này. Vậy mời Chu Khâm tiên sinh gia nhập vào phi tân cựu thế giới của chúng ta, cùng nhau sáng lập đi. Lâm Y Huân nói, rất tốt, vậy giao ước thế nhé. Chu Khâm gật đầu. Ầm ầm, cả phi tân cựu thế giới bắt đầu một loại thay đổi hoàn toàn mới. Không tồi, không tồi. Lúc này, Cổ Trần Sa cũng đã nhìn thấy sự thay đổi của phi tân cựu thế giới. Hắn biết ngay Chu Khâm đã hợp tác với Lâm Y Huân rồi, bọn họ muốn hoàn toàn biến thành loài người. Mà không chỉ như thế, bên trong tân thế giới và cựu thế giới kia cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều nhân vật tài giỏi. Dường như tân thế giới ý chí cổ tân kiếm và cựu thế giới ý chí đang ra sức chuyển động lực lượng, ôm mưu đồ biến hóa thành con người. Chỉ có biến thành người thì thực lực của họ mới đạt tới cực hạn, có thể tiến thêm một bước nữa, ổn định ở cảnh giới bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ, nếu không thì sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới này. Sự thúc ép của ta quả nhiên đã làm cho những nhân vật chính trong tương lai này được sinh ra lần nữa, khiến ta cũng thu hoạch được một chút tri thức về tương lai. Rất tốt. Chẳng qua thì con đường tương lai đã hoàn toàn hỗn loạn, cũng không ai biết sẽ xuất hiện thứ gì. Trong đôi mắt của Cổ Trần Sa hiện ra sự mong mỏi. Bởi vì cục diện do hắn tạo thành bây giờ có thể nói là một mảnh hỗn loạn, ngay từ lúc bắt đầu, khi hắn truyền bá Vô Long Tâm Pháp, khai phá lực lượng vĩ đại nhất ở sâu trong lòng người, thì hắn đã không còn có thể khống chế cục diện được nữa. Ban đầu, thế giới là một nguồn tài nguyên, cũng có nghĩa là một nhân vật mạnh mẽ muốn xuất hiện, thì nhất định phải đoạt được tài nguyên tương đối, nếu không có đủ điều kiện cần thiết sẽ không thể làm nên chuyện dù tài giỏi đến mấy. Thế giới như vậy, vừa nhìn là đã nhìn thấy được sự xuất hiện của một cường giả, thậm chí còn có thể khống chế được điều đó nữa. Chỉ cần khống chế được tài nguyên thì cường giả sẽ không xuất hiện nữa. Hơn nữa, cho dù là không khống chế được tài nguyên, nhưng ai có thể đoạt lấy tài nguyên, cuối cùng thì ai sẽ được sinh ra, tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Cũng đồng nghĩa với việc tương lai của trước đây, hoàn toàn có thể đoán ra được. Mà hiện tại, thế giới đã không cần tài nguyên nữa, bởi vì trong lòng mỗi người đều có tài nguyên vô tận, chỉ cần ai có thể lấy ra được thì người đó chính là sự tồn tại vô địch. Ở cựu thế giới, vĩnh động cơ là thứ không tồn tại, nhưng tới bây giờ, phàm là người đã thức tỉnh tâm linh chi lực thì đều là vĩnh động cơ cả. Cứ như vậy, không cần tài nguyên thì con người cũng vẫn có thể đạt được sự tiến hóa vượt bậc. Con đường tương lai đã hoàn toàn loạn rồi, cả đa nguyên vũ trụ cũng không ai biết được sẽ sinh ra thứ gì cả. Đây là một thời đại lớn của những vì sao sáng chói, là những năm tháng huy hoàng không thể đoán trước được, vô số cao thủ sẽ thực sự xuất hiện từ trong đó, tư tưởng của bọn họ, trí tuệ của bọn họ sẽ thúc đẩy nền văn minh thiên địa đạt tới trình độ cao mà từ trước tới nay chưa từng có. Phi tân cựu thế giới, tân thế giới đều sẽ xảy ra sự thay đổi kỳ diệu, rất nhiều vũ trụ đều sẽ xảy ra sự tiến hóa nhanh chóng, trong vô số vũ trụ đó sẽ tạo ra làn sóng tu luyện, bởi vì cũng không có ai muốn chết vì hết tuổi thọ cả. Vèo. Cổ Trần Sa tiến vào bên trong thế giới của một siêu cấp cự vô bá vũ trụ, vừa tiến hóa, hắn quan sát tàn sóng tu luyện được tạo thành do hắn thúc đẩy thọ mệnh pháp tắc, còn có phản ứng của mọi người đối với chuyện này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vũ trụ mà hắn vừa đáp xuống tên là Cương Nhu vũ trụ, trong vũ trụ này rất thịnh hành võ đạo, nhưng cũng có ảo thuật, có ma pháp, vư thuật, tư tiên, khoa học kỹ thuật, máy móc cùng các loại phương pháp tu hành khác. Mọi người đều dựa theo tu hành của mình mà tiến hóa. Chỉ có điều, đây là do Cổ Trần Sa quy định về cấp bậc hiện tại, đạt tới thực lực bao nhiêu, có thể có mấy cấp, ví dụ tên Pháp Thánh kia đã tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ, cấp bậc của hắn chính là cấp 99, sở hữu tuổi thọ 10 triệu năm. Về cơ bản thì tu luyện tới đạo cảnh, biến 6 tiên thiên cương khí thì được xem như là cấp bậc 1, mà tu tới đạo cảnh biến 18, đại đạo kim đan được xem như là cấp 2, những hình thức tu luyện khác như ma pháp, ảo thuật cũng phân chia theo cường độ sinh mệnh của một cá thể. Công bằng tuyệt đối, không có thiếu sót gì cả. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai thao túng tất cả những chuyện này, khiến phụ mẫu ta phải chết? Giờ khắc này, trong nhà ở tập thể của một học viện quân sự lớn, một thiếu niên mặc quân phục đang khoanh chân ngồi đó, trước mặt hắn ta xuất hiện một hư nghĩ diện bản, trên đó còn hiện ra thuộc tính cùng với tên của chính hắn ta. Vương Đông, cấp 1, tuổi thọ 60, còn có một ít thông tin nữa. Tuổi thọ đó đang không ngừng trôi qua, mỗi một khoảnh khắc qua đi thì nó giảm bớt một phần. Đại biểu cho việc số mệnh của hắn ta đang không ngừng trôi qua. Chẳng qua, khi hắn ta đang chậm rãi tu luyện một môn công pháp, thì đã làm cho tốc độ trôi qua của thứ này dần chậm lại. Thế nhưng, dường như hắn ta chưa đạt tới cảnh giới đủ cao, tuổi thọ cũng không tăng lên. Hoàn toàn có thể dựa vào tuổi thọ của một người để thấy được sức chiến đấu. Vương Đông thở dài một tiếng, đáng tiếc, nguyên linh công của ta không thể đột phá được, nếu không thì ta cũng đã có thể có được tuổi thọ trăm năm rồi. Cổ Trần Sa làm tuổi thọ của chúng sinh bị giảm đi nhiều, vốn dĩ, người bình thường có làm sao đi nữa thì cũng không thể có được tuổi thọ trăm năm. Nhưng bây giờ, nếu sau khi ra đời, người thường không tu hành thì chỉ có tuổi thọ 30 năm, có thể nói là ít tới đáng thương, nhưng nếu có thể lập tức tu hành thì vẫn có thể đạt tới cấp 1 rất nhanh, sở hữu 60 năm tuổi thọ. Phụ mẫu của ta không hề tu luyện, trong khoảnh khắc khi kiếp số của số mệnh kéo đến thì bọn họ đều đã chết hết, không còn bất kỳ cơ hội ngóc đầu dậy, ta cực kỳ thống hận. Vương Đông đánh một cái thật mạnh vào thành giường, rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt, trong đầu mỗi một người đều xuất hiện một diện bản, tuổi thọ ban đầu của mọi người đều bị giảm mạnh. Vốn dĩ ta đã tu luyện tới mức độ này, tuổi thọ ít nhất phải tới mấy trăm năm, nhưng bây giờ thế mà lại chỉ có 60 năm, đây đúng là cướp đoạt trắng trợn mà. Nếu để ta biết kẻ đứng sau những chuyện này là ai, ta nhất định sẽ băm thây kẻ đó thành vạn đoạn. Giờ phút này, cơn hận thù trong lòng Vương Đông có dùng nước biển cũng khó có thể rửa sạch được. đây chính là kẻ đã tụ hội mọi khí số của cả vũ trụ sao? Cổ Trần Sa lặng lẽ đi vào trong nhà ở chung của các đệ tử trong học viện quân sự này, nhìn thiếu niên tên Vương Đông kia rồi cười cười. Không phải là hắn quan sát không có mục đích, mà là cẩn thận quan sát cái nơi đã tụ tập tất cả mọi kiếp số lại. Một thôn xóm có sự tụ tập của kiếp số, cũng có cái tụ lại trên cơ thể của một người. Nếu tụ lại trên cả một gia đình, vậy thì nhà đó chính là nhà giàu nhất thôn. Nếu tụ lại trên cơ thể của một người, vậy người đó chính là người có tiền đồ nhất trong cái thôn ấy. Một thôn như thế, một trấn như thế, một huyện, một phủ, một tỉnh, một nước, một đại lục, một tinh cầu, một tinh hệ, một thứ nguyên, một vũ trụ đều là vậy. Mà hiện tại, trong cương nhu vũ tam này, thấp thoáng như mọi khí số đều tụ hội hết trên người kẻ tên Vương Đông này. Cũng vì thế mà Cổ Trần Sa đã bị thu hút tới đây. Vù, Cổ Trần Sa đang xem xét, còn Vương Đông này đang âm thầm thề là phải điều tra ra kẻ đứng sau màn. Một lượng lớn khí sổ tụ lại, rồi đột nhiên tiến hành thay đổi. Kiếp số tụ tập lại tới cực điểm thì sẽ sinh ra tột xác tới cực hạn thì người được kiếp số tụ tại kia sẽ xuất hiện cơ duyên. Tích tích tích. Ngay lúc này, Vương Đông cảm nhận được trong người mình bỗng xuất hiện một âm thanh, hệ thống trói buộc ký chủ, chào mừng ký chủ Vương Đông đạt được công tham tạo hóa hệ thống. Hệ thống này có thể giúp cho mỗi một môn năng lực trong tu vi của ký chủ đều có thể tiến thẳng đến tạo hóa tối cao, thậm chí là đột phá và siêu thoát, đạt được vĩnh hằng. Chỉ cần ký chủ không ngừng tìm kiếm kẻ đứng sau sợi dây trói buộc thiên địa này, cuối cùng tiêu diệt kẻ đó, thì sẽ có thể đạt được số công đức trước nay chưa từng có, trở thành nhân vật vô cực vô lượng chân chính. Nhiệm vụ đầu tiên, ký chủ phải thành lập một giáo phái đoàn thể có 100 vạn người, chỉ đạo giáo phái đó để tìm ra kẻ đứng sau màn, chiến đấu với kẻ đó. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng là trực tiếp đạt tới cảnh giới thiên nguyên, giành lấy được 3 môn tuyệt học vô thượng, 10 món pháp bảo vô địch. Hiện tại, mời ký chủ nhận phần quà khi kết nối với hệ thống, một chiếc áo giáp thứ nguyên. Sau khi mặc vào thì sẽ có thể tùy ý di chuyển không gian, ngao du thứ nguyên, ngăn cản đòn tấn công, ở trong có chứa không gian để đồ rất lớn, càng có thể phát ra thứ nguyên để chém giết, đánh bại kẻ thù, xé rách thiên địa. Một viên tam tài đan của linh hồn sẽ có thể gia tăng lực lượng linh hồn cho ký chủ lên gấp ngàn lần, trí tuệ vượt qua cả thánh nhân, công pháp Huyền Vũ Thương Thiên Quyền. Kẻ đứng sau màn kia, ta phải tìm ra ngươi. Cho dù không có hệ thống này trợ giúp thì ta cũng phải tìm cho ra ngươi, sau đó bàm thay ngươi làm vạn đoạn. Vương Đông bỗng đứng thẳng dậy, hắn ta đã đạt được lực lượng vô cùng vô tận. Hệ thống này giao nhiệm vụ cho hắn ta, đồng thời cũng cho hắn rất nhiều pháp bảo, đan dược, công pháp, quả thật chính là sự giúp đỡ tốt nhất. Công tham tạo hóa hệ thống này có hơi thú vị nhỉ? Cổ Trần Sa xem xét tỉ mỉ, nhưng lại không can thiệp vào. Hệ thống này không phải do một nhân vật lớn nào đó tạo ra, chẳng có tí liên quan gì tới hắn cả. Hắn nhìn ra được trong hư vô, ý thức trong nội tâm của vô số chúng sinh được tản ra ngoài, cuối cùng ngưng tụ lại thành một đoạn trình tự có thể hủy thiên diệt địa, cũng chính là hệ thống này. Sau đó, trình tự ấy căn cứ vào mối quan hệ nhân quả nào đó, mà âm thầm tới bên cạnh Vương Đông, lựa chọn kẻ tên Vương Đông này. Mà Vương Đông có khả năng gì? Vì sao lại có thể được chọn? Vì sao được mọi kiếp số ưu ái như thế? Đây là một loại tồn tại không có quy luật. Nói cách khác, trong thiên địa, bất kỳ kẻ nào cũng có thể đạt được kiếp số này. Đương nhiên, Cổ Trần Sa nhìn mãnh thiên địa này, sau khi bản thân thiết lập tuổi thọ, thì điều đầu tiên sinh ra sâu trong lòng vô số sinh linh chính là hăng hái tu hành, điều thứ hai là cực kỳ không cam lòng, điều thứ ba là mạnh mẽ nguyền rủa hắn, điều thứ tư là nghĩ đủ mọi cách để thoát khỏi trói buộc. Cảm xúc của chúng sinh trong đa nguyên vũ trụ cứ như nước được đun sôi, sôi trào sùng sục, từ trong đó có thể sinh ra đủ loại tồn tại kỳ lạ. Cổ Trần Sa nhìn thấy không riêng gì Vương Đông có được hệ thống này, còn có rất nhiều người đều đã đạt được những hệ thống khác nữa. Một đống hệ thống được sinh ra. Hệ thống chính là pháp bảo cao cấp nhất bên trong chư thiên vạn giới. Lúc trước, khi vẫn còn ở trong thời đại thiên giới của vô tận đại lục, thì Cổ Trần Sa đã biết sức mạnh của tế thiên phù chiếu gì đó, hồng hoang long môn hay hồng mông thụ gì kia vốn có thể thông thiên triệt địa, nhưng so với hệ thống của khoa kỹ văn minh kia thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Theo lý mà nói, hệ thống giống như là vô số kiếp số tụ lại, và tạo thành một loại phần mềm gian lận vậy. Không sai, chính là loại phần mềm gian lận. Trong rất nhiều vũ trụ có nền văn minh khoa học kỹ thuật cũng có thời đại trò chơi, trong thời đại trò chơi đó sẽ sinh ra rất nhiều phần mềm gian lận, tất cả đều là thứ trái ngược với thiên đạo, phá hoại quy tắc cân bằng. Cổ Trần Sa tạo ra quy tắc và kiếp số của cả đa nguyên vũ trụ, sâu trong lòng mỗi người đều không cam tâm, như thế sẽ xuất hiện các loại gian lận phá vỡ quy tắc cân bằng, đây chính là hệ thống. Ở thiên giới năm đó, tất cả chúa tể của thiên đạo đều chậm rãi nuôi dưỡng chúng sinh, thong thả tiến hóa, nhưng chúng sinh không cam lòng. Cuối cùng sinh ra cổ đạp tiên và phá vỡ tất cả mọi thứ. Thật ra năm đó, thiên đạo và thiên giới có thể mở rộng ra hơn, cũng có thể tiến hóa hơn, nhưng cuối cùng vẫn là thiên đạo chiếm cứ. Cổ cũng trở thành đa nguyên vũ trụ, chỉ là cảm thấy sau khi thiên đạo được mở rộng thì sẽ không dễ khống chế nữa, thế là từ đầu đến cuối chỉ hạn chế thiên địa vào trong một phạm vi rất nhỏ thôi. Hiện tại Cổ Trần Sa hoàn toàn hiểu và nhìn thấu được bản chất của sự việc, nhìn thấu sự thay đổi của kiếp số, nhìn thấu nhân quả của người đạt được sự tập hợp của kiếp số. Trên người Vương Đông, Cổ Trần Sa lại quan sát và phát hiện ra rất nhiều thứ hữu dụng, đây là một vật thí nghiệm hoàn mỹ. Kẻ này không chỉ được kiếp số của siêu cấp cự vô bá vũ trụ ưu ái, thậm chí kiếp số ở các nơi khác trong vũ trụ cũng tụ tập hết lại nơi này. Từ sau khi hắn ta có được cái công tham tạo hóa hệ thống, kia thì cứ giống một cái máy hút kiếp số vậy, hấp thụ hết vô số kiếp số mà không cần kiêng dè cái gì. Chi là, Vương Đông này đối địch với hắn, đợi sau khi hắn ta trưởng thành thì chắc chắn sẽ khiêu chiến với hắn, mà Cổ Trần Sa là người đứng sau tất cả mọi chuyện, nhưng hắn cũng không để tâm, chỉ âm thầm quan sát mà không hề ra tay. Hắn chỉ mong sao có kẻ trưởng thành lên và có thể tạo uy hiếp cho chính hắn. Kiếp số thay đổi. Cổ Trần Sa vung tay lên, trong đa nguyên vũ trụ, sự thay đổi của kiếp số bí ẩn nhất cũng đã hiện ra, từng đạo kiếp số ngưng tụ thành long thành xà và nhập vào thân thể của rất nhiều người. Kiếp số ngưng tụ thành xà, đó chính là một vài pháp bảo, kỳ ngộ, đan dược, hoặc là thứ gì đó khác, mà kiếp số ngưng tụ thành cự long siêu cấp, đó chính là hệ thống. Chỉ có người đạt được hệ thống thì mới được xem như là kỳ ngộ siêu cấp, mới có thể trở thành dự bị cho vai chính. Chỉ là, hiện tại không phải tân thế giới chọn vai chính, cũng không phải cựu thế giới chọn vai chính, lại càng không phải phi tân cựu thế giới chọn lựa vai chính, mà là tất cả chúng sinh đang chọn ra nhân vật chủ chốt, loại nhân vật chính được lựa chọn ra này mới là nhân vật mạnh nhất. Đây cũng chính là ý nghĩa của thủ xuất thứ vật, vạn quốc hàm chữ. Người đứng đầu được sinh ra từ trong dân chúng, vạn quốc thiên địa mới có thể thực sự an ổn. Cổ Trần Sa thấy rõ lịch sử nhỏ tới mức ngày một quốc gia, vương triều lụi tàn, chư hầu phân tranh, chém giết hỗn loạn, cuối cùng người đứng đầu quật khởi từ trong dân gian, thống nhất thiên hạ, bắt đầu một triều đại mới, ổn định hết tất cả những tranh chấp và loạn lạc. Hiện tại cũng đã tới lúc này rồi. Mọi người đều cho rằng đa nguyên vũ trụ đã tới mức khó có thể chống đỡ nổi nữa, vô số người đều đứng dậy khởi nghĩa, đấu tranh chống lại sự thống trị của mình. Về phần có thể có thủ xuất thứ vật hay không, đó còn phải quan sát nhiều hơn. Thực lực của ta đã lớn mạnh vượt bậc rồi. Vương Đông nhận quà của người mới xong, sau đó trên người hắn ta lại có thêm một chiếc áo giáp trong suốt, đây chính là áo giáp thứ nguyên, quà của hệ thống tặng cho người mới, nhưng lại cực kỳ lớn mạnh. Chỉ dựa vào áo giáp này thì đã có thể hoàn toàn xuyên qua thứ nguyên, tự nhiên đi lại, hệ tinh bích của thứ nguyên căn bản không thể tạo ra sự ngăn trở, hơn nữa tu vi của hắn ta đã bắt đầu mạnh mẽ bành trướng ra, biến đổi thành từng đạo chân lý, mà trong cơ thể hắn ta, viên đan dược kia và thần thông đã hoàn toàn hợp nhất thành một thể. Ầm ầm, một quyền của Vương Đông đã mở ra hư không. Lực lượng của hắn ta đã đạt tới một loại trình độ rất cao. Có thể bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống rồi. Nhoáng một cái, thân người của Vương Đông đã rời khỏi học viện quân sự. Nơi đây là một đế quốc lớn, học viện quân sự của Đại Lâm đế quốc có chế độ quân sự nghiêm khắc, Vương Đông chẳng qua chỉ là một đệ tử bình thường trong đó thôi. Dựa theo thân phận, hắn ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh từ đế quốc, căn bản không thể thành lập giáo phái, phát triển thế lực, một khi có những dấu vết này thì chắc chắn sẽ bị đàn áp. Nhưng bây giờ hắn ta đã tu luyện tuyệt thế thần công, hắn ta không cần phải để ý những điều này nữa. Hiện tại, thực lực của ta rất mạnh, có được áo giáp thứ nguyên, cho dù tu vi có thuộc cảnh giới thiên tôn thì cũng chưa chắc đã giết được ta, chỉ là ta vẫn phải cẩn thận, thực lực của ta bây giờ hẳn là chỉ xấp xỉ đạo cảnh biến 36 mà thôi. Trong đế quốc này, truyền thuyết đồn rằng lão tổ tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất, hoàng đế lập quốc, Lâm Thiên Chân chính là nhân vật có tu vi thuộc cảnh giới thiên đạo, cao hơn ta rất nhiều. Ta muốn phát triển giáo phái ở đế quốc này mà bị lão bá chủ đó để ý tới, sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy rằng có được kỳ ngộ nhưng Vương Đông không hề thả lỏng tí nào, mà là không ngừng tính toán, suy nghĩ xem phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào. Cổ Trần Sa cũng không buông tha cho Vương Đông, mà lại âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn ta. Quả nhiên, tiếp theo tên Vương Đông này có năng lực rất lớn, hắn ta thay đổi thân phận, một mặt dùng thân thể chính của mình để học tập trong học viện quân sự ở đế quốc. Đạt được thành tích xuất sắc, lại lập rất nhiều công lao vì đế quốc, thế mà lại trong thời gian ngắn tiếp theo đã trở thành tướng quân của đế quốc, có được rất nhiều tài, nguyên. Mặt khác cùng lúc đó, hắn ta trở thành một kẻ đối địch trong đế quốc, mượn thân phận tướng quân của chính mình để che giấu, dần dần phát triển giáo lý ở một bộ phận nô lệ, lan truyền đó càng lúc càng lớn giống như một quả cầu tuyết vậy. Cuối cùng chỉ trong một thời gian rất ngắn, hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ, làm cho tư vi của bản thân đạt tới cảnh giới thiên nguyên trong cả đế quốc. Cảnh giới thiên nguyên cũng là kẻ đứng đầu oai danh hiển hách, ít nhất là nhân vật giống như vương hầu vậy. Hắn ta dựa vào số tài nguyên này mà âm thầm theo đuổi công chúa của đế quốc, giành được sự ưu ái và trở thành phò mã. Sau đó âm thầm lôi kéo quan viên trong triều đình, tạo thành một đảng phái có thế lực thật lớn, nắm giữ việc triều chính. Dần dần, trên dưới trong ngoài triều đình đều là người của hắn ta. Hơn nữa trong đó, hắn ta còn âm thầm hoàn thành mấy nhiệm vụ, tư vi cũng vì vậy mà tăng lên và đạt tới cảnh giới thiên đạo. Sau đó, trong triều đình, bề ngoài hắn làm bộ như một lòng vì triều đình, nhưng lại ngấm ngầm đàn áp và ám sát lão tổ thiên đạo lập quốc, cũng chính là hoàng đế Lâm Thiên Chân, rồi lại giá họa cho một đế quốc khổng lồ khác, chính là vạn vật đế quốc. Vì thế mà hai đế quốc chém giết lẫn nhau, vạn vật đế quốc đánh vào trong đại lâm đế quốc, cướp bóc và chém giết khắp nơi, dân chúng lầm than. Lúc này, Vương Đông mới bắt đầu 10 cuộc chiến tranh với vạn vật đế quốc, trong sự mong chờ của dân chúng, mỗi trận chiến đều giành phần thắng, cuối cùng phá tan đô thành của vạn vật đế quốc, bắt sống hoàng thất của cả đế quốc đó làm tù binh, giết hại lão tổ của họ, hủy diệt quốc gia. Trong trận chiến này, Vương Đông trở thành vị anh hùng thực sự, là chiến thần của trên dưới khắp đế quốc. Mà hoàng đế của đế quốc cũng chết trong chiến tranh, dưới sự đề cử nhất trí của mọi người, hắn ta đã trở thành hoàng đế của đế quốc. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong khoảng thời gian 10 năm ngắn ngủi. Anh hùng, không có vết nhơ. Cổ Trần Sa cũng đã ở nơi này quan sát suốt 10 năm, hắn không thể không bái phục Vương Đông này. Hắn ta không giống như những kẻ đã đạt được kỳ ngộ khác, lập tức giết hại khắp nơi, mà là làm cho bản thân trở thành một vị anh hùng của chính nghĩa tuyệt đối, không có chút vết nhơ nào. Cuối cùng đoạt lấy quyền lực lớn nhất của đế quốc trong lòng, của các vị quan viên cùng với dân chúng của cả đế quốc đều cảm thấy người này không có một chút khuyết điểm nào. Hoàn mỹ không sức mẻ, nhưng trên thực tế, hắn ta lại là kẻ sử dụng âm mưu quỷ kế lớn nhất. Kẻ này không giống như những nhân vật khác. Thủ đoạn của Vương Đông này rất tuyệt diệu, hơn nữa còn cực kỳ nhẫn nại. Cứ như vậy, hắn ta đã thống trị cả đế quốc hùng mạnh, hên móng cực kỳ vững chắc, lòng người hoàn chỉnh, ai ai cũng đều coi hắn ta như đấng cứu thế. Mọi người đều tôn hắn ta làm vị thủ tĩnh và bậc thầy vĩ đại, tời của hắn ta là đạo lý tuyệt đối, việc làm của hắn ta, mỗi một hành động, đều không có tì vết nào. Đây chính là trên dưới một lòng chân chính, chỉ vì một người. Đạt tới mức này, cho dù Vương Đông không có chút năng lực nào thì hắn ta, cũng có thể khống chế mọi người, tất cả đều cung kính nghe tời của hắn ta, sâu trong lòng không dám làm trái tại hắn ta dù chỉ một chút. Hắn ta vận dụng mọi mưu kế tới mức cao nhất, đó chính là chính đạo. Huống hồ, hắn ta còn có lực lượng vĩ đại. Giỏi, giỏi lắm. Mấy năm nay, Cổ Trần Sa đã âm thầm quan sát tất cả mọi điều mà Vương Đông làm. Với năng lực của hắn ta, Cổ Trần Sa không thể không tán thưởng trong phương diện nắm bắt lòng người. Tên Vương Đông này chính là một sự tồn tại vĩ đại. Đế quốc của Vương Đông hiện tại đã hoàn toàn mở rộng tới ca cương như vũ trụ rồi. Thực lực của Vương Đông cũng đã đạt tới đỉnh phong của cảnh giới thiên đạo. Ầm ầm. Ở một khắc cuối cùng, Vương Đông chinh phục tất cả lãnh thổ. Tất cả sinh linh, khiến cho tất cả mọi sinh linh trong cương như vũ trụ, đều biết tới chủ nhân của vũ trụ này tên là Vương Đông. Đế quốc mà Vương Đông xây dựng nên cũng đã trở thành đế quốc duy nhất trong cương như vũ trụ. Nhưng sau khi tất cả mọi sinh linh đều biết chủ nhân của vũ trụ này là Vương Đông, thì Vương Đông đột nhiên thúc đẩy lực lượng của bản thân, sinh ra một loại cộng hưởng nào đó với ý chí của chính vũ trụ. Trong sự cộng hưởng đó, lực lượng của hắn ta đã bắt đầu thay đổi thành vô bất hủ. Cương như vũ trụ, chính ngươi cũng có ý chí của riêng mình. Cho dù ta là người sáng lập vũ trụ thì ý chí của riêng ngươi cũng có thể không nghe lời của người sáng lập. Hơn nữa, ta cũng không phải là người sáng lập vũ trụ, cho nên vũ trụ như ngươi không cần có ý chí của riêng mình, cứ nghe theo sự sắp xếp của ta là được. Bây giờ, cương nhu vũ trụ, hãy để ý chí của ngươi biến mất đi. Trong quá trình Vương Đông thăng cấp, trên mặt hắn ta xuất hiện vẻ lạnh lùng, vô cùng cay nghiệt. Chỉ trong nháy mắt, ý chí của riêng cương nhu vũ trụ đã phát ra từng trận kêu gào thảm thiết, sau đó, cuối cùng nó cũng biến mất, bị Vương Đông làm cho phai mờ và mất đi ý chí của bản thân, trở thành một thứ cứng nhắc. Nói cách khác, bây giờ, cự vô bá vũ trụ này đã trở thành pháp bảo của Vương Đông rồi, trở thành loại pháp bảo tuyệt đối trung thành và không có suy nghĩ của riêng mình. Cảnh giới vô bất hủ, thăng cấp, từng luồng lực lượng trực tiếp chuyển hóa, sau đó Vương Đông đã đạt được cảnh giới vô bất hủ. Trong khoảnh khắc trở thành cảnh giới ấy, những luồng kiếp số ao ạt kéo đến. Nhưng Vương Đông lại gào thét, kiếp số, thế mà lại dám có kiếp số với ta, kiếp số ở đâu ra vậy? Ta đã trở thành vô bất hủ rồi, ta chính là sự tồn tại vĩ đại nhất, chỉ có ta ban cho người khác kiếp số, không ai có thể tạo thành kiếp số cho ta cả, cắn nuốt cho ta. Ở sau lưng hắn ta xuất hiện một bàn tay to lớn, trong bàn tay đó có một cái động bảy màu hiện ra, mà sâu bên trong động đó lại có vô số lực lượng chuyển động, phát ra luồng khí hấp thụ. Tất cả kiếp số đều tiến vào trong bàn tay to đó. Trong chốc lát, bàn tay to nắm chặt lại, những kiếp số đó lập tức biến mất. Phân giải, tạo hóa. Vương Đông nở nụ cười lạnh, bất kỳ kiếp số nào cũng đều không đáng kể đối với ta. Chỉ có điều, Cổ Trần Sa, bây giờ ta đã đạt được cảnh giới vô bất hủ rồi, cũng không phải là không có một tia hy vọng nào để đối phó với ngươi, cuối cùng thì ta cũng đã có thể giết chết ngươi để báo thù rửa hận rồi, là ngươi đã hại chết phụ mẫu của ta, ta sẽ không để ngươi có cuộc sống tốt đẹp đâu. Hiện tại, Vương Đông đã tu thành cảnh giới vô bất hủ, hắn ta đã biết chân tướng sự việc, tất cả đều do Cổ Trần Sa tạo thành. Về cơ bản thì bản thân cảnh giới vô bất hủ đã nắm rõ muôn việc, muôn vật trong chư thiên vạn giới rồi. Huống hồ, mọi người đều liên kết lại để đối phó với Cổ Trần Sa, loại bỏ sự trói buộc tuổi thọ. Trong khi trao đổi tin tức, bọn họ đều biết mọi thủ đoạn của Cổ Trần Sa rõ như lòng bàn tay. Ký chủ, hiện tại ngươi chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng, chính là phải giết chết Cổ Trần Sa và trở thành người đứng đầu của vạn giới. Chỉ là nhiệm vụ này sẽ được chia thành nhiều nhiệm vụ nhỏ, hiện tại hệ thống giao cho ngươi một nhiệm vụ chính là phải giết chết cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ, Lâu Bái Nguyệt ở bên cạnh Cổ Trần Sa trước. Phần thưởng đạt được là. Lúc này, hệ thống trên người Vương Đông phát ra âm thanh. Công tham tạo hóa hệ thống này vẫn luôn đi cùng với Vương Đông, từ lúc yếu đuối tới khi mạnh mẽ. Bây giờ, cuối cùng Vương Đông cũng đã tu luyện đạt tới cảnh giới vô bất hủ, có thể nói là cảnh giới cao nhất trong thiên địa, dường như hệ thống này cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phải biết rằng, cho dù dựa vào sự lớn mạnh của Cổ Trần Sa thì trên thực tế nó cũng vẫn là cảnh giới vô bất hủ thôi. Giao nhiệm vụ cho ta. Giết chết Lâu Bái Nguyệt. Đột nhiên nghe thấy hệ thống giao nhiệm vụ xong, trên mặt Vương Đông xuất hiện một nụ cười lạnh. Hệ thống, tuy ngươi đã giúp đỡ ta lâu như vậy, nhưng theo sự tiến bộ của ta mà ngươi lại không ngừng hấp thụ dinh dưỡng trên người ta, cũng đủ rồi nhỉ. Ta cho ngươi một cơ hội, nhổ tất cả mọi thứ mà ngươi đã cắn nuốt trước kia ra, trở thành một món pháp bảo của ta, vậy thì ta còn có thể giữ lại ý thức của ngươi. Nếu không, ta sẽ lập tức loại bỏ ngươi, Vương Đông ta tu luyện tới giờ này, ngày này thì cũng đã trở thành cảnh giới vô bất hủ rồi. Từ khi nào mà ngươi nhìn thấy cảnh giới vô bất hủ mà còn cần phải làm nhiệm vụ, chịu sự trói buộc của ngươi chứ? Tích tích. Chính vào lúc này, dường như hệ thống đang suy nghĩ cái gì đó, đột nhiên nó toát ra một ý niệm, ký chủ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống sẽ trực tiếp gạt bỏ ngươi. Hệ thống đã hoàn toàn thâm nhập vào trong tinh hồn của ký chủ rồi. Tất cả mọi thứ của ký chủ đều nằm trong lòng bàn tay của hệ thống cả. Ký chủ mau nhận nhiệm vụ đi, nếu không thì sẽ bị xóa sổ. Bây giờ bắt đầu đếm ngược thời gian, 10, 9, 8, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương Đông lạnh lùng dương mắt nhìn, cũng không nói chuyện. Khi tiếng đếm ngược của hệ thống dần dần rõ ràng hơn, 3, 2, 1, tới lúc rồi, ký chủ không nhận nhiệm vụ trong thời gian quy định, phản bội hệ thống, bây giờ bắt đầu xóa bỏ. Ầm ầm, một ngọn lửa toát ra từ người Vương Đông, làm cho thân thể hắn ta bắt đầu tan ra. Nhưng Vương Đông vẫn cười lạnh. Đột nhiên ở một nơi xa xôi, một tuồng lực lượng chảy vào trong người hắn ta, khiến cho ngọn lửa bắt đầu bị dập tắt. Mà đúng lúc này, phía xa xăm kia lại xuất hiện thêm một người khác này, mà người này rõ ràng chính là một Vương Đông khác. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Đây thế mà lại là cơ thể giả của ký chủ, cơ thể thật của ký chủ đã thoát khỏi hệ thống rồi. Âm thanh kích động của hệ thống vang lên. Hệ thống, ngươi thật sự nghĩ có thể khống chế ta sao? Thật sự cho rằng Vương Đông ta không có đường lui à? Vương Đông nói, ta đã âm thầm kim thiền thoát xác, tách linh hồn của mình ra rồi tiến hành chuyển rời tất cả linh hồn đi mất, tạo ra một thân thể khác mà không để ngươi biết. Không thể nào, không thể nào, hệ thống không thể không biết hành tung của ký chủ. Công tham tạo hóa hệ thống này lại gia tăng trình tự xóa bỏ Vương Đông một lần nữa. Lười giải thích nhiều với ngươi, ngươi căn bản không phải con người, tất nhiên sẽ không hiểu rõ bản chất con người là gì. Vương Đông giờ nắm tay, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ta xuất hiện rất nhiều luồng ánh sáng. Cuối cùng thì những luồng ánh sáng ấy tụ lại thành một cái lưới lớn vung ra và bao phủ cả hư không. Bao gồm cả thân mình của hệ thống. Hệ thống này có được lực lượng tối cao, nhưng đáng tiếc lại vẫn nằm trong lòng bàn tay của Vương Đông. Luyện hóa, thu lại. Giọng nói của Vương Đông không hề có chút cảm tình nào. Hắn ta thúc đẩy lực lượng của bản thân, căn bản không để ý tới hệ thống đang kêu thảm thiết. Dần dà, hắn ta đã hoàn toàn biến hệ thống thành một cái quả cầu lóe lên ánh sáng, dường như ẩn chứa năng lực suy tính và trí tuệ vô cùng vô tận. Nhưng ý chí vốn đã không còn rồi, cũng không thể giao cho Vương Đông nhiệm vụ gì nữa cả. Càng không thể xóa bỏ Vương Đông. Tu vi tiếp tục gia tăng. Sau khi luyện hóa hệ thống xong, khí tức trên người Vương Đông dường như vẫn còn đang tăng lên, cuối cùng đạt tới đỉnh phong rồi mới dừng lại, ước chừng hắn ta còn mạnh mẽ hơn lúc vừa thăng cấp đến vô bất hủ, gấp mấy lần nữa trên diện bản kia của hắn ta, thế mà tuổi thọ lại đạt được tới hơn 50 triệu năm. Phải biết rằng, khi Pháp Thánh thăng cấp đến cảnh giới vô bất hủ, thì tuổi thọ của hắn mới có 10 triệu nám, cũng có nghĩa là thực lực hiện tại của hắn ta đã cao hơn Pháp Thánh gấp 5 lần. Nhưng Vương Đông tại không hề vui vẻ một chút nào ca, hắn ta nhìn thấy đột nhiên có một tuồng lực lượng xông vào bên trong diện bản này, muốn đánh vỡ nó. Đáng tiếc là lực lượng của hắn ta càn bản không chạm được tới diện bản đó. Ở trước mặt hắn ta, dường như diện bản đã không còn cùng một cảnh giới nữa rồi. Hắn ta muốn đánh vỡ nó cán bản là điều không thể. Xem ra thực lực của cổ Trần Sa còn cao hơn cả ta nữa. Thế mà hệ thống này lại thông báo nhiệm vụ để ta đi giết chết. Lâu Bái Nguyệt kia, làm sao có thể làm được? Xem ra hệ thống đang muốn từng bước đẩy ta vào con đường chết, sau đó tiến hành thu hoạch, cắn nuốt ta, như vậy thì nó mới có thể biến thành con người. Nếu như đã không thể trở thành con người thì sao nó không đi tìm ký chủ khác, bồi dưỡng ký chủ đó một lần nữa, lặp đi lặp lại như vậy, sau khi thu hoạch nhiều ký chủ thì một ngày nào đó, ký chủ này sẽ trở thành con người. Thời điểm đó chính là thời khắc nó bước chân lên sàn đấu. Tính toán giỏi thật, tính toán giỏi tắm, chẳng qua ta đã sớm biết sẽ có một cảnh này nên đã chuẩn bị từ trước rồi. Vương Đông gào lên, người này đã quan sát hết rồi, từ lúc nhỏ còn yếu ớt, tới khi trưởng thành và trở thành cảnh giới vô bất hủ, thủ đoạn cùng tâm kế của hắn ta có thể nói là, đa dạng đặc sắc trong quá trình quan sát, cổ Trần Sa đã dung nhập hết tất cả những kinh nghiệm đó, vào bên trong mô hình của hắn, tinh luyện, chắt lọc, sau đó dần dần tiến hóa mô hình này. Thủ đoạn và trải nghiệm của cuộc đời Vương Đông này tuyệt đối là, tinh túy trong số tinh túy, một nhân vật đi, từ những bước nhỏ để trở thành người đứng đầu trong cảnh giới vô bất hủ. Ở trong đó, sự phức tạp, những mưu tính kỳ diệu với lòng người quả thật là không gì sánh kịp. Nhất là lúc cuối cùng, thế mà hắn ta lại hoàn toàn luyện hóa công tham tạo hóa hệ thống đã, từng mang lại lợi ích cho chính hắn ta, để nó không còn khống chế hắn ta được nữa. Ban đầu, hệ thống có thể mang tới lợi ích cực kỳ to lớn cho ký chủ, nhưng sau khi ký chủ trở thành người đứng đầu, thì hệ thống sẽ chính là một sự trói buộc, cuối cùng phải đoạt lấy tu vi của ký chủ để làm chất dinh dưỡng tầm bổ cho mình, khiến cho bản thân có thể trở thành con người thực sự. Sau đó trở thành nhân vật chính. Chuyện giống như vậy cũng không phải là hiếm gặp trong vạn giới. Trong nhiều năm ở đây quan sát Vương Đông, cổ Trần Sa cũng quan sát những sự tồn tại kỳ lạ khác. Những sự tồn tại này cũng có được hệ thống trước rồi mới trở nên uy danh hiển hách, tu vi đạt tới mức cao nhất, nhưng trong một khắc đột phá cuối cùng, thì lại bị hấp thu mất và trở thành chất dinh dưỡng cho hệ thống. Vù! Sau khi cổ Trần Sa vận hành, và tinh luyện tất cả dữ liệu thu thập được từ trên người Vương Đông, thì hắn lập tức rời đi. Mà không chút ngần ngại, tìm cho mình mục tiêu tiếp theo. Sau khi Vương Đông thắng cấp lên vô bất hủ thì tu vi bị đình trệ lại, điều đó đối với hắn mà nói đã không còn có giá trị nghiên cứu nào nữa. Tất nhiên, ngoài Vương Đông ra, vẫn còn rất nhiều người cũng có thể đạt được hệ thống vận chuyển khí số, họ là những người có giá trị nghiên cứu cực đại. Dù sao thì tên Vương Đông này cũng chỉ là một tên vô bất hủ, được sinh ra trong siêu cấp cự vô bá vũ trụ mà thôi. Bây giờ, trong đa nguyên vũ trụ vẫn còn có rất nhiều siêu cấp cự vô bá vũ trụ trước đây. Chỉ có 4 siêu cấp cự vô bá vũ trụ, đầu tiên là mẫu xảo vũ trụ, 2 là thái võ vũ trụ, 3 là ảo thuật vũ trụ, còn lại là hỗn nguyên vũ trụ. Nhưng cả 4 vũ trụ này đều đã kết hợp lại với nhau và trở thành nền móng của cựu thế giới sau này. Chu Dương lại biến trung nguyên vũ trụ thành siêu cấp cự vô bá vũ trụ, sau đó Ngụy Gia cùng lão tứ cổ Hoa Sa đoạt lấy vũ trụ này rồi dung hòa trung nguyên vũ trụ vào trong cựu thế giới. Nhưng bây giờ thì khác, thời thế đã đổi thay, mọi thứ đã qua rất lâu rồi. Những siêu cấp cự vô bá vũ trụ đang được sinh ra từng cái một. Bây giờ, thoạt nhìn, thì trong cả cái đa nguyên vũ trụ đã có vài chục siêu cấp cự vô bá vũ trụ, rồi, thậm chí số tượng đang không ngừng gia tăng. Thế nhưng chỉ có 3 vũ trụ là siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ, đó chính là tân thế giới, cựu thế giới, phi tân cựu thế giới. Nhưng theo đà phát triển, thậm chí còn có thể sinh ra một siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ, thứ tư nữa. Cái thứ 5, thứ 6 cũng không phải không có khả năng. Thời đại đang tiến bộ, thời đại đang phát triển, không có gì là không thể. Cổ Trần Sa mở ra thứ sức mạnh từ sâu trong nội tâm con người, năng lượng không còn được bảo tồn nữa, tất cả mọi người đều, như một động cơ vĩnh cửu có thể tỏa ra nguồn năng lượng vô cùng tận. Chiếc hòm kỳ dị dần được hé mở, đến lúc đó thì không ai có thể kiểm soát được cục diện nữa. Ngay cả cổ Trần Sa cũng không thể kiểm soát được thứ sức mạnh đó, nhưng đây chỉ là do hắn cố tình làm vậy thôi. Cổ Trần Sa đi đến một nơi được gọi là thần thông vũ trụ. Cái vũ trụ này cũng là một trong những siêu cấp cự vô bá vũ trụ. Vốn bên trong vũ trụ này có một nhân vật mạnh mẽ gọi là thần thông đại đế, cũng là người đã đạt được vô thượng thần thông hệ thống. Nhưng hiện tại, không biết là tại sao tên này lại chết đi ngay trong lúc trùng kích đến cảnh giới vô bất hủ, và thế là vô thượng thần thông hệ thống lại phải đi tìm kiếm một ký chủ mới. Ký chủ này tên là Lương Tâm Đạo, người này là một thiếu niên trẻ tuổi, là người trần mắt thịt điển hình. Nhưng sau khi hắn ta đoạt được vô thượng thần thông hệ thống, thì cũng không lập tức vùng dậy ngay mà vẫn là một người phàm bình thường, thậm chí còn rất chống đối lại vô thượng thần thông hệ thống kia. Sau khi cổ Trần Sa tiến vào thần thông vũ trụ, hắn đã quan sát tình hình từ trước rồi. Vô thượng thần thông hệ thống trong thần thông vũ trụ này được sinh ra một cách tự nhiên. sau khi mới được sinh ra thì nó đã lập tức tìm ký chủ cho mình, ký chủ đó chính là thần thông đại đế. Nhưng sau đó thần thông đại đế cũng giống như Vương Đông, hắn ta cũng muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm của hệ thống. Đáng tiếc là thực lực và mưu tính của hắn ta mãi mãi không bằng Vương Đông. Thế là ngay thời khắc đạt được vô bất hủ, hắn ta đã bị hệ thống nuốt chửng mất, sau khi làm cho sức mạnh của hệ thống tăng mạnh thì nó lại tiếp tục đi tìm ký chủ mới. Bây giờ, sau khi thần thông đại đế qua đời, khí số của thần thông vũ trụ đã tập trung hết lên trên người của thiếu niên Lương Tâm Đạo. Này, bên trong một trang viên, Lương Tâm Đạo mặc một bộ phục trang công tử trên người, an nhiên mà uống trà, trò chuyện. Đối tượng trò chuyện của hắn ta lại chính là hệ thống bên trong thức hải của bản thân. Trong thức hải của hắn là một vô thượng thần thông hệ thống. Hệ thống này được cấu thành từ nhiều phù văn, mỗi phù văn đều là một đạo thần thông, dường như hằng hà sa số thần thông cuối cùng lại ngưng tụ thành một đại dương thần thông. Vô số biển thần thông trào dâng và tạo nên hệ thống này. Hệ thống này đã trở thành pháp bảo thuộc cảnh giới vô bất hủ. Điều đáng tiếc là nó mãi vẫn chưa trở thành người, quả là có chút thiếu sót. Hệ thống, bây giờ mà ngươi giao nhiệm vụ cho ta, e là không tốt lắm đâu. Ta không thích hoàn thành nhiệm vụ từng bước một đâu, như vậy rất gò bó. Lương Tâm Đạo cười rồi nói, còn nữa, tu vi bây giờ của ta vẫn còn chưa phát triển. Cho dù ngươi có giết chết ta vì ta không thể hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi cũng chẳng đạt được cái gì cả. Và lại khí số bây giờ ta đang ở thời điểm mạnh nhất, ngươi chưa chắc đã giết được ta, bởi vì ta đã cảm nhận được rằng trong thiên địa bây giờ, ngoài hệ thống kia của ngươi ra thì còn rất nhiều hệ thống khác đang rình rập. Một khi ngươi giết ta thì các hệ thống khác sẽ nhảy vồ ra, lúc đó thì ta càng tự do tự tại. Ký chủ, lẽ nào ngươi không muốn uy chấn chư thiên, trở thành nhân vật thuộc cảnh giới chi vô bất hủ và có được sinh mệnh vĩnh hằng, hưởng thụ phồn hoa của trời đất hay sao? Thời khắc này, giọng nói vang dội được phát ra từ vô thượng thần thông hệ thống, trong thức hải của Lương Tâm Đạo. Đương nhiên là ta muốn rồi. Đáng tiếc, ta sẽ không bị bất cứ thứ gì thao túng cả. Vô thượng thần thông hệ thống, kiểu người quang minh chính đại như ta không thể làm điều đen tối. Ta biết là ngươi đã hại chết thần thông đại đế, ngươi hấp thụ hắn ta, chọn lựa ký chủ để biến thành con người. Tu vi của ký chủ gia tăng thì, khí số và sinh mệnh của hắn sẽ dần bị ngươi hút đi hết, cuối cùng sẽ mất hết tất cả, rồi hệ thống nhà ngươi sẽ thay thế vào vị trí đó. Bây giờ ngươi phụ thể trên người ta và trợ giúp ta tu hành là muốn làm lại điều đó, lần nữa à? Lương Tâm Đạo chậm rãi nói. Lúc này, vô thượng thần thông hệ thống trong cơ thể hắn im bặt. Vô thượng thần thông hệ thống, hoặc là bây giờ ngươi trực tiếp giết chết ta, hoặc là hai người chúng ta hợp tác với nhau. Ngươi giúp ta tu luyện, đôi bên cùng có lợi. Ta tu thành cảnh giới vô bất hủ xong thì sẽ giúp ngươi trở thành con người. Ngươi xem mà làm đi. Lương Tâm Đạo nói xong câu này thì chờ hệ thống trong cơ thể hắn ta hồi đáp. Ký chủ, hệ thống không thể thay đổi được. Lúc này, âm thanh lại phát ra từ vô thượng thần thông hệ thống. Trong cơ thể Lương Tâm Đạo, hệ thống đã giao nhiệm vụ, nếu ký chủ không hoàn thành thì sẽ chết. Thời gian đếm ngược bắt đầu. Vô thượng thần thông hệ thống căn bản là không muốn hợp tác. Lúc này, Lương Tâm Đạo cũng chỉ cười nhạt. Nếu đã như vậy, pháp thống vạn vật hệ thống, ngươi ra đi. Lương Tâm Đạo hô lớn, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vù. Vào lúc này, một hệ thống khác xuất hiện trong hư không ở ngay bên cạnh Lương Tâm Đạo. Nó trực tiếp xông thẳng vào trong cơ thể hắn ta rồi. Hóa thành một sợi dây xích khác bên trong thức hải của Lương Tâm Đạo, khóa chặt lấy vô thượng thần thông hệ thống, pháp thống vạn vật hệ thống. Lúc này, vô thượng thần thông hệ thống kinh hãi, nhưng sau đó nó lại cười gằn. Ký chủ, ngươi cho rằng ngươi hợp tác cùng với pháp thống vạn vật hệ thống là đã có thể đối phó được với ta sao? Chẳng qua là ngươi đang làm đồ ăn trước miệng ta mà thôi. Trong các hệ thống, ta mới là bá chủ. Đoàng đoàng vô thượng thần thông hệ thống mạnh mẽ nổ tung, hỏa diễm thần thông vô cùng vô tận bùng nổ bên trong thức hải của Lương Tâm Đạo. Sau đó bắt đầu nuốt chửng ngược lại chiếc xiềng xích được hóa thành bởi pháp thống vạn vật hệ thống kia. Pháp thống vạn vật hệ thống lập tức tan vỡ, nó căn bản không phải đối thủ của vô thượng thần thông hệ thống. Thế nhưng, ngay lúc này, Lương Tâm Đạo lại triệu hoán một lần nữa, thiên địa chư thần hệ thống xông lên đùng đoàng, lại một hệ thống nữa hiện lên, tiếp tục chui vào bên trong cơ thể của Lương Tâm Đạo. Trong cơ thể Lương Tâm Đạo lại xuất hiện thêm một hệ thống được cấu thành bởi vô số thần linh, kích thước của những thần linh này chỉ như hạt cát bụi, nhưng lại mạnh hơn những vị thần chân chính gấp vô số lần. Lại nữa sao? Lúc này, vô thượng thần thông hệ thống lại tiếp tục cười khẩy, càng tốt, đám hệ thống rác rưởi các ngươi, mà lại muốn cướp đoạt đại khí số của ký chủ với ta. Ta cho các ngươi biết, những việc ngươi làm đều là phí công vô ích cả thôi. Ta sẽ hoàn toàn nuốt chửng hết bọn ngươi, thì mới có thể thể hiện được bản lĩnh của ta. Trong lúc nói chuyện, vô thượng thần thông hệ thống tiếp tục bành trướng, không ngừng nhúc nhích, thế mà nó áp chế chặt chẽ hai hệ thống kia. Quả nhiên lợi hại. Lương Tâm Đạo không hề hoang mang một chút nào, không những thế mà còn khen ngợi hết lời, không tồi, Không tồi, quả nhiên là hệ thống đã nuốt chửng thần thông đại đế. Năm đó, thần thông đại đế danh tiếng ngút trời, tạo ra thần thông đại vũ trụ chúng ta. Bản thân vũ trụ này lớn mạnh được là nhờ vào thần thông đại đế cả. Đáng tiếc là ngươi đã nuốt chửng hắn ta mất rồi, thật ra ngươi cũng đã trở thành kẻ thù của vũ trụ. Ý chí của vũ trụ bây giờ muốn đối phó với ngươi. Tất nhiên, hiện giờ không chỉ có hai hệ thống thôi đâu, tiếp theo đây còn có Chí Tôn Vô Song hệ thống, Tối Cường Thắng Cấp hệ thống, Cường Hóa Vô Địch hệ thống, Quang Ám Chuyển Hóa hệ thống xuất chiến hết đi. Đùng đoàng, vô số vụ nổ chấn động, hàng chục hệ thống đều chui vào trong người của Lương Tâm Đạo. Giờ đây, trong cơ thể của Lương Tâm Đạo, quả thật là một đống hỗn tạp tập hợp hàng chục hệ thống. Những hệ thống này đều có sức mạnh to lớn, chúng hợp lực lại với nhau, tất cả đều tiến hành chấn áp vô thượng thần thông hệ thống kia. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều hệ thống như vậy cơ chứ? Các ngươi đều muốn chống lại ta ư? Vô thượng thần thông hệ thống kia run rẩy cả người, sức công kích của nó đã dần yếu đi, đối mặt với vô số hệ thống vây quanh như vậy, cho dù thủ đoạn của nó có thông thiên đến đâu đi chẳng nữa thì cũng lực bất lòng tâm thôi. Vù, sức mạnh của vô số hệ thống đều xoắn lấy nhau và chấn áp lấy vô thượng thần thông hệ thống. Trong lúc chấn áp, cho dù vô thượng thần thông hệ thống có dãy dựa như thế nào thì cũng không thể chạy trốn được. Cuối cùng, nó bị chấn áp đến không thể động đậy được sau đó. Tất cả hệ thống đều bắt đầu tranh đoạt sức mạnh của vô thượng thần thông hệ thống, cứ như thê chó dữ vậy. Các ngươi đều phải chết. Cuối cùng, vô thượng thần thông hệ thống không chịu nổi nữa. Nó cảm thấy nếu bản thân còn tiếp tục bị chấn áp như vậy nữa thì e rằng sẽ chết mất, không còn bất kỳ cơ hội nào khác. Thế là nó bắt đầu liều mạng phản, công. Đùng đoàng. Vô số sức mạnh nổ tung từ trên người nó, thổi quét ra khắp bốn phương tám hướng giống như một vụ nổ hủy diệt cả vũ trụ vậy. Trong nháy mắt, sâu bên trong thức hải của Lương Tâm Đạo lập tức bắn phụt ra vô số sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng vào lúc này, thân thể của Lương Tâm Đạo đã rời khỏi nơi này, bỏ lại những hệ thống đang đối chiến kịch liệt với nhau, tất cả hệ thống đều phải tiếp nhận một đòn công kích vô cùng mạnh mẽ. Sự phản kích của vô thượng thần thông hệ thống cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt khi nó liều mạng phản công lại, rất nhiều hệ thống đều hóa thành tro bụi, nhưng bản thân vô thượng thần thông hệ thống chỉ bị tổn thất nặng nề, gần như đứng trên bờ vực sụp đổ mà thôi. Giờ phút này, Lương Tâm Đạo bắt đầu ra tay. Đây là tất cả những gì Lương Tâm Đạo muốn, tập hợp tất cả hệ thống vào bên trong người hắn ta. Tâm kế của Lương Tâm Đạo vô cùng thâm sâu, cũng không biết hắn ta đã dùng thủ đoạn gì, mà đột nhiên thu hút được tất cả những hệ thống này, tiến vào bên trong cơ thể hắn ta, sau đó bắt đầu tranh đoạt rồi cuối cùng lại để cho những hệ thống này lưỡng bại câu thương. Sau khi những hệ thống này lưỡng bại câu thương thì tập hợp lại cùng một chỗ, rồi thật sự bắt đầu nuôi dưỡng ra một hệ thống hoàn toàn mới. Luyện hóa vô thượng. Bên trong cơ thể Lương Tâm Đạo xuất hiện từng đạo phù văn. Những phù văn này bắt đầu bao trùm lấy những hệ thống này, khiến cho tu vi của hắn ta lập tức tăng lên không ngừng. Tu vi của bản thân hắn ta cũng không tính là cao, nhưng hắn ta lại có thể dung hợp thành một thể với toàn bộ ý chí của thần thông vũ trụ. Thần thông vũ trụ này chính là siêu cấp cự vô phách vũ trụ, nên tất cả sức mạnh ý chí của vũ trụ này chẳng khác gì là cường giả cảnh giới vô bất hủ. Mà hiện tại cũng đã gia trì lên trên cơ thể Lương Tâm Đạo, khiến cho hắn ta đột nhiên có thể tạm thời phát huy ra sức mạnh của cảnh giới vô bất hủ. Rõ ràng toàn bộ ý chí của thần thông vũ trụ đều hoàn toàn chiếu cố ngươi, hơn nữa lại còn không ngần ngại giúp đỡ ngươi, rốt cuộc là tại sao chứ? Vô thượng thần thông hệ thống đã bị nghiền nát kia thét dài, hoàn toàn không thể tin được. Chuyện này thì có là cái gì chứ? Đây chính là nhân quả và oan nghiệt mà ngươi gieo trồng xuống. Lương Tâm Đạo hét lớn một tiếng, ngươi đã hãm hại thần thông đại đế, nên khiến cho thần thông vũ trụ này không có hy vọng thắng cấp, lên đến cảnh giới siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ. Bản thân ý chí của vũ trụ cũng đã vô cùng chán ghét ngươi, vậy mà ngươi vẫn còn có ý định muốn nuốt chửng lấy ý chí của vũ trụ này, ngươi tính toán mọi chuyện cũng rất tốt đấy. Nhưng đáng tiếc là ý chí của vũ trụ này đã sớm tính toán hết tất cả mọi thứ, nên đã âm thầm gia trì ta, rồi bố trí cạm bẫy xuống mà để cho ngươi tiến vào bên trong cơ thể của ta, cũng chỉ để giết chết ngươi vào thời khắc cuối cùng. Những hệ thống kia cũng giống như những con cá mập ngửi thấy được mùi máu tươi, nguyên một đám sẽ đến đây, bọn họ cũng không thể nhịn được trước vận số hấp dẫn trên người ta, nhưng vẫn sẽ bị ta tính toán mà thôi. Đám hệ thống các ngươi thật sự là quá ngu xuẩn rồi, tuy nhiên chuyện này cũng không trách được các ngươi bởi vì dù sao các ngươi cũng không phải là người, không có tâm linh nên cũng không có sức mạnh vô cùng vô tận. Chính vì vậy, chuyện các ngươi bị mưu kế của ta hấp dẫn cũng là chuyện bình thường mà thôi. Hiện tại các ngươi cũng đừng có vùng vẫy nữa mà tất cả hãy tiến vào bên trong cơ thể ta. Lương Tâm Đạo càng ngày càng lớn mạnh, hắn ta bắt đầu dần dần muốn luyện hóa vô thượng thần thông hệ thống này. Ngay vào thời điểm cuối cùng, khi hắn ta dung hợp được vô thượng thần thông hệ thống này vào bên trong cơ thể, thì vô thượng thần thông hệ thống này đột nhiên xuất hiện một nụ cười ác độc, Lương Tâm đạo, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi thắng rồi sao? Hiện tại đã đến thời điểm này rồi nên ta cũng phải nói cho ngươi biết rằng bây giờ trạng thái này của ngươi đều là do một tay ta tạo thành. Chính vì vậy đây là kiếp số của ta, nhưng ở bên trong kiếp số này, ta có thể thật sự biến thành người. Vù, từ bên trong cơ thể vô thượng thần thông hệ thống, có một số thứ gì đó vô hình vô chất xuất hiện. Những vật này không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cũng không có cách nào dùng đạo lý để trình bày, nhưng trong nháy mắt, vật này đã bao phủ toàn bộ cơ thể Lương Tâm đạo, khiến cho hắn ta không có cách nào nhúc nhích được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ trụ ý chí, tại sao ngươi lại có thể áp chế được vũ trụ ý chí chứ? Lương Tâm đạo phát hiện ra rằng toàn bộ át chủ bài của mình đều bị vô thượng thần thông hệ thống khống chế. Vô thượng thần thông hệ thống cười lớn, đây chính là tương kế tự kế. Ngươi cho rằng ta đã trúng mưu kế của ngươi, nhưng trên thực tế lại là ta đang lợi dụng ngươi rồi đưa tất cả những hệ thống này tiến vào bên trong cơ thể ta, rồi ngươi sử dụng vũ trụ ý chí để dung hợp ta và những hệ thống kia thành một thể. Đây là ngươi đang trợ giúp ta đột phá đến một tầng cửa ải cuối cùng, nên hiện tại ta đã có thể biến thành một con người thật sự rồi. Ầm ầm, vô thượng thần thông hệ thống bắt đầu mang tất cả thẩm thấu liên tục rồi tiến vào bên trong cơ thể Lương Tâm đạo. Lương Tâm đạo chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không thể nghĩ ra một chút biện pháp nào. Cuối cùng, người này đã có được vận số vô biên, số mệnh vô thượng, may mãn và phúc khí đứng ở bên cạnh thiếu niên này, cứ bị tên cáo giả vô thượng thần thông hệ thống nuốt chửng như vậy. Vào thời điểm những thứ kia bị cắn nuốt, toàn bộ siêu cấp cự vô phách vũ trụ và ý chí của thần thông đại vũ trụ dường như đều đang run rẩy và sợ hãi vô thượng thần thông hệ thống này. Một đoàn số liệu hệ thống cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình người rồi biến thành một thiếu niên. Thiếu niên này cao tới 9 thước, trên đỉnh đầu xuất hiện luồng số liệu vô cùng vô tận, nhưng những luồng số liệu này đều được thu vào bên trong cơ thể nên không bao giờ hiện ra nữa. Sau đó một luồng sinh mệnh khí tức chuyển hóa bất định từ trên người hắn ta quá đôi vui mừng, cuối cùng ta đã biến thành người, đã có được tâm linh chi lực của mình. Ha ha, từ nay về sau, ta có thể phát huy ra sức mạnh vô cùng vô tận. Ta từ một đoàn số liệu đã trở thành một con người thật sự, hóa ra việc trở thành một con người lại tuyệt vời như thế. Trước kia, cho dù ta có được sức mạnh vô cùng khổng lồ, nhưng thật ra những sức mạnh này đều dựa vào vận số thì mới được sinh ra đời. Đó chính là một nguồn sức mạnh đánh cắp từ người khác, chứ không phải là nguồn sức mạnh của bản thân mình. Sức mạnh này cuối cùng cũng chỉ là vô căn cứ, nên chỉ có sức mạnh tâm linh của mình mới thật sự là nguồn gốc vĩnh hằng. Hiện tại ta đã trở thành người nên có lẽ cũng cần có một danh xưng, vậy thì ta nên chọn tên nào cho hay nhỉ? Ở giữa thiên địa, người mạnh nhất chính là Cổ Trần Sa, ngoài ra không còn một ai khác, mà toàn bộ vận số của những nhân vật lợi hại như Tân Thế Giới Ý Chí, Cổ Tân Kiếm, Cựu Thế Giới Ý Chí và Cổ Đạp Tiên đều đã quy về Cổ gia, nên có vẻ như ta cũng phải cướp đoạt lấy một bộ phận vận số. Cũng tốt thôi, ta sẽ được gọi Cổ Thần Thông. Vô thượng thần thông hệ thống này biến thành người sau khi hắn ta cắn nuốt vận số của thiếu niên Lương Tâm đạo, rồi tự xưng mình là Cổ Thần Thông. Sau đó thân hình hắn ta chuyển động rồi biến mất không thấy tăm hơi gì nữa. Hắn ta sẽ đi thôn phệ ý chí của toàn bộ vũ trụ. Đã qua một thời gian rồi, Cổ Trần Sa nhìn thấy tất cả những chuyện này ở trong mắt. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với chiến thắng của Vương Đông trước công tham tạo hóa hệ thống. Trong sự việc lần trước, Vương Đông đã chiến thắng hệ thống, còn trong sự kiện lần này, hệ thống có căn trả nên vào giai đoạn cuối cùng đã chiến thắng được thiếu niên gọi là Lương Tâm đạo này, nhờ đó khiến cho bản thân mình có thể biến thành người. Dữ liệu này có khả năng là ví dụ đầu tiên về một hệ thống biến thành người, nên có ý nghĩa rất lớn đối với ta. Ngược tại Cổ Trần Sa tại không hề can thiệp vào, hơn nữa hắn còn dung hợp số liệu con người do hệ thống hóa thành, vào bên trong mô hình. Nhờ vậy mô hình phi hữu vô bất hủ lại được làm cho phong phú hơn rất nhiều. Từng đợt tiếng xì xì vang tên, các mô hình phi hữu vô bất hủ đang phát sáng giống, như đã được kích hoạt một trong những thuộc tính nào đó, nên nhất định phải đạt đến chân lý thật sự. Chuyện lần này cũng là lần đầu tiên hệ thống biến thành người. Loại lột xác này là có giá trị nhất. Hệ thống là số liệu mạnh nhất được sinh ra dựa theo các loại vận số, nên dựa trên đạo lý, thì mặc dù những số liệu này cường đại nhưng cũng có khuyết điểm vô cùng to lớn. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ thì chỉ có thể đi tìm kiếm ký chủ để ký sinh, sau đó sẽ tuyên bố nhiệm vụ cho ký chủ, lại để cho ký chủ lần lượt hoàn thành, rồi lợi dụng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, để hệ thống có thể đạt được năng lượng rất mạnh, sau đó tự mình phát triển rồi cuối cùng nuốt chửng ký chủ. Hệ thống chính là một ký sinh trùng. Hiện tại ký sinh trùng lại có thể biến thành người. Rốt cuộc là làm như thế nào để sinh ra được tâm linh và sức mạnh vô cùng vô tận, rốt cuộc đã được sinh ra như thế nào? Đây chính là một chủ đề cực kỳ đáng giá để nghiên cứu. Đầu đề này đã để cho Cổ Trần Sa lấy được rất nhiều kinh nghiệm. Nếu như điều này vẫn còn tiếp tục thì nghiên cứu về phi hữu vô bất hủ, chỉ sợ sẽ sớm có thể hoàn thành. Cổ Trần Sa vô cùng vui sướng. Hắn rời khỏi thần thông đại vũ trụ này rồi lại lần nữa tiến đến vũ trụ tiếp theo. Mỗi một vũ trụ đều có một hoặc nhiều chủ giác được sinh ra đời, và tất cả bọn họ sẽ đều có được kỳ ngộ rồi cùng đánh cờ với kỳ ngộ, cuối cùng bọn họ có thể phát triển hoặc sụp đổ. Ví dụ như cả Vương Đông và Lương Tâm Đạo đều có được vận số cực lớn nhưng kết cục của hai người lại hoàn toàn khác nhau nên cũng đáng được nghiên cứu và cân nhắc. Mỗi một thời khắc, chuyện như vậy đều được sinh ra ở bên trong đa nguyên vũ trụ. Cựu thế giới ý chí, tân thế giới, ý chí cổ tân kiếm, còn có cả 6 người Chu Khâm kia đều không thể biến thành người. Nhưng vô thượng thần thông hệ thống này lại có thể biến thành người nên vào bước đầu tiên, đương nhiên vô thượng thần thông hệ thống của cổ thần thông phải mạnh mẽ hơn rất nhiều so với 8 tồn tại kia. Chính vì vậy, nếu như bọn họ muốn biến thành người, cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với vô thượng thần thông hệ thống. Cổ Trần Sa phân tích một hồi. Tuy nhiên việc những tồn tại này biến thành người cũng đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp theo, vạn giới sẽ càng thêm hỗn loạn, các anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thiên địa hỗn nguyên nên không ai dám cam đoan rằng mình có thể đứng sừng sững ở đỉnh phong thế giới. Cho dù là cựu thế giới ý chí, tân thế giới ý chí và thậm chí là cả những nhóm chủ giác trong tương lai kia, cũng không thể cam đoan được rằng bản thân mình sẽ không bị người khác giết chết. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua hết năm này đến năm khác. 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm. Cổ Trần Sa không ngừng quan sát những biến hóa của đa nguyên vũ trụ và sinh diệt của vạn giới. Lại 10 vạn năm nữa trôi qua, trong 10 vạn năm này, cho dù là cao thủ cảnh giới thiên thọ cũng sẽ tử vong, bởi vì tuổi thọ khô héo của bọn họ. Bởi vì Cổ Trần Sa đã thiết lập ra tuổi thọ nên cảnh giới thiên thọ không còn là thiên địa đồng thọ nữa mà sẽ chỉ là tuổi thọ 10 vạn năm. Thậm chí đạt tới cảnh giới thiên đạo thì cũng chỉ có tuổi thọ 1 tỷ năm mà thôi. Cảnh giới thiên tôn có tuổi thọ 1 vạn năm, thiên thọ thì là 10 vạn năm, thiên nguyên là 100 vạn năm, thiên giới là ngàn vạn năm, thiên đạo là 100 triệu năm, cảnh giới vô bất hủ là 1 tỷ năm. Tuy nhiên cũng có những quy luật có khả năng bị phá vỡ. Ví dụ như đám người Lâu Bái Nguyệt, đi theo Cổ Trần Sa có tuổi thọ đã đạt tới mấy chục tỷ năm. Đám người Gia Cát Nha, Võ Thánh và Văn Hồng cũng có tuổi thọ dài hơn Pháp Thánh ở cảnh giới vô bất hủ, gấp 10 lần, thậm chí còn gấp hàng chục lần. Nếu như những người khác có thể đạt được bảo bối gì đó, thì cũng có thể gia tăng tuổi thọ. Thời gian 10 vạn năm nhìn thì tưởng là dài dằng dặc nhưng trên thực tế, những số liệu mà Cổ Trần Sa đã nghiên cứu cũng chỉ trong nháy mắt. Vô số liệu đều được thu thập ở bên trong mô hình phi hữu vô bất hủ, mà dường như mọi lúc mọi nơi mô hình này đều có thể thắng cấp đạt đến cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một sự biến hóa cuối cùng. Vốn dĩ Cổ Trần Sa muốn có người tới khiêu chiến mình nhưng đáng tiếc là, trong 10 vạn năm qua, ở bên trong đa nguyên vũ trụ, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, vô số nhân vật mạnh mẽ lần lượt được sinh ra, cao thủ vô bất hủ mọc lên giống như măng mọc sau mưa, thậm chí cả 6 người Chu Khâm cũng đều có được thân thể của mình, rồi biến hóa trưởng thành. Thế nhưng bọn họ cũng không dám khiêu chiến mình. Vốn dĩ Cổ Trần Sa cho rằng 6 chủ giác trong tương lai kia sẽ tới khiêu chiến hắn, nhưng đáng tiếc rằng bọn họ cũng rất biết cách nhẫn nhịn giống như đang tiến hành một kế hoạch bí mật nào đó. Mà những người khác lại càng không cần phải nói. Vận số. Cổ Trần Sa mở to mắt ra. Ở bên trong cảm giác của hắn, mặc dù đa nguyên vũ trụ đã trôi qua 10 vạn năm, nhưng đối với hắn thì việc này, trên thực tế cũng chỉ là một vấn đề về hô hấp mà thôi. Vào lúc hắn phất tay lên, rất nhiều tinh thần đã xuất hiện. Những tinh thần này chính là đại diện cho cường giả cảnh giới vô bất hủ, mà rõ ràng đã có số lượng lên đến trên hàng trăm cái. Nói cách khác, trong 10 vạn năm qua, có trên hàng trăm nhân vật ở cảnh giới vô bất hủ được sinh ra đời. Lại có thêm một siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ ra đời. Sở dĩ Cổ Trần Sa có thể tỉnh lại, sau những tính toán là do một nguyên nhân rất lớn, đó là bởi vì trong 10 vạn năm trở tại đây, kết cấu của vũ trụ đã xảy ra rất nhiều biến hóa, càng ngày càng có nhiều siêu cấp cự vô bá vũ trụ ra đời. Những siêu cấp cự vô bá vũ trụ này thôn tính, công kích lẫn nhau. Có rất nhiều vũ trụ hợp nhất tại và cuối cùng tạo thành một vũ trụ khổng lồ. Đến nay, vũ trụ này dường như đang muốn biến đổi. Biến thành sự giới, cựu thế giới, phi tân cựu thế giới tồn tại tương tự như tân thế vũ trụ bên trong đa nguyên vũ trụ, được chia thành vi hình vũ trụ, tiểu hình vũ trụ, trung hình vũ trụ, đại hình vũ trụ, cự hình vũ trụ, siêu cấp cự hình vũ trụ, siêu cấp cự vô bá vũ trụ và cuối cùng là siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ. Từ trước đến nay, chỉ có 3 siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ, hiện nay là có thêm một vũ trụ nữa, nhất định sẽ ảnh hưởng đến kết cấu trong thiên địa. 10 vạn nấm đối với Cổ Trần Sa chỉ như một cái nháy mắt, nhưng đối với chúng sinh của đa nguyên vũ trụ thì 10 vạn nữ tại dài đằng đẵng. Phải biết rằng khi xưa ở Vô Tận Đại Lục, Trung Thổ Thần Châu, từ thời đại thượng cổ đến thời đại của Cổ Trần Sa đã xuất hiện biết bao nhiêu anh hùng, biết bao nhiêu là cô thiên tử, bao nhiêu là thánh nhân, bao nhiêu tà ma đầu. nhưng đó cũng chỉ là thời gian 10.000 năm mà thôi. Sau khi cổ Trần Sa quan sát sự biến hóa về kiếp số của những cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ, được sinh ra trong thiên địa, hắn tiếp tục nhìn về phía của vũ trụ, sắp thăng cấp thành siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ kia. Vũ trụ này bành trướng mãnh liệt, vô số lực lượng đã bắt đầu lưu chuyển và bắt đầu biến hóa. Chỉ cần cổ Trần Sa hơi xoay chuyển tâm trí là sẽ có thể biết được rất nhiều động tĩnh của vũ trụ này ngay. Không ngờ vũ trụ này lại có tên là vô thọ vũ trụ, ban đầu do một nhóm người không cam tâm với việc mình có tuổi thọ, muốn phá vỡ tuổi thọ để có được sự bất tử, vì vậy mà thành lập nên vũ trụ này. Sau này, tổ chức đó càng ngày càng to lớn, vũ trụ cũng ngày càng lớn mạnh, gần như là quy tụ hết tất cả kiếp số. Tổ chức này được gọi là vô thọ môn, vừa hay phù hợp với lý tưởng của chúng sinh trong thiên địa. Trước kia, chỉ cần tu hành và đột phá cảnh giới thiên thọ, đạt đến thiên nguyên là sẽ có thể tồn tại mãi mãi. Chỉ cần không bị người bên ngoài giết chết thì cũng đồng nghĩa với việc bất tử. Nhưng hiện tại, cho dù có là cảnh giới vô bất hủ thì cũng không thể trường sinh bất tử được. Tất cả chúng sinh đều muốn phá vỡ trạng thái này, kết quả là tạo thành sự ra đời của vô thọ môn. Hiện giờ, vô thọ môn đã trở thành thế lực lớn nhất vũ trụ. Bởi vì trong vô thọ môn có hẳn 36 cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ trấn thủ, trong đó có Vương Đông và cả Cổ Thần Thông. Trong 10.000 năm này, hàng trăm nhân vật vô bất hủ ra đời, không ngờ có gần một nửa trong số đó đều quy tụ đến vô thọ môn. Bọn họ đều có chung một mục tiêu, đó chính là phá vỡ sự trói buộc của tuổi thọ, giết chết cổ Trần Sa, một lần nữa có được sự trường thọ. Mạng sống của họ phải do chính họ nắm giữ. Và bây giờ chính là thời khắc vô thọ môn thúc đẩy vô thọ vũ trụ thăng cấp. Chỉ cần vô thọ vũ trụ thăng cấp thành siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ, thì tu vi và tuổi thọ của họ sẽ càng được nâng cao. Hơn nữa, ngay chính thời khắc thăng cấp, vũ trụ này sẽ sinh ra một loại năng lực cướp đoạt. Nó sẽ lấy hết bản nguyên của tân thế giới, cựu thế giới, phi tân cựu thế giới và trở thành đệ nhất vũ trụ. Hiện tại, tân thế giới hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất, cho dù không có cổ Trần Sa chấn giữ, nhưng vẫn còn quy tắc mà cổ Trần Sa đã lập ra, cho nên người của tân thế giới vẫn sẽ luân theo hai chữ sáng tạo. Từng vũ trụ một được tạo ra, không có cực hạn. Vốn dĩ, phi tân cựu thế giới có thể hậu lai cư thượng, nhưng vì sự hợp tác giữa đám người Lâm Y Huân và Chu Khâm, muốn ngưng tụ thân thể cho 6 vị nhân vật chủ chốt trong tương lai, mà đã tiêu hao rất nhiều kiếp số của thế giới này, khiến cho thế giới này khó có thể thoát dĩnh nhi xuất. Bảo hổ lột ra, ắt sẽ có tai họa, đây là đánh giá mà cổ Trần Sa dành cho Lâm Y Huân. Lâm Y Huân xuất thân từ tân thế giới, ngay thời khắc khi lão tứ cổ Hoa Sa ngã xuống, nàng ta đã tóm lấy cơ hội này mà thành lập nên phi tân cựu thế giới, trở thành vô bất hủ. Đáng tiếc là vào lúc ấy cũng chính là lúc khí số của nàng ta đạt đến đỉnh cao, sau đó lại suy sụp. Thậm chí cổ Trần Sa còn nhìn thấy kết cục của nàng ta nữa trong tương lai, nàng ta nhất định sẽ ngã xuống, chết dưới tay người khác. Nàng ta là chủ giác của một thời đại, nhưng sẽ không tồn tại lâu dài. Cổ Trần Sa đi đến vô thọ vũ trụ. Ngay lúc này, tại nơi sâu nhất của vô thọ môn, 36 cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ đang tập trung lại với nhau để mở cuộc họp. Đứng đầu không phải Vương Đông và Cô Thần Thông mà là một người khác. Người này gọi là Khúc Trần, thế mà hắn tại là người đứng đầu vô thọ vũ trụ, lợi hại hơn rất nhiều so với Vương Đông cùng Cô Thần Thông. Không ngờ tuổi thọ của người này tại tên tới hàng chục tỷ, gần như ngang với Lâu Bái Nguyệt, cũng không biết hắn đã tu luyện kiêu gì. Hắn là chủ giác đã vùng dậy trong 10.000 năm này. Cổ Trần Sa chỉ cần xem qua là đã nhìn ra được đầu đuôi câu chuyện của Khúc Trần. Thân thế của Khúc Trần cực kỳ phức tạp. Ban đầu, hắn là một thiếu niên nhà nông, nhưng vì dính vào một sự việc và bị người trên giang hồ diệt môn, chỉ có mình hắn là chạy thoát được. Sau sự việc đó, hắn trải qua trăm cay nghìn đắng và trở thành gia đinh của một gia đình giàu có. Chỉ vừa mới ổn định để chuyển tâm luyện võ báo thù, thì hắn lại liếc mắt đưa tình với tiểu thư của nhà này. Dường như hắn đã cảm nhận được mùi vị của tình yêu, hơn nữa còn có được một vài cơ duyên. Nhưng nhà này lại đắc tội với người quyền quý và bị diệt môn. Vị tiểu thư kia biến mất không tăm tích, chỉ có mình Khúc Trần là trốn ra được. Hắn vẫn nghĩ đến việc báo thù, nhưng bấy giờ đã không có nơi nào chấp chứa hắn nữa, còn luôn bị người ta đuổi giết trong quá trình bị truy sát. Hắn dần trưởng thành và được một vương gia của đế quốc nhìn trúng, được thu nhận và trở thành kiện tướng đắc lực. Tiếc rằng thời gian tươi đẹp không được bao lâu, hắn lại liếc mắt đưa tình với nữ nhi của vương gia, cũng chính là quận chúa. Sau đó vì vương gia dính líu đến việc tranh quyền đoạt vị trong triều đình nên lại bị diệt môn. Vì thế nên Khúc Trần lại tiếp tục với cuộc sống lẩn trốn khắp nơi một lần nữa. Trong quá trình chạy trốn, hắn gia nhập vào một tông môn tu tiên. Tông môn này đối xử với hắn rất tốt, coi hắn như thiên tài để bồi dưỡng. Đáng tiếc thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi, tông môn này đắc tội với một đại hình tông môn. Kết cục vẫn là bị diệt môn. Khúc Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn sư huynh, sư tỷ, sư muội, sư đệ và những người có quan hệ thân thiết với mình bị người ta sát hại, người thì bị giam cầm, người lại bị lăng nhục. Hắn vô cùng đau buồn, một lần nữa bắt đầu cuộc sống trốn chạy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cứ như vậy, hắn không ngừng chạy trốn, không ngừng gia nhập vào những thế lực khác nhau. Nhưng những thế lực đối xử tốt với hắn đều bị diệt môn hết. Ngay cả bản thân Khúc Trần cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn căm hận trời xanh, căm hận thiên địa. Trong quá trình này, hắn ngày càng trưởng thành. Hắn cho rằng tất cả mọi việc đều do Cổ Trần Sa thao túng. Hắn muốn tiêu diệt Cổ Trần Sa, hủy diệt mọi thứ của tân thế giới. Để có được như ngày hôm nay, không biết hắn đã trải qua bao nhiêu cuộc phiêu lưu, gặp bao nhiêu nguy hiểm. Cuối cùng hắn cũng đạt đến một cảnh giới đáng sợ, tiếc là hắn vẫn chưa hài lòng. Hơn nữa, trong thâm tâm hắn còn rất đau khổ. Bởi vì những người mà hắn quan tâm, người mà hắn yêu, người thân bằng hữu đều đã rời bỏ hắn. Chỉ còn lại mình hắn đơn độc trên thế gian này. Hắn chính là hiện thân của tai họa, chỉ cần ai thân thiết với hắn thì đều sẽ gặp xui xẻo. Hắn chính là vua của sự diệt vong. Đương nhiên, những kẻ chống lại hắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Sau này, những kẻ đã giết chết bằng hữu của hắn đều bị hắn trả lại gấp 10 lần. Hắn đã đạt đến cảnh giới vô bất hủ từ vạn năm trước và vẫn không ngừng tiến bộ. Kết quả là đã áp đảo rất nhiều cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ. Sau cùng thì thành lập liên minh và sáng tạo ra vô thọ vũ trụ. Vô thọ vũ trụ này vô cùng to lớn, trong quá trình kiến tạo đã gặp phải rất nhiều kiếp số, nhưng đều bị hắn chống lại, không ngờ hiện tại nó lại bắt đầu tiến hóa. Các vị, hôm nay là ngày vô thọ vũ trụ của chúng ta thăng cấp thành siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ. Một khi vũ trụ thăng cấp thành công, sức mạnh của chúng ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lần này, ta muốn tất cả mọi người trên dưới một lòng để đánh bại tất cả kiếp số. Sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta trấn áp Cổ Trần Sa, phá vỡ sự ràng buộc và có được sự sống vĩnh hằng. Khúc Trần ngồi ở vị trí cao nhất, hắn lướt mắt nhìn những cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ, đặc biệt là hai người Vương Đông và Cổ Thần Thông. Trong đại điện có 36 vị trí. Hắn đứng thứ nhất, Vương Đông đứng thứ hai, Cổ Thần Thông đứng thứ ba, người ở vị trí thứ tư tên là Lê Phù Sinh, không ngờ lại là người mà năm đó do Chu Dương bồi dưỡng ra. Hiện tại, hắn ta cũng đã đạt đến cảnh giới vô bất hủ rồi. Người đứng thứ năm gọi là Trần Kỳ. Sự ra đời của người này cũng có nguyên nhân riêng của nó. Hắn ta là một tiểu thuyết gia, trong giai đoạn đầu khi ở ảo thuật vũ trụ, hắn ta đã được Cổ Trần Sa giúp đỡ. Cổ Trần Sa bảo hắn ta viết tiểu thuyết của hắn ta được truyền ra khắp ảo thuật vũ trụ và trở nên nổi tiếng. Tốc độ viết tiểu thuyết của hắn ta nhanh hơn rất nhiều kể từ khi hắn ta tu luyện ảo thuật, khiến cho vô số người mê muội tiểu thuyết của hắn ta. Sau đó, hắn ta bí mật hành động và trở thành cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ. Tuy nhiên, cuối cùng thì hắn ta cũng vẫn gia nhập vào vô thọ vũ trụ, và trở thành một trong những người chống lại Cổ Trần Sa. Lý do rất đơn giản, hắn ta cũng muốn có được tuổi thọ vĩnh hằng. Từ khi bắt đầu viết tiểu thuyết cho đến hiện tại, không biết hắn ta đã tạo ra bao nhiêu chủ giác. Tuy rằng những chủ giác đó chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng càng có nhiều người đọc, kiếp số bị lây nhiễm thì thế giới của những tiểu thuyết này cũng sẽ ngưng tụ thành hình thể ở bên trong huyễn cảnh song song, bởi vì sức mạnh của lòng người là thứ không thể tưởng tượng nổi. Việc này cũng không hiếm thấy. Khi xưa, ở nhân gian vốn không có sự tồn tại của thần linh, nhưng có một số dân làng đã làm một tượng thần bằng gỗ để ngày đêm thờ cúng. Lâu dần, vị thần linh kia đã được ngưng tụ và được tạo ra, hơn nữa vị thần linh kia còn có sức mạnh vô cùng to lớn. Huống chi tiểu thuyết mà Trần Kỳ viết không chỉ là người của một thôn xem, mà là toàn bộ ảo thuật đế quốc, gần như là tất cả mọi người đều xem. Sau đó, ảo thuật đế quốc gia nhập vào cựu thế giới, tiểu thuyết của hắn ta cũng trở nên phổ biến hơn về sau. Khi mà sức mạnh của Trần Kỳ đạt đến cảnh giới thiên đạo, thì danh tiếng của hắn ta cũng được lan truyền đến rất nhiều vũ trụ khác. Cuối cùng, dựa vào việc này mà hắn ta đạt đến cảnh giới vô bất hủ. Hiện tại, thoạt nhìn thì khắp nơi trong cơ thể của hắn ta đều là hư huyễn thế giới. Mỗi một hư huyễn thế giới đều là khung thế giới từ trong tiểu thuyết của hắn ta. Bên trong hư huyễn thế giới này có vô số chủ giác mang kiếp số to lớn, bọn họ cũng đang cung cấp khí số cho Trần Kỳ. Nói cách khác, tiềm lực của Trần Kỳ thậm chí còn lớn hơn Khúc Trần rất nhiều. Toàn bộ 36 cao thủ của cảnh giới vô bất hủ đã cùng nhau tập hợp tại, những người này có thể phát ra bao nhiêu sức mạnh đây? Nếu cùng nhau hợp tác thì bọn họ có thể lật ngược cả vũ trụ, nhưng hiện tại bọn họ cũng không dám manh động, bởi vì Cổ Trần Sa như là một tòa núi lớn, hắn gây ra một sự áp bức rất lớn đối với bọn họ. Hơn nữa điều đầu tiên bọn họ phải giải quyết là vấn đề tuổi thọ. Đã đạt đến cảnh giới vô bất hủ thì tất cả mọi người đều không thể vĩnh sinh. Đây là điều mà không ai có thể chịu được. Các vị, lần này chúng ta cần phải đoàn kết với nhau, tuyệt đối đừng tự mình tấn công tân nhau. Khúc Trần nhìn đám người phía dưới, dù cho hắn có ngồi ở vị trí cao nhất nhưng hắn cũng không có được quyền hành tuyệt đối. Nếu muốn dùng thực lực của một người để thực sự chinh phục 35 cường giả cảnh giới vô bất hủ kia, căn bản là khó có thể làm được bằng thực lực của hắn, dù sao hắn cũng không phải là cổ trần sa. Chuyện này chúng ta đều biết rõ, hiện giờ đã bắt đầu thúc giục thăng cấp. Những cường giả ở cảnh giới vô bất hủ cũng đều biết ý nghĩa trọng đại của sự việc ngày hôm nay, tuyệt đối không được có sơ hở, cũng không được có bất kỳ những suy nghĩ nào khác. Bây giờ tất cả mọi người ký tên vào khế ước, chỉ cần trái với khế ước, muốn hợp lại cùng nhau tấn công thì tất cả đều phải trả giá bằng tuổi thọ. Các vị, nếu như chúng ta thắng cấp cùng lúc thì khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài chúng ta, cũng có thể chiến đấu đến chết. Khúc Trần lại nói, chúng ta đều đã ký kết khế ước ở trên diện bản của nhau, khế ước này đã được thế chấp bằng tuổi thọ của chúng ta. Tuyệt đối không thể qua loa. Rất nhiều cao thủ cảnh giới vô bất hủ đều gật đầu. 10 vạn năm qua đi theo sự phát triển của thời gian, mặc dù mọi người đều bị hư nghĩ diện bản hạn chế tuổi thọ, nhưng họ đã dần khám phá ra được một số lợi ích. Mọi người đều phát hiện ra rằng hư nghĩ diện bản của họ có thể giao tiếp với nhau, ký kết khế ước, điều này không hề vi phạm, thậm chí họ còn có thể trao đổi tuổi thọ với nhau. Tuổi thọ của mọi người đã trở thành một loại tiền tệ chung. Hư nghĩ diện bản giống như một mạng lưới khổng lồ, kết nối tất cả mọi người với nhau, để những người này có thể liên lạc với nhau, giao dịch với nhau và truyền tin cho nhau dù họ đang ở đâu xa. Ngay cả những người ở cấp bậc vô bất hủ cũng phát hiện ra rằng, hư nghĩ diện bản này thực sự là một vật trợ giúp cho mọi người, và nó đóng một vai trò không thể thiếu trong việc giao tiếp với tất cả chúng sinh. Dần dần, chúng sinh đã thích ứng với diện bản này. Không có diện bản này, chúng sinh vẫn không biết cách giao tiếp, và họ rơi vào thời đại của sự ngu dốt và man dợ. Đây là kế hoạch của cổ Trần Sa. Hắn biết rằng tất cả mọi người trong vũ trụ thiếu thông tin và giao tiếp nhất, thông tin và giao tiếp. Hắn đã tạo ra diện bản, sau đó tạo ra một hư nghĩa võng lạc khổng lồ giống như liên võng trong nền văn minh khoa học kỹ thuật lúc trước. Chúng sinh có cơ hội rất lớn để học tập và tìm hiểu thế giới, và chúng sinh không bị giới hạn tuổi thọ bất cứ lúc nào. Tuổi thọ của chúng sinh không phải là vô hạn, điều này có thể kích thích sự nhiệt tình của họ đối với việc tu hành. Sau đó, chúng sinh có được kiến thức thông qua diện bản này mà tiến bộ nhanh hơn, và những người trong số họ có thể thực hiện giao dịch kéo dài tuổi thọ, điều này làm cho sức mạnh của con người đạt đến giới hạn. Đây là thủ đoạn xúc tác chúng sinh của cổ Trần Sa. Những người vô bất hủ cũng sẽ vào bẫy, và không có cách nào thoát ra được. Bùm! Những cao thủ của cảnh giới vô bất hủ đã ký kết khế ước và cùng nhau thúc giục. Toàn bộ vô thọ vũ trụ bắt đầu điên cuồng thắng cấp. Cổ Trần Sa không quan tâm tới việc thắng cấp của vũ trụ này, mà lại trực tiếp rơi vào một nơi trong vô thọ vũ trụ, nhìn xem bách tính ở tầng thứ thấp nhất sinh hoạt. Tại một ngôi làng nhỏ vẫn thuộc thời đại phong kiến, nhưng nông dân đang trồng những cánh đồng đầy linh khí, cung cấp tài nguyên cho địa chủ, còn bọn quan lại không ngừng chèn ép bọn họ. Kể từ hôm nay, thuế của ngươi sẽ trực tiếp nộp bằng tuổi thọ, không thu những vật liệu và tiền bạc khác. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lướt qua trong thôn, một vị tu sĩ giống lên một tiếng. Cái gì? Thuế của chúng ta phải trả bằng tuổi thọ sao? Đây là giết chúng ta. Người trong thôn lập tức kêu gào thảm thiết, tất cả đều không muốn, nhưng không có cách nào khác. Chúng ta cứ không trả thuế, hắn ta có thể làm gì chúng ta? Hắn ta muốn lấy đi tuổi thọ của chúng ta, thì phải ký một khế ước và chúng ta phải chân thành giao tuổi thọ cho họ, thì họ mới có thể thu hoạch được tuổi thọ của chúng ta. Nếu không dù có giết, chúng ta đi chẳng nữa thì cũng vô ích. Một thanh niên hung dữ nói. Ầm ầm. Lúc này, người tu luyện điều khiển kiếm quang dường như đã nghe được lời nói của thanh niên. Trên bầu trời, chợt bắt lấy, kiếm quang bộc phát ra, hóa thành một bàn tay to búng xuống, tóm lấy thanh niên này lên bầu trời. Tiểu tử, ngươi dám chống đối nộp thuế à? Tu sĩ kia nhe răng ra cười. Ngươi tùy ý cướp đoạt chèn ép chúng ta là đủ rồi. Hiện tại ngươi còn muốn trực tiếp cướp đoạt tuổi thọ của chúng ta. Sao có thể như vậy? Bây giờ ta kiên quyết không giao cho ngươi, cho dù là chết cũng không cho. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì giết chúng ta đi. Người thanh niên hung dữ nói. Chàng trai tốt, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi, tuổi thọ của ngươi có mấy chục năm. Nếu cướp đi tuổi thọ của ngươi, ta có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Nhưng nếu ngươi không cam lòng ký khế ước với ta, thì ta tự nhiên sẽ cho ngươi ngoan ngoãn ký tên. Ta đã luyện ra một bộ cốt thủ pháp có thể khiến cho ngươi sống không bằng chết. Tu sĩ đột nhiên tỏa ra một trận lực lượng, lập tức có rất nhiều khí hôi nhập vào trong cơ thể của chàng thanh niên này. Người thanh niên ngay lập tức cảm nhận được mùi vị của 1000 thanh kiếm, nhưng hắn ta vẫn không nhượng bộ. Tu sĩ với vẻ mặt gớm ghiếc tra tấn dã man, nhưng tên thanh niên ngất đi nhiều tân vẫn không chịu thua. Tu sĩ tức giận nói, tiểu tử này có gan, nếu không phải ta dùng thủ đoạn mê hồn khống chế hắn ta, thì cũng không cách nào cướp đoạt được tuổi thọ của hắn ta. Đáng ghét. Hư nghĩ diện bản này đánh giá rằng, sau khi bị mê hồn, thì không phải là suy nghĩ thật của hắn ta và không thể ký khế ước được. Chỉ có sự tra tàn bạo trọng mới khiến hắn ta hoàn toàn không chống đỡ được. Hắn ta duy trì lý trí của mình, nhưng lại sợ hãi ta, như vậy thì ký khế ước mới có hiệu lực. Hư nghĩ diện bản do cổ Trần Sa tạo ra hoàn toàn có thể xác định liệu đó có phải là một suy nghĩ thực sự hay không. Dùng thủ đoạn mê hồn để khống chế không phải là lòng thành của một người, đương nhiên không thể ký được khế ước, chẳng qua nếu như người kia bị hành hạ đến mức chịu không được, tự nguyện ký kết khế ước thì vẫn có thể trao đổi tuổi thọ. Tuy nhiên, tu sĩ đã tra tấn người thanh niên hết lần này đến tần khác, và người thanh niên có thể chịu đựng được, mức độ đau đớn đã hoàn toàn vượt qua một giới hạn nhất định. Sau hàng trăm tần tra tấn, một giọng nói vang tên trong sâu thẳm tâm trí của người thanh niên này, ý chí phán đoán, cực kỳ cứng rắn, tâm linh tỏa ra thiên phú thần thông, tê liệt thuật. Xoẹt. Đột nhiên, một luồng không khí tỏa ra từ người thanh niên, xé nát tu sĩ ra từng mảnh. Sau đó, người thanh niên rơi từ giữa không trung xuống và ngất đi. Nhưng một luồng sức mạnh đang làm biến đổi cơ thể hắn ta, khiến hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, người này có thể đạt đến mức ý chí cực kỳ cứng rắn, và hư nghĩ diện bản do ta tạo ra đã kích hoạt sức mạnh siêu nhiên của hắn ta. Cổ Trần Sa gật đầu khi nhìn thấy cảnh này. Đây cũng là thiết lập của hư nghĩ diện bản do hắn tạo ra. Vô số hư nghĩ diện bản của chúng sinh được kết nối với một mạng lưới thực sự, và mạng lưới này là một thế giới tương tự như đa nguyên vũ trụ. Đây cũng là kế hoạch của Cổ Trần Sa. Sau đó, Cổ Trần Sa sẽ phân chia theo ý chí tâm linh của mọi người. Sự phân chia thực lực trước đó, cái gì mà đạo cảnh biến 36, cái gì mà cảnh giới bất hủ, thiết lập cấp độ, tất cả đều phải loại bỏ, thay vào đó là sự kiên trì của ý chí tâm linh. Cổ Trần Sa cũng bắt đầu phân chia ý chí tâm linh của con người. Bất kể thiện ác, ý chí tâm linh của con người là siêu cấp yếu đuối, bình thường, cứng rắn bình thường, siêu cấp cứng rắn. Dũng mãnh tinh tiến, bất động như núi, tĩnh lặng như biển, ý sáng như sao, thần như hư không, ý ta là thiên và nhiều cấp bậc khác. Bởi vì, sự lợi hại của một người không phải là trình độ tu luyện của hắn cao hay thấp, mà là mức độ mạnh mẽ của ý chí tâm linh. Ví dụ như một nhân vật lợi hại và có quyền lực, nếu như hắn lưỡng lự sợ hãi mọi thứ, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ rơi khỏi ngai vàng. Nếu một người dù chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé thôi, nhưng hắn ta có một bản lĩnh mạnh mẽ, can đảm và siêng năng, và suy nghĩ tốt. Như vậy việc hắn ta trở thành một đại nhân vật sẽ chỉ là vấn đề về thời gian. Vì vậy, Cổ Trần Sa không coi việc tu luyện là anh hùng, mà tôn trọng ý chí. Kết quả nghiên cứu của ta không tệ, có thể thu thập tất cả ý chí của chúng sinh. Cảnh giới ý chí của chúng sinh là đối tượng nghiên cứu của ta. Ý chí của ta hẳn là đang tạm thời ở mức cao nhất, chính là cảnh giới phi sinh diệt vô sinh diệt. Còn cảnh giới vô bất hủ, cảnh giới chỉ là cấp bậc tâm linh ý chí vô sinh vô diệt. Cổ Trần Sa đã nghiên cứu trong 100.000 năm, và cuối cùng, đã phát triển một hệ thống lý thuyết các cảnh giới được phân chia theo tâm linh ý chí của con người. Người ở cảnh giới vô bất hủ thì tâm linh sẽ tìm hiểu vô sinh vô diệt chi đạo. Bọn hắn đã nhìn thấu sắc không hư thật. Tâm linh ý chí đã thay đổi, đến mức này. Tuy nhiên, Cổ Trần Sa là một cảnh giới cao hơn họ, và ý chí lĩnh ngộ cũng không phải sinh diệt, cũng không phải là vô sinh vô diệt. Vì vậy mới gọi là cảnh giới phi sinh diệt vô sinh diệt. Đây là nền tảng để hắn bước vào phi hữu vô bất hủ. Dầm. Trong cơn chấn động của toàn vũ trụ, dường như một số thay đổi không thể đoán trước đã diễn ra. Cổ Trần Sa biết rằng đây là vô thọ thế giới đã được thắng cáp đến tân thế giới, cựu thế giới, giống như vũ trụ của phi tân cựu thế giới không mới và cũ, siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ. Bây giờ mọi người cảm thấy thế nào? Có phải tuổi thọ đã tăng lên rất nhiều, căn cơ tu luyện cũng tăng lên rất nhiều không? Khúc Trần đã thu được lợi ích to lớn trong quá trình thắng cấp của vũ trụ, và bây giờ hắn tự tin rằng, hắn gần như là người đầu tiên dưới quyền của Cổ Trần Sa, còn có thể liều mạng chiến đấu với 6 tồn tại khủng bố như Chu Khâm nữa. Tất cả mọi người đều gật đầu, đều là cường giả cảnh giới vô bất hủ, mỗi người trong số họ đều là những nhân vật đỉnh phong của đa nguyên vũ trụ. Suy đoán một chút thì quá khứ và tương lai đều trong cùng một suy nghĩ, đều nắm rõ tu vi của chính mình. Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta phải tiến hành như thế nào? Trần Kỳ nói. Ta e rằng chúng ta vẫn chưa có đủ tư cách để thách đấu Cổ Trần Sa, bởi vì chúng ta vẫn không thể phá vỡ hư nghĩ diện bản này trong trường hợp này, có nhiều tuổi thọ hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa gì. Không sai, chúng ta phải cố gắng. Ngay lúc này, Vương Đông mạnh mẽ nói, cho dù chúng ta đạt đến cảnh giới cao hơn cũng không có ích gì, hơn nữa hiện tại còn tranh đấu lẫn nhau cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Chính xác, tuổi thọ con người ngày nay đều bị hạn chế, đều muốn giải thoát khỏi những trói buộc trên đầu. Nên những việc âm mưu lừa gạt ngược lại đã ít đi nhiều. Cổ thần thông nói, nhưng hiện tại ta đã tu luyện đến cảnh giới vô bất hủ, thu thập tri thức của mọi người mà, cũng không có cách nào tìm ra pháp môn để đối phó với Cổ Trần Sa. Ta cảm thấy chỉ cần chúng ta có hành động khác lạ, bất ngờ phá bỏ sự thống trị của Cổ Trần Sa thì hắn chắc chắn sẽ không hề do dự, mà đi giết chúng ta. Sở dĩ bây giờ không hành động là vì chúng ta không có bất kỳ mối đe dọa nào, với hắn cả. Đúng là như vậy. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách kết hợp vận mệnh tại với nhau, ít nhất không thể để bị hắn tùy ý giết rồi hắn nói tiếp. Khúc Trần nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các ngươi nói không sai. Mặc dù bây giờ các ngươi có 36 đại cao thủ vô bất hủ, nhưng muốn đối phó với cổ Trần Sa thì như kiến càng tay cây, không biết tự tượng sức mình. Đúng lúc đó có một làn sóng ập đến, xuất hiện một người mặc thanh y, không ngờ lại là Chu Khâm. Chu Khâm xuống vô thọ thế giới này lại có thể không tốn chút sức lực nào. Thậm chí bản nguyên của thế giới cũng không có chút báo động nào, có thể nói là im hơi lặng tiếng. Chứng kiến tình cảnh như vậy, trong lòng Khúc Trần kinh ngạc. Hắn vốn dĩ cho rằng hắn bất phân thắng bại với những người này, nhưng xem ra bây giờ những người như Chu Khâm quả thật là thâm sâu khó lường. Khúc Trần biết rằng bản thân có mấy chục tỷ tuổi thọ, đã đứng ở đỉnh phong vô bất hữu. Có điều khi hắn cảm nhận được khí tức của Chu Khâm, thì e là tuổi thọ người này đã lên đến hơn 100 tỷ. Cho dù người này cũng không thể thoát khỏi sự kìm hãm của cổ Trần Sa nhưng vẫn có tuổi thọ của mình. Vậy cổ Trần Sa mạnh đến cỡ nào đây? Nghĩ đến đây, Khúc Trần không khỏi có chút tuyệt vọng. Chu Khâm, ngươi tới làm gì? Nhìn thấy Chu Khâm, toàn bộ các cao thủ của cảnh giới vô bất hủ gần như đều đứng lên, dàn trận chờ đợi. Trong thời gian 10 vạn năm này, uy danh của Chu Khâm có thể nói là truyền bá rộng khắp nhiều nơi ở đa nguyên vũ trụ. Người này có thần uy vô địch, không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách, thậm chí có vài cao thủ vô bất hủ xảy ra xung đột với hắn ta, bị hắn ta trực tiếp giết chết, luyện hóa, hài cốt không còn. Sự hung tàn và uy quyền của hắn ta được lan truyền khắp mỗi không gian ngóc ngách. Ta tới đây để chúc mừng các ngươi đã thắng cấp vô thọ thế giới. Từ nay về sau, giữa thiên địa sẽ có siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ thứ tư, thực lực của các ngươi cũng tăng lên đáng kể. Chu Khâm cười nói, có điều ta cảm thấy chúng ta nên có cơ hội hợp tác với nhau. Lúc này các ngươi còn không biết đối phó như thế nào với cổ Trần Sa phải không? Chẳng lẽ ngươi biết sơ hở của cổ Trần Sa sao? Biết làm thế nào để đối phó với hắn à? Nghe đến chuyện này, toàn bộ cảnh giới vô bất hủ đều dựng tai lên, hy vọng có thể nghe thấy chút gì đó từ miệng Chu Khâm. Bởi vì với tri thức của bọn hắn thì cho dù có nghiên cứu vô số thời đại, cũng không tìm được cách nào để đối phó với cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa ở trước mặt hắn ta, không có bất kỳ sơ hở nào, thần bí, mạnh mẽ, bất khả chiến bại. Cổ Trần Sa trước mặt các ngươi đương nhiên không có sơ hở, có, điều ở trước mặt ta thì có sơ hở rất nhiều. Nhưng sơ hở vẫn là sơ hở, còn nắm bắt được hay không vẫn là một vấn đề. Bây giờ ta nói sơ hở của hắn, cho các ngươi chính vì muốn các ngươi phối hợp với ta. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt hoặc trấn áp hắn. Chu Khâm cười nói. Sơ hở của hắn là gì? Vương Đông liền vội hỏi. Ta nói cho các ngươi sơ hở nhỏ trước, chính là bọn người Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng. Nếu chúng ta tìm cơ hội bắt bọn người này rồi đe dọa cổ Trần Sa, cũng là sự lựa chọn không tồi. Chu Khâm đáp cái này được coi là sơ hở à? Khúc Trần cười lạnh nói. Không nói đến việc thực lực bọn người Lâu Bái Nguyệt cực kỳ mạnh, chúng ta căn bản không thể bắt được. Cứ coi như là bắt được rồi đi thì ngươi cho rằng cổ Trần Sa không biết sao. Thực lực của cổ Trần Sa đủ chế ngự tuổi thọ của chúng ta, đùa giỡn chúng ta trong lòng bàn tay, thì chẳng lẽ không thể trực tiếp cướp lấy tuổi thọ của chúng ta sao? E là chúng ta chỉ vừa mới động thủ với bọn người Lâu Bái Nguyệt, thì đã bị hắn giết chết rồi. Hơn nữa, cho dù chúng ta nắm lấy cơ hội bắt bọn người Lâu Bái Nguyệt, chẳng lẽ uy hiếp cổ Trần Sa tự sát? Hắn sẽ vì bọn người này mà tự sát sao? Đây đúng là trò đùa mà. Đương nhiên hắn sẽ không vì bọn người này mà tự sát, trên thực tế, coi như hắn muốn tự sát cũng không làm được, ở thế giới này, tạm thời chưa có sức mạnh hay bất kỳ thứ gì có thể giết chết được hắn, thậm chí là kể cả chính hắn. Chu Khâm nói, đương nhiên, nếu muốn bắt Lâu Bái Nguyệt, thì chúng ta có thể bảo hắn giao một vài mô hình của phi hữu vô bất hủ, thắng cấp thực lực của chúng ta, thì chúng ta có thể loại bỏ giới hạn của tuổi thọ này rồi. Kế hoạch này không thể được. Khúc Trần lập tức cự tuyệt, hiện tại đi trêu chọc cổ Trần Sa không phải chuyện sáng suốt. Thực tế thì hắn bây giờ đã là tồn tại toàn tri toàn năng, ta nghi ngờ rằng chúng ta ở đây bàn bạc hắn đều biết hết. Không sai, hắn biết. Lời của Chu Khâm khiến toàn bộ mọi người đều biến sắc, có điều hắn ta cũng nói thêm, nhưng ta cũng không phải người chỉ ngồi không, ta đã thúc giục bí pháp đủ để làm hắn tạm thời không chú ý đến nơi này. Có điều bí pháp này cần tiêu hao tuổi thọ của mình, đây là cái giá phải trả. Còn một điều nữa, tiếp theo ta sẽ nói sơ hở lớn nhất của cổ Trần Sa là gì, các ngươi nghe cho rõ. Rốt cuộc là cái gì? Trái tim Khúc Trần như nhảy ra ngoài, hắn cảm thấy mình sắp hít thở không thông rồi, tiếp theo chắc chắn là bí mật kinh thiên động địa. Chính là hư nghĩ diện bản của chúng ta. Chu Khâm nói cái này được coi là sơ hở gì chứ? Tất cả mọi người đều nản lòng. Không, các ngươi có phát hiện ra rằng hư nghĩ diện bản của chúng ta có thể giao dịch lẫn nhau, liên hệ lẫn nhau, bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ không? mỗi sinh linh trong thức hải đều có hư nghĩ diện bản như thế này. Rất rõ rằng đây là mạng lưới mà cổ Trần Sa tạo ra, một mạng lưới có thể bao phủ cả tâm linh chúng sinh. Chu Khâm nói, giống như cổ Trần Sa tạo ra tân thế giới năm đó, lần mà hắn tạo ra tân thế giới là nơi mà tất cả sinh linh khao khát, nhưng sau đó thì sao? Tân thế giới sinh ra ý chí riêng của mình, không cam lòng bị cổ Trần Sa điều khiển, vì thế bắt đầu độc lập, phản kháng sự thống trị của cổ Trần Sa. Giống như vậy, hư nghĩ diện bản của chúng ta là mạng lưới to lớn, cũng sẽ sinh ra ý chí và sinh mệnh của riêng mình. Còn có vô số chúng sinh không cam tâm bị trói buộc tuổi thọ, theo đuổi tâm linh tường sinh. Những sức mạnh này mà tụ hợp với nhau chính là một thế lực to lớn đủ để phá vỡ tất cả mọi sức mạnh. Không sai, đúng là ý này. Mọi người đều cực kỳ thông minh, sớm có thể lĩnh hội sự vận chuyển của thiên đạo. Nhân gian tăng thương, người và vật muôn đời biến hóa, lập tức nắm bắt lấy tinh túy. Vương Đông nói, thật ra ta cũng nghĩ đến vấn đề này rồi. Cổ Trần Sa tạo ra những hư nghĩ diện bản này rồi kết hợp thành mạng lưới khổng lồ. Mạng lưới này có lịch sử từ xưa đến nay, là mạng lưới khổng lồ còn lớn hơn cả tân thế giới, cựu thế giới, phi tân cựu thế giới gì đây. Còn có vô thọ thế giới của chúng ta lớn hơn vô số lần, bao gồm tất cả chúng sinh, không có sơ hở. Nhưng điều này chắc chắn cũng là một tai họa ngầm. Cổ Trần Sa tự mình tạo ra một tồn tại đều không khống chế được, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Nhưng cụ thể lợi dụng như thế nào vẫn là một vấn đề nan giải. Chúng ta đã nghiên cứu rất lâu, căn bản không nghiên cứu ra chút manh mối nào. Xem ra ngươi có manh mối sao? Tất nhiên, nếu không thì cũng không đến tìm các ngươi. Chu Khâm nói, đầu tiên, cần bắt đầu nói từ tuổi thọ. Việc chúng ta cần làm chính là lợi dụng tuổi thọ, rèn một lợi khí đủ có thể làm cổ Trần Sa trọng thương. Vô thọ vũ trụ các ngươi giỏi nhất làm cái này. Hai chữ vô thọ chính là đại diện cho tất cả chúng sinh, có điều đối với vĩnh sinh vẫn không đủ. Chúng ta cần lợi dụng vô thọ vũ trụ mà tiến hành tiêu diệt cổ Trần Sa. Đầu tiên muốn làm như vậy, thì cần truyền bá một loại chân lý để tất cả chúng sinh đều tin tưởng. Ở giây phút quan trọng nhất, cùng nhau hiến tế tuổi thọ của mình thì có thể phá vỡ trói buộc, đạt được vĩnh sinh. Hiến tế. Khúc Trần cả kinh. Không sai, chính là hiến tế. Bây giờ ta đang hiến tế tuổi thọ của mình. Sắc mặt của Chu Khâm nở nụ cười thần bí nói, các ngươi có phát hiện ra, hiến tế tuổi thọ có thể phát ra rất nhiều sức mạnh không? Thậm chí ta còn che đậy cảm giác của cổ Trần Sa. Trong hư nghĩ diện bản này còn có rất nhiều công lực mà các ngươi chưa phát hiện ra, những công lực này đều ẩn chứa cơ hội to lớn. Trong lúc nói, Chu Khâm đột nhiên vẽ một đạo phù lục cho mọi người, trong phù lục này hiện ra rất nhiều bí mật. Mọi người xem xét, quả nhiên phát hiện rất nhiều manh mối. Thì ra là vậy, hóa ra diện bản này chính là một máy tiến hóa phụ trợ linh hồn. Chỉ cần chúng ta có suy nghĩ cùng chết với kẻ thù, ở trên có thể xuất hiện tuổi thọ hiến tế, đạt được sức mạnh to lớn, còn có đủ mọi loại năng lực. Rất nhiều cao thủ của Vô Bất Hủ đã cảm nhận được nhiều sự tình trong lượng thông tin này. Thật ra ta nói với các ngươi, cổ Trần Sa làm ra một thứ như vậy, tuyệt đối không phải muốn áp chế tuổi thọ chúng sinh, mà muốn tốc độ tiến hóa của chúng sinh nhanh chóng hơn. Chu Khâm thở dài một tiếng, ngươi nhìn xem sinh mệnh hiến tế của diện bản này, nói cách khác cho dù có là kẻ nhỏ yếu cũng có tiền vốn để liều mạng, huống gì chúng ta. Nhưng với cách này chính là nhược điểm của cổ Trần Sa. Các ngươi nghĩ xem nếu ở giữa thiên địa, tất cả chúng sinh đều cùng một lúc liều mạng với cổ Trần Sa, hắn còn có thể tự do tự tại à? Có lý, có lý. Khúc Trần suy nghĩ, không ngờ rằng hư nghĩ diện bản này lại có thể có tác dụng như vậy. Chúng ta trước giờ vẫn luôn kiêng dè diện bản này nên chưa từng nghiên cứu qua, mà chỉ thắng cấp sức mạnh của bản thân. Nhưng xem ra hiện tại thông qua diện bản này, chúng ta không chỉ có thể nâng cấp sức mạnh của mình, thậm chí còn có thể thăm dò năng lực của cổ Trần Sa. Nếu đã như vậy thì chúng ta bắt đầu kế hoạch thôi. Ngoài ra cần liên kết với các cao thủ khác để cùng tiến hành kế hoạch chung với chúng ta. Chu Khâm nói, các vị, thành bại phụ thuộc vào lần này. Chúng ta liên thủ kế hoạch này nhất định có thể trấn áp cổ Trần Sa xuống và cùng nghênh đón một thời đại mới. Có chút thú vị đấy. Cổ Trần Sa nhìn chỗ nhóm người đang bàn luận kia, phát hiện bản thân lại không có cách nào nhận thức được. Hắn không nhịn được cười một cái, đã bắt đầu lĩnh hội được bí mật mà ta cho các ngươi. Rất tốt, không ngừng cố gắng. Dường như ta đã tiêu hao hết 1 tỷ năm tuổi thọ chỉ trong chốc lát đúng không? Thật sự là quá khủng bố. Một lúc lâu sau, Chu Khâm đi ra từ bên trong vô thọ thế giới. Toàn thân hắn ta run rẩy một cái giống như đã bị tiêu hao vô cùng to lớn. Ở bên trong vô thọ thế giới, hắn ta đã thúc giục sức mạnh của bản thân rồi hiến tế tuổi thọ của mình, cũng như che đậy cảm giác của cổ Trần Sa nên đã tiêu hao vô cùng to lớn. Vào khoảng thời gian hắn ta thương tượng trong chốc tát, cũng đã tiêu hao trọn vẹn hết tuổi thọ của một người ở cảnh giới Vô Bất Hủ. Ban đầu, khi Pháp Thánh Thắng cấp đạt đến cảnh giới Vô Bất Hủ, thì cũng chỉ có tuổi thọ 1 tỷ năm. Khi Chu Khâm nhìn thanh y thiếu niên này cũng không khỏi cảm thán, tuy nhiên có thể sử dụng 1 tỷ năm tuổi thọ để che đậy cảm giác của cổ trần xa, thì cũng coi như là đã lấy được một loại năng lực không tệ. Bằng không nếu dựa theo tình huống trong quá khứ, thì chuyện này căn bản không thể nào làm được, mà đương nhiên nếu như tuổi thọ của ta tiêu hao không còn chút nào thì ta nhất định sẽ phải chết. Một chiêu này của cổ trần xa thật sự là quá độc ác, nhưng dường như hắn cũng tìm kiếm được một số điểm cân bằng ở trong này. Nếu như không có sự tiêu hao tuổi thọ, thì toàn bộ đa nguyên vũ trụ kia sẽ thật sự biến thành một quái thai. Tuy nhiên ta cũng chỉ dùng chuyện này để nắm bắt được sơ hở của ngươi, rồi chờ đến lúc ta thoát khỏi sự khống chế của ngươi, thì ta lợi dụng sơ hở để có thể có được tuổi thọ vô hạn. Đến lúc đó cũng sẽ là thời điểm mà ngươi phải chết. Vèo. Ngay lúc này, ở trước mặt Chu Khâm xuất hiện một hồng y thiếu niên. Thiếu niên này bất ngờ tại chính là một trong tục đại cự đầu Hồng Nghĩa. Đã sắp xếp tất cả mọi chuyện ổn thỏa chua? Hồng Nghĩa hỏi. Bước đầu đều đang được tiến hành dựa theo kế hoạch của chúng ta, nhưng đương nhiên nếu như cổ trần xa phát hiện ra thì chúng ta sẽ gặp phải những biến hóa rất lớn. Chu Khâm nói. Chúng ta chỉ cần có thể đánh cắp tuổi thọ là được rồi. Hồng Nghĩa nói. Hư nghĩ diện bản này của cổ trần xa có ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm. Ưu điểm lớn nhất chính là có thể thiêu đốt tuổi thọ và làm được bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tuổi thọ, thì thậm chí chúng ta còn có thể làm được những chuyện mà trước kia không có cách nào làm được. Nếu như chúng ta có thể đánh cắp tuổi thọ vô hạn rồi sau đó lợi dụng chuyện này để có thể tiến thêm một bước, lại để cho cổ trần xa tự mình gánh chịu loại nhân quả và tổn thất này. Đến lúc đó, dưới sự so sánh này, hắn cũng chỉ còn có một con đường là chết không có chỗ chôn mà thôi. Không hề sai, mạng lưới khổng lồ này do hắn sáng lập ra, cũng có thể gọi là hệ thống đang bao trùm lấy tất cả sinh linh ở giữa thiên địa. Tuy nhiên đã là hệ thống, thì chắc chắn sẽ có sơ hở, nên chỉ cần chúng ta có thể bắt được sơ hở này, thì có thể muốn làm gì thì làm. Cho dù là cổ trần xa cũng không làm gì được chúng ta. Chu Khâm gật đầu. Thành thật mà nói, bây giờ thực lực của mỗi người chúng ta đều đã vượt xa cảnh giới vô bất hủ. Nhưng về cơ bản, thì vẫn không phải là đối thủ của cổ trần xa, nên nếu như chúng ta một chọi một, thì có thể sẽ bị hắn tùy ý giết chết. Đây là chuyện chắc chắn không thể nghi ngờ gì nữa. Hồng Nghĩa nói, bước đầu tiên mà chúng ta cần phải làm chính là liên hợp lại để khiến cho hắn phải kiêng kỵ, mà không thể tùy ý giết chết chúng ta. Việc này có thể bảo đảm an toàn của chúng ta nữa. Hiện tại 6 người chúng ta liên hợp lại để tạo thành đại trận, nhưng cũng không biết có thể thật sự ngăn cản và giết chết cổ trần xa, được hay không? Chu Khâm nghe được lời này thì sắc mặt cũng trở nên âm trầm, tuy nhiên không thể tưởng tượng được rằng những chủ giác kiệt xuất nhất của vô số thời đại là chúng ta, hiện tại lại thật sự bị lưu lạc đến mức phải liên thủ để chống lại kẻ địch, nhưng vẫn không có cách nào để đối kháng lại kẻ thù. Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì thời đại đã thay đổi, đại thế cũng thay đổi, thiên địa cũng đã sớm không còn là thiên địa cố định nữa, nên ta đang hoài nghi thế giới trước mắt này, thật ra cũng không phải là thế giới thật sự. Cổ trần xa này cuối cùng là tồn tại hay không tồn tại, thì vẫn còn nằm trong suy tính của chúng ta. Hồng Nghĩa đột nhiên nói ra một lời gì đó mà nghe không thể hiểu được. Người đã đạt tới cảnh giới này như hắn ta thì tư duy đã hoàn toàn có cách biệt một trời một vực với người bình thường. Đây là vấn đề khó hiểu nhất. Ta nghi ngờ rằng chúng ta cần phải tu luyện đạt tới cái gọi là cảnh giới phi hữu vô bất hủ thì mới có thể biết rõ được chuyện này. Chu Khâm nói, hay là chúng ta cứ bắt đầu đánh cắp tuổi thọ rồi nói sau. 6 người chúng ta liên thủ lại rồi thật sự thúc giục ra loại bí pháp nào đó là có thể khiến cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều quy về hư vô trong nháy mắt. Thậm chí cả tân thế giới, cựu thế giới, phi tân cựu thế giới hay là vô thọ thế giới vừa mới thăng cấp cũng đều không thể ngăn cản được. Nhưng ta nghi ngờ rằng, nếu như chúng ta làm như vậy thì cũng sẽ trực tiếp bị chém giết. Hồng Nghĩa nói, ta cảm thấy sự việc cũng không thể có chuyển biến xấu như vậy được. Chu Khâm nói, năm đó có tứ đại tiên sinh là vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh và vô tưởng tiên sinh. Cổ trần xa có thể giết chết 4 người này nhưng lại vì ném chuột sợ vỡ bình. Hắn sợ trong lúc chiến đấu thì sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới nên vì vậy mà hắn không giết chết 4 người này. Nhưng có thể thấy được thực lực năm đó của cổ trần xa thực ra rất có hạn, mà bây giờ mỗi người chúng ta cộng lại còn mạnh mẽ hơn, gấp 100.000 vạn lần so với tứ đại tiên sinh. Lúc trước nên nếu như hắn muốn giết chết 6 người chúng ta liên thủ lại một cách dễ dàng, thì chỉ sợ cũng phải trả một cái giá rất đắt. Chúng ta cũng không thể mạo hiểm được. Nếu như chúng ta bị giết chết thì sẽ không còn có khả năng hồi sinh, thậm chí trong tương lai, chúng ta cũng sẽ không thể tái xuất lại được nữa, mà sẽ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới hư ảo này. Hồng Nghĩa nói, cho nên chúng ta cần phải tính toán cẩn thận từng bước một. Nếu như chúng ta có thể đánh cắp tuổi thọ, thì sẽ thật sự nắm được sơ hở của cổ trần xa. Thật ra cổ trần xa cũng đang một mực chờ đợi một nhân vật vô cùng mạnh mẽ xuất thế để sau đó cùng tranh đấu với hắn. Chu Khâm nói, cho nên chúng ta phải thực hiện một số hành động nhỏ chỉ cần nằm trong điểm mấu chốt trong phạm vi dễ dàng tha thứ của hắn, thì hắn sẽ dễ dàng tha thứ thôi. Đã như vậy, chúng ta sẽ sáng tập ra một tồn tại có thể chống tại hắn, rồi cùng hắn đồng quy vu tận, sau đó chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Hồng Nghĩa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự việc phụ thuộc vào kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch của các ngươi là gì, nói cho ta nghe một chút xem sao. Nhưng vào lúc này, vài giọng nói vang vọng tên. Sau đó, ở trước mặt Chu Khâm và Hồng Nghĩa xuất hiện một đám người, không ngờ tại chính là đám người Lâu Bái Nguyệt, Vàn Hồng, Võ Thánh, Gia Cát Nha, Thường Vị Ương, Tiểu Nghĩa Tử, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Long Tại Phi, Lưu Vũ, Tiền Trinh, Chu Bố, Giả Lượng, Mạc Siêu, Phúc Thọ Thần, Thái Ất Tô Sư, Thường Vũ Trại, Thái Mang Địch, khoảng gần 100 vị cao thủ cảnh giới vô bất hủ, xuất hiện ở trước mặt hai người này. Đây đều là cường giả dưới trướng Cổ Trần Sa. Bọn họ đi theo Cổ Trần Sa từ khi còn ở Vô Tận Đại Lục cho đến hiện tại, làm quan hưởng lộc vua, ở chỗ ăn lộc Phật trong 10 vạn năm. Bọn họ đã lấy được tinh nghĩa lĩnh ngộ của Cổ Trần Sa, nên rất nhanh đã có thể tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ. 10 vạn năm trôi qua, rất nhiều nhân vật không biết tên đều tu thành cảnh giới vô bất hủ, nên không có lý do gì để những người đi theo Cổ Trần Sa phải âm thầm lặng lẽ. Hơn nữa, trong 10 vạn năm này, Cổ Trần Sa góp nhặt được rất nhiều tư liệu của những người thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ, nên đã có thể tiến hành sản xuất hàng loạt cảnh giới vô bất hủ. Tuy nhiên, hắn cũng không hề làm như vậy, mà chỉ truyền thụ một số tri thức của chính mình cho thuộc hạ, một ít cảm ngộ của bản thân hắn nên đám thuộc hạ của hắn, cũng là nước chảy thành sông, cứ như vậy đã luyện thành cảnh giới vô bất hủ. Nếu như có thể tích lũy thật thâm hậu thì chỉ sợ người, trong thiên hạ không ai có thể so sánh nhóm người ở bên cạnh Cổ Trần Sa này. Hiện tại, bọn họ được tồn tại mạnh mẽ ở đa nguyên vũ trụ, gọi là lão ngoan đồng của kỷ nguyên trước, ý chỉ những nhân vật cường đại tồn tại ở thời đại đa nguyên vũ trụ. Quả thật, vào lúc đa nguyên vũ trụ vẫn chưa ngưng tụ thành hình, thì nó vẫn là thiên giới của Vô Tận Đại Lục, sau này thiên giới bị hủy diệt, thì mới tạo thành nhân gian giới rồi dần dần trở thành đa nguyên vũ trụ. Trải qua nhiều năm biến động như vậy, những sinh vật nguyên thủy ở bên trong thiên giới của Vô Tận Đại Lục, lúc trước đã chết gần hết, những lão ngoan đồng cũng không còn lại bao nhiêu. Nhưng những gì còn sót lại đều là tồn tại thông thiên triệt địa, cho dù là pháp thánh thì thật ra hiện tại cũng là cường giả cảnh giới vô bất hủ. Theo thời gian trôi qua, những nhóm sinh vật tồn tại ở bên trong Vô Tận Đại Lục kia sẽ càng ngày càng ít. Phải biết rằng, một số tân cao thủ của đa nguyên vũ trụ Đại Tân đã phát hiện rằng, chỉ cần đánh chết những cổ sinh vật và cổ nhân loại còn sót lại ở Vô Tận Đại Lục này rồi có thể luyện chế ra rất nhiều đồ vật có giá trị từ trong đó, thậm chí có thể tăng tuổi thọ của bản thân lên, còn có thể có được vật chất khiến cho cảnh giới của mình đạt được tiến bộ rất lớn. Đấy chính là điều làm cho các sinh linh ở bên trong thiên giới lúc trước nổi tiếng. Nhưng cũng vì vậy mà trở thành đối tượng được người khác săn giết. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Chu Khâm và Hồng Nghĩa, nhìn thấy khoảng chừng gần 100 cao thủ cảnh giới vô bất hủ, xuất hiện ở trước mặt thì hai người này lại có thể thản nhiên không sợ. Nhưng Chu Khâm đột nhiên phát ra một tiếng hét dài. Vốn dĩ ta không muốn chọc giận các ngươi, bởi vì dù sao sau lưng các ngươi còn có Cổ Trần Sa, nhưng hiện tại các ngươi lại tự tới tận cửa mà tìm đến cái chết, vậy thì không có cách nào khác nữa rồi. Chu Khâm ta chưa từng chịu nhượng bộ ai bao giờ nên trong tương lai, ta chắc chắn chính là vương giả, chứ không có sự tồn tại Cổ Trần Sa. Tự chúng ta muốn chết sao? Lâu Bái Nguyệt cười lạnh một cái, ta chỉ sợ các ngươi sẽ cấu kết với đám người của Vô Thọ Vũ Trụ làm bậy. Mà các ngươi đã sớm theo dõi bọn ta, còn muốn dần dần đánh bại bọn ta, sau đó dùng chuyện này, để uy hiếp Cổ Trần Sa hoặc là để làm ra mấy loại chuyện hèn hạ nào đó. Tuy nhiên chuyện này cũng không sao cả. Mặc dù các ngươi đã âm mưu tính toán bọn ta, nhưng bọn ta dứt khoát không thèm tính toán với các ngươi, mà tự mình đưa tới tận cửa để xem ngươi có thể thực hiện được hay không. Bố trí đại trận. Ầm ầm. Lâu Bái Nguyệt ra lệnh một tiếng, lập tức gần mấy trăm cao thủ vô bất hủ, ở đây đều ngưng kết thành một tòa đại trận. Những người trong triều đình do Cổ Trần Sa đứng đầu năm đó hiện giờ cũng ở đây, một số lão thần tử cũng đều trở thành vô bất hủ, còn chưa nói tới Tam Công Bát Hầu gì đó, còn có Thạch Trung Thiền, người của Tĩnh Tiên Ti vào lúc trước còn là phần tử nòng cốt. Những người này chính là sức mạnh trung gian để Cổ Trần Sa thành lập ra tân thế giới, mà hiện tại Định Hải Thần Châm lại càng là trụ cột vững vàng. Nếu như không nhờ có những người này thì chỉ sợ đa nguyên vũ trụ, bây giờ sẽ càng thêm hỗn loạn. Bởi vì Cổ Trần Sa là một người ngoài cuộc đứng xem nên sẽ không đứng ra để ý, và xử lý công việc nên đám người Lâu Bái Nguyệt mới là những người quản lý mọi chuyện. Đương nhiên, Cổ Trần Sa cũng sẽ không can thiệp vào công việc của đám người Lâu Bái Nguyệt, bởi vì đám người Lâu Bái Nguyệt cũng có lý tưởng và tư duy của mình. Bọn họ muốn làm cho đa nguyên vũ trụ, cũng có tiết tấu của riêng mình nên việc này cũng không đủ. Hiện tại đám người Lâu Bái Nguyệt tụ tập lại, bởi vì muốn thử xem tỷ lệ của đám người Chu Khâm, nên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bởi vì sau khi đám người Chu Khâm, ngang trời xuất thế thì dường như cũng đã chiếm hết vận số, ngoại trừ Cổ Trần Sa, ra thì tu vi của bọn họ đã vượt xa đám người Lâu Bái Nguyệt. Vốn dĩ đám người Lâu Bái Nguyệt là những người có tu vi cao nhất chỉ sau Cổ Trần Sa, bởi vì ở bên trong đa nguyên vũ trụ, không có khả năng xuất hiện người càng có tiềm năng hơn so nàng. Nhưng bây giờ Chu Khâm đám người đã xuất hiện, vậy nên nàng tự nhiên muốn đọ sức một chút. Trong mắt ta, đám người các ngươi đều là phế vật. Chu Khâm lạnh tùng nhìn những người này. Lâu, Bái Nguyệt, Vàn Hồng, Gia Cát Nha đều là những nhân vật có uy danh hiển hách, như là bầu trời trên mặt đất, duy ngã độc tôn, nhưng trong mắt hắn ta thì chẳng khác gì gà đất chó sành. Ngoại trừ Cổ Trần Sa ra thì những người này chẳng là gì, chỉ là đống cho bụi. Chu Khâm, lũ kiến này lại dám vây đánh chúng ta. Hồng Nghĩa cũng cười nói, xem ra, không dạy cho bọn họ một bài học khó quên, thì e rằng bọn họ không biết sự lợi hại của chúng ta. Không cần. Chư Khâm lớn tiếng nói, lần này không cần dạy dỗ bọn họ, trực tiếp giết luôn là xong. Để ta xem, Cổ Trần Sa có thể làm gì chúng ta. Dù sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải đối mặt với Cổ Trần Sa, trốn tránh cũng không phải cách hay. Lũ kiến này tự mình tìm tới tận cửa thì nếu chúng ta còn tùy bước, thì đúng là làm mất danh tiếng của chúng ta. Lúc này toàn thân Chu Khâm đều hiện ra vô số sát khí. Sát khí này cuồn cuộn ngưng kết thành một thứ thực chất gì đó, rồi lại biến thành vô số phù văn. Những phù văn này tụ tập lại rồi ngưng tụ thành quang vũ đầy trời. Bên trong quang vũ tựa như xuất hiện một thời không độc lập, như một đa nguyên vũ trụ khác. Hoặc nói cách khác thì sát khí của Chu Khâm đã cắt đứt mãnh thời không này, chia tách tất cả các đa nguyên vũ trụ ra, khiến chúng không có bất cứ kết nối gì với nhau. Chu Khâm, vậy ta sẽ không ra tay. Nhường lại cho ngươi luyện tập đấy. Bóp chết những con ruồi không biết sống chết này, đừng để chúng díu dít trước mặt chúng ta nữa. Hồng Nghĩa chắp hai tay sau lưng, dường như không muốn ra tay. Đại trận. Lâu Bái Nguyệt không để ý đến hai người đang châm chọc khiêu khích này, mà điều động tất cả mọi người rồi mỗi người chiếm một vị trí, tập hợp thành một tòa đại trận. Đại trận này ngưng tụ thành hình thể, khí tức vô bất hủ không ngừng dâng lên dường như muốn thông thiên triệt địa, đạt tới đỉnh phong mạnh nhất. Quy mô của đại trận không quá lớn, chỉ trong phạm vi hơn 10 dặm. Đối với đa nguyên vũ trụ mà nói thì còn chẳng bằng những hạt bụi. Phải biết rằng, tùy tiện tìm một tinh vực trong vũ trụ đều được tính bằng ánh sáng, chứ chưa kể đến một vũ trụ hay tiểu hình vũ trụ, siêu cấp vũ trụ, căn bản không thể dùng số liệu đơn vị để đo đếm được. Cho nên phạm vi đại trận hơn 10 dặm đã thật sự quá nhỏ rồi. Có thể có gần 100 vị cao thủ vô bất hủ, cùng bố trí ra một tòa đại trận như vậy. Giữa trận nhãn của một thành đại trận này dường như xuất hiện một tồn tại kỳ lạ. Tồn tại kỳ lạ này là một nhãn cầu. Nhãn cầu này dãy dụa mãnh liệt rồi bay vút lên cao mà biến hóa, từ trong đó phát ra rất nhiều hào quang. Tia sáng này chiếu đến đâu thì phong ấn ở chỗ đó bị phá vỡ tan nát. Xì xì. Vốn dĩ Chu Khâm đã tạo ra một loại phong tỏa không gian, nhưng bây giờ lại bị nhãn cầu do đại trận ngưng tụ thành phá vỡ trong chớp mắt. Nhãn cầu dường như ẩn chứa một lực lượng vô cùng vô tận. Sâu bên trong nhãn cầu có vô số đồng tử, từng đồng tử đều có ý niệm khác nhau. Phi hữu vô tri nhãn. Giọng nói của Lâu Bái Nguyệt lạnh như băng. Không có bất kỳ cảm xúc gì. Đây là kế hoạch mà bọn họ đã sớm định ra, xuống tay trước để đối phó với đám người Chu Khâm. Trong 10 vạn năm nghiên cứu này, mấy người Lâu Bái Nguyệt đã phát hiện ra 6 người Chu Khâm, Hồng Nghĩa là đáng sợ nhất, thậm chí còn khủng bố hơn cựu thế giới ý chí và tân thế giới ý chí cổ tâm kiếm nhiều. Hơn nữa, rất có thể những người này đều bỏ mạng trong tay đám người Chu Khâm. Những người này không biết đến từ đâu, cũng không biết sẽ đi đến nơi nào. Bọn họ làm dậy lên bao sóng gió trên thế gian. Cuối cùng sẽ tạo thành uy hiếp với Cổ Trần Sa. Bây giờ những người này đã có thành tựu, nếu như không giết chết bọn họ, thì chỉ sợ cuộc sống thường ngày trong tương lai sẽ mà duy trì được bình yên. Hơn nữa, hiện giờ nhóm người Lâu Bái Nguyệt đã tư hành đến bình cảnh, căn bản rất khó thăng cấp. Muốn thăng cấp thì nhất định phải làm chuyện phi thường. Bây giờ chuyện phi thường chính là chiến đấu, còn là chiến đấu với tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Bên trong chư thiên, thứ có thể tạo thành cho đám người Lâu Bái Nguyệt chỉ có 6 người Chu Khâm. Bên cạnh đó thì ngay cả cựu thế giới ý chí và tân thế giới ý chí cô tân kiếm cũng không có năng lực như vậy, chứ đừng nói đến Lâm Y Huân của phi tân cựu thế giới kia và cả Khúc Trần của vô thọ thế giới. Thật ra bây giờ ngoại trừ Cổ Trần Sa ra, thì chắc chắn người mạnh nhất ở trong đa nguyên vũ tu, ụ giữa thiên địa chính là 6 chủ giác Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly này. 6 người này có khả năng làm điên đảo tạo hóa, càn khôn vô địch, chuyển hóa thiên địa, đảo ngược vận mệnh. Lực lượng của bọn họ không phải từ tu luyện mà là do từ khi sinh ra đã có. Thần thông của họ thật ra đã vượt qua một phần của đa nguyên vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ ở trước mặt bọn họ thật sự rất nhỏ bé. Chính vì vậy mới có tính khiêu chiến, mới có thể kích phát toàn bộ tiềm năng, bùng nổ ra lực lượng mạnh nhất. có thể khiến cho tu vi của nhóm người Lâu Bái Nguyệt tăng lên đến một cảnh giới đáng sợ. Cái gì? Thấy được trong đại trận này xuất hiện một nhãn cầu, mà nhãn cầu này còn tỏa ra hào quang có thể phá giải phong ấn của mình, Chu Khâm cũng hơi kinh ngạc. Sau đó hắn ta nhếch khóe miệng lên nở nụ cười tàn ác, các ngươi đã phản kháng như vậy đã tạo cho ta chút hứng thú. Gà đất chó sành thì vẫn là gà đất chó sành mà thôi, cho dù có liên hợp lại thì cũng không chịu nổi một đòn. Phá cho ta. Ầm ầm. Chu Khâm nắm chặt bàn tay to lại rồi lập tức bộc phát ra, hóa thành dãy núi khổng lồ che khuất không trung khiến vũ trụ rung động. Dưới lòng bàn tay này, tất cả sinh cơ đều biến mất, sinh tồn chi đạo, mọi thứ đều trở thành sự hủy diệt. Cót két. Đại trận được tạo thành từ gần trăm cao thủ cấp bậc vô bất hủ, đều tung lay sắp sụp đổ. Thật đáng sợ. Người này quá đáng sợ. Gia Cát Nha tọa trấn trong đại trận, thúc giục lực lượng cấp bậc vô bất hủ của mình. Bọn họ đã lên kế hoạch cho đại trận này từ trước. Tất cả cao thủ cảnh giới vô bất hủ đều sắp xếp rất lâu, tính toán nhiều lần để có thể kích phát ra lực lượng mạnh nhất. Ban đầu hắn ta cho rằng có thể trấn áp bất cứ người nào trong mấy người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly, nhưng xem ra bây giờ, đối phương chỉ cần giơ tay nhấc chân thì đã có nguy cơ phá vỡ được đại trận này. Hắn ta lập tức biết rõ kế hoạch của mình có một số sai lệch, nhưng độ sai lệch của kế hoạch cũng đều nằm trong dự liệu của bọn họ. Lập tức đánh thức kế hoạch thứ hai. Lâu Bái Nguyệt không hề có chút do dự nào, ánh mắt của nàng bình tĩnh đến đáng sợ. Răng rắc, mọi người lập tức thúc giục một chú ngữ nào đó. Chú ngữ này mang vẻ thê lương vô cùng, dường như từ trong hồng hoang thái cổ, như một lời nguyền rủa hoặc âm phù sâu sắc nhất. Ô ô ô, đại trận rên rỉ, lực lượng biến hóa, thiên địa biến sắc. Trong nhãn trận của tòa đại trận lại xuất hiện một nhãn cầu nữa. Nhãn cầu này giống hệt nhãn cầu vừa nãy. Hai nhãn cầu tụ lại thành một chỗ, lực lượng lập tức tăng lên gấp đôi. Sau đó, ánh sáng trong nhãn cầu cũng hợp lại hoàn toàn rồi biến thành hải dương phô thiên cái địa, lập tức đánh nát đại thủ hủy diệt của Chu Khâm. Cẩu to gan. Chu Khâm giận đến tím mặt, thân hình đột nhiên đứng thẳng cao ngất lên. Trong đó xuất hiện chân lý hủy diệt vô cùng vô tận. Hai tay hắn ta khẽ chuyển động như xé rách một thứ gì đó, bước chân như rồng hổ lao nhanh, dẫm đạp xuống, bùng nổ sát ý mạnh nhất. Tay nắm thành quyền, lực lượng của quyền đầu không thể hình dung nổi. Dường như cả đa nguyên vũ trụ đều run rẩy dưới quyền đầu của hắn ta, như sắp sụp đổ. Tất cả sinh linh đều quỳ xuống trước thiết quyền này, hoàn toàn thần phục hắn ta. Các ngươi quỳ xuống hết cho ta. Chu Khâm nổi giận. Sự giận dữ này có thể diệt sạch chúng sinh. Hắn ta nện hai quyền liên tục vào giữa đại trận, khí thế vô hạn trên người dâng cao lên. Tất cả mọi người trong đa nguyên vũ trụ cảm thấy dường như ngày tận thế đang đến gần. Nhất là những cao thủ cảnh giới thiên đạo kia đều cảm thấy như đại nạn sắp đến. Giờ khắc này, cuối cùng Chu Khâm thần bí này cũng bộc phát thực lực chân chính của hắn ta. Trong một quyền này, cường giả cảnh giới vô bất hủ bình thường đều có thể bị một đòn giết chết. Ví dụ như Pháp Thánh, nếu bây giờ mà chống lại Chu Khâm thì thậm chí không cần một quyền, chỉ bằng một ngón tay thôi Pháp Thánh cũng có thể bị đánh tan thành tro bụi. Thúc giục lại lần nữa. Tất cả tâm linh chi lực, nghiền ép ra. Lúc này, Võ Thánh nói. Hắn sung sướng thét dài một tiếng, dường như áp lực của Chu Khâm với hắn càng lớn thì hắn càng thoải mái hơn. Người này quả nhiên lợi hại, có thể tạo cho chúng ta đủ áp lực, thậm chí còn mang đến uy hiếp sống còn cho chúng ta. Nhưng như vậy mới càng có giá trị. Trải qua nhiều năm như vậy, từ khi chúng ta thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ, thì đã không có ai có thể uy hiếp đến sự sống chết của chúng ta. Vì vậy chúng ta không thể kích phát được lực lượng tâm linh trong chúng ta hơn nữa. Chúng ta đã biết rõ từ lâu, lực lượng sâu trong nội tâm mình là vô hạn. Những gì còn thiếu thì phải dẫn dắt nghiền ép chúng ra. Bây giờ chúng ta không có bất kỳ mối đe dọa nào nên tự nhiên cũng không thể ép chúng ra được. Đám người Chu Khâm này chính là công cụ tốt nhất để ép chúng ra. Không sai. Đám người Chu Khâm này mạnh mẽ như vậy. May mắn là chúng ta có rất nhiều chuẩn bị nên lần này chính là trận chiến sinh tử của chúng ta, nhưng cũng là trận chiến để chúng ta mài giũa. Nếu không phải Chu Khâm này là đối thủ của chúng ta, thì căn bản chúng ta không thể tiến bộ được. Trên mặt Thường Vị Ương lại hiện lên chút hưng phấn. Bản thân Thường Vị Ương sinh ra từ thời đại rất sớm. Khi còn ở Vô Tận Đại Lục, khi chủ trì vũ trụ huyên môn có can đảm để phá vỡ tất thảy, ngay cả thiên ý cũng không quan tâm chứ đừng nói đến sinh tử. Nếu không thì nàng cũng không trở thành dị sổ. Hiện giờ, sau khi nàng đạt đến cảnh giới vô bất hủ, thì sơ tâm ban đầu vẫn không thay đổi nhưng lại càng mạnh mẽ hơn và không hề sợ bất kỳ tồn tại nào. Đối với tồn tại mạnh mẽ thì đầu tiên nàng sẽ học hỏi, thứ hai là vượt lên. Cho dù là cổ trần xa thì nàng cũng làm như thế. Đã nhiều năm trải qua khổ đau như vậy, nên đã khiến trái tim nàng không thể tỏa ra sự cường đại. Lực lượng tâm linh là vô hạn nhưng khi phát ra lại có hạn. Tu vi của con người làm cách nào mới có mở rộng đường phát ra này, để họ có thể sử dụng lực lượng tâm linh nhiều hơn. ai có thể phát ra nhiều và mãnh liệt thì tu vi của người đó càng lợi hại hơn. Đây cũng là phương thức tu luyện do cổ Trần Sa sáng tạo ra. Lâu Bái Nguyệt và gần trăm cao thủ Vô Bất Hủ bắt đầu chân chính tu luyện. Đây là trận chiến sinh tử, một mình Chu Khâm thôi thúc lực lượng không gì sánh bằng, gần như có thể hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên, những người này bây giờ tụ tập lại với nhau tạo thành một đại trận. Trong đại trận ngưng tụ ra hai nhãn cầu. Hai nhãn cầu này gắt gao ngăn cản công kích của Chu Khâm, sau đó tiến hành phản kích hắn ta. Nhãn cầu này được gọi là phi hữu vô trí nhãn. Trong đó ẩn chứa chân lý vô thượng có ý cảnh có thể hòa tan Chu Khâm vào trong đó. Nhưng khi Chu Khâm nổi giận, thiết quyền liên tục được tung ra, khí thế nuốt vạn vật, nghiền ép càn khôn, chấn áp tạo hóa. Mỗi một bước chân của hắn ta đều khiến thế giới hồi sinh và bị hủy diệt hàng tỷ lần. Luận về quyền pháp thì không có người nào uy mãnh hơn hắn ta. Dường như lực lượng của hắn ta trên thế giới này là mạnh nhất, lớn nhất. Ầm ầm, ở giữa thiên địa, dường như có vô số sinh linh đều đang nức nở nghẹn ngào trong thiết quyền của hắn ta, thần phục như nô lệ, sẵn sàng làm thuận dân. Quyền đạo này thông thiên triệt địa, quả nhiên lợi hại. Lúc này, toàn thân Phúc Thọ Thần gần như cũng bị nát bấy. Hắn ta cũng là cao thủ cảnh giới Vô Bất Hủ, năm đó ở trong Vô Tận Đại Lục đã lấy được Phúc Lộc Thọ Thần vị, có thể nói là tam toàn chi thần, tích lũy hùng hồn nên đã sớm tu thành cảnh giới thiên đạo ở nhân gian giới. Trong 10 vạn năm là người sớm nhất thõng cấp lên cảnh giới Vô Bất Hủ, nhưng khi đối mặt với thiết quyền của Chu Khâm thì vẫn cảm thấy cho dù không đánh trúng mình, thì quyền ý ấy cũng có thể nghiền nát mình hoàn toàn, không hề có chút lực lượng hoàn thủ nào. Nhưng hắn ta là cảnh giới Vô Bất Hủ, nếu như một chọi một với Chu Khâm thì gần như là yếu ớt như bã đậu, một hơi thở cũng có thể thổi chết hắn ta. Cho đến bây giờ, hắn ta cuối cùng cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Chu Khâm. Thật ra hắn ta nhìn thấy từ trên người Chu Khâm, có một ít bóng dáng của cổ Trần Sa, cũng bá tuyệt thiên địa như vậy, không ai địch nổi, độc nhất vô nhị, không có đối thủ trên thế gian. Nhưng trong lòng hắn ta cũng như có ngọn lửa bốc cháy lên hừng hực, chỉ cảm thấy vui sướng tột cùng. Đây chỉ là một trận chiến thôi. Vù, trên người Phúc Thọ Thất xuất hiện rất nhiều ngọn lửa, những ngọn lửa này lớn bằng lòng bàn tay giống như mọi người cùng một lòng, theo ý niệm của mọi người mà di chuyển, có thể biến hóa vô hạn. Cỗ lực lượng này của hắn ta chính là do chính mình tự lĩnh ngộ ra, trực tiếp dung nhập vào trong đại trận. Ầm ầm, toàn bộ chúng sinh bên trong đa nguyên vũ trụ dường như đều cảm nhận được phúc khí, tuổi thọ, bổng lộc và chức quyền của mình đều chấn động một cái. Đây chính là ý cảnh của Phúc Thọ Thần. Đám người Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng cũng đều sẵn sàng trận địa đến chờ quân địch. Nhất là Lâu Bái Nguyệt khi đối mặt với thiết quyền cuồn cuộn của Chu Khâm, thì thét dài lên một tiếng, đầu lâu. Ngay lập tức, hai nhãn cầu bắt đầu biến hóa trong đại trận rồi ngưng kết thành huyết nhục, tạo thành một đầu lâu rồi bắt đầu mọc tóc ra, tiếp theo là làn da xuất hiện, cuối cùng biến thành một cái đầu hoàn chỉnh. Cái đầu này nhìn giống bất cứ người nào nhưng lại cũng không giống ai cả. Nói ngắn gọn thì bất cứ ai nhìn thấy cái đầu này, thì đầu tiên sẽ đều nghĩ sao nó lại giống mình như vậy. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ lại thì sẽ cảm thấy cái đầu này lại không giống mình chút nào, nhưng nhìn lại thì lại thấy giống. Nói cách khác, chúng sinh nhìn thấy cái đầu này thì sẽ không kiềm chế được, mà vừa thấy giống lại vừa thấy không giống. Cái này là phi hữu vô trí lô. Bắt đầu với phi hữu vô trí nhãn, tiếp theo thì trở thành hai nhãn cầu, sau đó từ nhãn cầu biến thành đầu. Ngay sau khi cái đầu này được sinh ra thì lập tức khác nhau hoàn toàn, uy nghiêm vô tận vô hạn từ trong đầu này được sinh ra. Đầu này hé miệng ra, nói một chữ, lùi lại. Nói là làm ngay. Dưới chữ lùi lại này, thiết quyền của Chu Khâm lập tức vỡ vụn ra, rồi sau đó thân thể hắn ta cũng lùi ra sau rất nhiều bước mới đứng vững lại được. Bao vây. Cái đầu này lại nói ra một chữ nữa, bốn phương tám hướng lập tức hội tụ thành một tấm lưới vây Chu Khâm vào trong đó. Chu Khâm à Chu Khâm, cho dù ngươi có thần công cái thế như nào thì vẫn phải chịu thiệt thôi. Ta đã nói trước với ngươi từ lâu rồi, đám kiến hôi này nhìn thì nhỏ bé yếu đuối nhưng thật ra cũng có một số thủ đoạn, dù sao cũng là người bên cạnh cổ Trần Sa, có vẻ cần ta trợ giúp ngươi. Lúc này, Hồng Nghĩa đứng bên cạnh quan sát chợt cười một tiếng. Không cần ngươi giúp. Chu Khâm nổi giận nói, xem ta tiêu diệt đám sâu kiến này đây. Hai tay hắn ta lại nâng lên rồi dùng sức xé rách, trên toàn thân có thêm một cái chiến giáp. Chiến giáp này có màu sắc hỗn độn, trên đó có không biết bao nhiêu bóng dáng của bảo vật và thế giới hiện lên. Vốn là một thiếu niên mặc một thân thanh y, bình thường cử chỉ hành động đều vô cùng tao nhã, hào hoa phong nhã. Nhưng sau khi mặc chiến giáp này lên thì khí thế đột nhiên thay đổi, biến thành một chiến thần tuyệt thế, lúc nào cũng có thể xé nát càn khôn vạn cổ. Chung đến. Đột nhiên, trong lòng bàn tay Chu Khâm có một chiếc chuông đồng khổng lồ xuất hiện. Trong đó có âm thanh nho nhỏ vang lên, mỗi một tiếng gõ đều làm đại trận do đám người Lâu Bái Nguyệt bố trí buông lỏng ra một chút. Phá. Chu Khâm lay mạnh chiếc chuông khổng lồ kia. sóng âm từ chiếc chuông này bùng nổ ra, lập tức phá vỡ phong ấn xung quanh. Sau đó hắn ta giống như một con chim ưng bay vút lên bầu trời, rồi đến giữa đại trận, dùng chung đồng đánh mạnh vào cái dầu kia. Hắn ta biết chỉ cần phá vỡ cái đầu này, thì cơ bản có thể phá vỡ toàn bộ đại trận. Đại trận vừa phá thì những người Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha, Võ Thánh gì đó đều chỉ là đám gà đất chó sành. Đến lúc đó hắn ta chẳng khác nào hổ giữa bầy cừu, có thể chém giết, thôn phệ toàn bộ. Phụt! Lúc này, đám người Lâu Bái Nguyệt cảm nhận được áp lực cực lớn, gần như tất cả mọi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Máu này không phải máu thật sự của họ mà là nguyên khí của họ bị tổn tại, thoát khỏi sự trói buộc tư duy trực tiếp phun ra. Nếu là người bình thường nhận được máu của họ thì có thể lập tức bước lên trời. Đương nhiên máu của họ, đừng nói là người bình thường ngay cả một vũ trụ cũng không thể chịu nổi. Tiểu vũ trụ thì sẽ lập tức phát nổ, đại vũ trụ thì sau khi nhận được, thì mới từ từ tiêu tan rồi biến thành vũ trụ khổng lồ. Nhưng trong trận chiến này, máu của họ sẽ không nhiễm ra ngoài mà trực tiếp hợp nhất với cái đầu kia. Đầu này không bị trung đồng khổng lồ của Chu Khâm đánh nát mà ngược lại còn phát ra tiếng gào thét như kim thiết, sau đó sinh ra hai vai, cuối cùng hai cánh tay xuất hiện. Đầu, bả vai, cánh tay, cứ như vậy bị thúc giục sinh ra. Cánh tay vừa mọc ra, thì sự tồn tại được sinh ra trong đại trận này cũng càng hung mãnh và bá đạo hơn. Đôi mắt vô thần của hắn giống như cổ trần xa không thể bị đánh bại vậy, mở miệng nói ra hai chữ, lấy ra, ầm ầm. Hai tay hắn nắm tại rồi vung ra, một tay thì chấn táp, một tay thì lại nắm cái chung lớn kia. Người được sinh ra trong đại trận này muốn dồn Chu Khâm vào chỗ chết. Cẩu tặc. Lúc này, Chu Khâm nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Hắn ta thật sự cảm thấy áp lực. Lũ kiến hôi trong mắt hắn ta bây giờ đã tạo nên nhiều phiền phức cho hắn ta, thậm chí còn có cơ hội giết chết hắn ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năng lực của những người này đã được tăng cường. Hồng Nghĩa thấy tình huống như vậy thì cũng nghiêm mặt lại, không còn vẻ cười đùa vui vẻ nữa. Đột nhiên, hắn ta nhìn chằm chằm vào ngực của người được sinh ra trong đại trận này, lập tức hét lên một tiếng. Chu Khâm, tuyệt đối không thể để hắn sinh ra trái tim. Nếu không thì sức mạnh của người này sẽ khủng khiếp đến cực điểm. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi, cho dù cả ta và ngươi cũng có nguy cơ phải ngã xuống. Trong tiếng thét dài của Hồng Nghĩa thì hắn ta cũng ra tay, không hề để ý đến lời Chu Khâm không cho hắn ta nhúng tay vào nữa. Bởi vì hắn ta biết, tình hình bây giờ đã hoàn toàn không còn đơn giản như hắn ta nghĩ nữa. Trái tim. Thật ra Chu Khâm cũng đã nhìn ra rất nhiều thủ đoạn. Bởi vì trong ngực của người kia có rất nhiều huyết nhục đang ngưng tụ thành hình dạng. Sau đó một trái tim sẽ được sinh ra, còn cái bóng của trái tim thì đang dần mờ đi. Nếu trái tim này được sinh ra, thì thực lực của người này sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Gần như có gần trăm vị cao thủ vô bất hủ tập hợp lại, không phải vì năng lượng của họ không đủ mà là sức mạnh tỏa ra không đủ lớn, nên bọn họ mới liên hợp lại tạo ra một người. Người này có thể làm cho sức mạnh của họ tăng lên gấp trăm lần, phát huy ra sức chiến đấu không gì sánh bằng. Cái gọi là lực lượng tâm linh chính là như thế. Vào lúc này, Chu Khâm cũng biết mình đã chủ quan, xem thường lực lượng của đám kiến hôi này rồi. Nhưng hắn ta cũng không hề lùi bước mà tính hung hăng càng bạo phát hơn, cả người càng tỏa ra sự uy mãnh, thực lực không ngừng tăng lên, hoàn toàn không có giới hạn. Băng diệt. Hắn ta lắc mạnh trung đồng một lần nữa rồi sau đó, thiết quyền như thủy triều cuồn cuộn bắt đầu ngăn chặn bàn tay của người trong đại trận. Hồng Nghĩa ở phía sau nắm lấy cơ hội, tung một chưởng vào đầu của người trong đại trận này. Muốn đập nát đầu hắn để tiêu diệt triệt để. Hai người tiên thủ à? Lúc này cả người, Lâu Bái Nguyệt đều căng thẳng. Lúc này hai tay của Văn Hồng cũng đánh ra rất nhiều phù văn. Những phù văn này kết hợp lại với nhau rồi không ngừng thu nhỏ lại. Toàn bộ cơ thể hắn ta đột nhiên hóa thành một đứa bé. Mà những nguyên khí trên thân thể hắn ta cũng thu nhỏ lại rồi thâm nhập toàn bộ vào trong cơ thể người trong đại trận. Trước hành động cầm đầu này của Văn Hồng, tất cả mọi người đều biến thành hài tử rồi rót toàn bộ lực lượng vào trong đại trận. Giống, người trong đại trận gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Tiếng thét như có thể dọa chết một người cao thủ cấp bậc vô bất hủ. Sau khi Hồng Nghĩa đánh vào đầu hắn thì lồng ngực của hắn nhúc nhích. Một trái tim đã được sinh ra. Trái tim này vừa ra đời, thì dường như người trong đại trận tại có thêm một loại năng lực nào đó, tràn đầy sức sống. Đôi mắt của hắn giống như mắt ngươi, linh hoạt sống động, đã có tinh hồn và khí tức, có lực lượng tâm tinh vô hạn. Hắn nhìn Chu Khâm và Hồng Nghĩa dường như đang nhìn những con kiến. Giết! Sau khi người này có trái tim thì trên đầu tỏa ra một vòng kim quang. Giữa kim quang này ẩn chứa phi hữu vô bất hủ huyền bí trong phẩm chất huyền bí này, bắt đầu vượt lên cả Chu Khâm và Hồng Nghĩa. Một chưởng của Hồng Nghĩa tại bị đánh ra xa. Công kích của Chu Khâm cũng bị ngắn chặn lại. Phù. Sau khi người này sinh ra trái tim thì huyết nhục ở nửa người trên, cũng nhúc nhích không ngừng rồi cuối cùng ngưng tụ thành hình dạng. Sau đó người này thổi một hơi vào trong đại trận. Đại trận lập tức bật lại lực lượng cho mấy người Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt lập tức biến lại về bộ dáng ban đầu, không còn là hài nhi nữa. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng gia tăng lên rất nhiều. Trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Lâu Bái Nguyệt nói, Chu Khâm, Hồng Nghĩa, hai người các ngươi gọi tất cả đồng bọn đến đây đi. Hai đại cao thủ Chu Khâm và Hồng Nghĩa ngàn vạn lần, cũng không ngờ rằng đám người Lâu Bái Nguyệt vốn dĩ chỉ là gà đất chó sành, giống như con dưng con dế nhưng lại có thể làm đến mức độ như thế này. Chu Khâm cho rằng mình có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt, nhưng ngược lại hắn ta lại bị bọn họ nhốt lại, đặc biệt là sau khi Hồng Nghĩa động thư thì sức mạnh của những người này vẫn còn đang tăng lên không ngừng, rồi sau đó phát động một loại phản kích long trời lở đất. Sức mạnh mà bọn họ phát ra chính là người chỉ có nửa người đang mọc ra ở bên, trong đại trận. Người này không có nửa người dưới nhưng nửa người trên hoàn toàn ngưng tụ lại, nửa người dưới là một đoàn khí giống như long xà đang uốn lượn. Dưới sự ấp ủ của Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng và Gia Cát Nha, thì hình thể thật sự của người này sẽ hoàn toàn được luyện chế ra. Đến lúc ấy, lực chiến đấu của hắn ta sẽ lại tăng cường lên lần nữa. Không thể để người này lại ngưng luyện ra đan điền khí hải lần nữa. Hồng Nghĩa nói, hắn ta ngưng tụ ra trái tim của mình rồi bộc phát ra đến mức lớn nhất. Nhưng nếu như ngưng tụ ra đan điền khí hải, thì sức mạnh vận chuyển không những có thể đạt đến mức to lớn nhất mà hơn nữa, còn thiên biến vạn hóa, vậy thì sẽ rất khó chống lại. Chúng ta không thể giết chết đàn kiến này bằng một đòn, bởi vì bọn họ lập tức có thể khôi phục lại, hơn nữa còn lợi dụng áp lực của chúng ta để không ngừng tăng lên khiến cho sức mạnh và kinh nghiệm của bọn họ đều không có bất cứ một khiếm khuyết nào. Nhưng khiếm khuyết duy nhất chính là đá mài dao, nhưng hiện tại chúng ta chính là đá mài dao của bọn họ. Chu Khâm nói, có can đảm, có thực lực, không hổ là người ở bên cạnh cổ Trần Sa. Tuy nhiên nếu như chúng ta không thể lập tức trấn áp, cũng như không thể giết chết được những người này, thì làm sao có thể đối phó được cổ Trần Sa? Đã như vậy, thì ta sẽ để cho bọn họ nhìn xem sức mạnh thật sự của ta là cái gì. Lôi đến. Chiếc chuông đồng kia đột nhiên tản ra rồi hóa thành vô số lôi đình. Những lôi đình này cũng không phải là loại lôi đình trong thế tục kia mà là tâm lôi. Bên trong tâm lôi này ấp ủ vạn vật, có thể làm tắc nghẽn môn hộ, có thể đánh nát vạn vật, có thể sinh diệt tạo hóa, có thể ăn mòn bất hủ và có thể cắt đứt vĩnh hằng. Trong nháy mắt, lôi quang vô cùng vô tận lập tức bao phủ lấy tất cả mọi thứ, rồi sau đó quấn lấy nhau khiến cho chấn động ngay lập tức xuất hiện. Trong những tiếng bùm bùm đó vang lên, trên cơ thể của phi hữu vô bất hủ chi nhân được sinh ra, ở bên trong đại trận kia lại xuất hiện rất nhiều vết rách giống như đồ sứ bị đập vỡ tan tành. Chu Khâm huynh, thần lôi của ngươi quả nhiên lợi hại. Việc mở mang thế giới đối với lôi pháp này, đơn giản giống như việc ăn cơm uống nước vậy. Hồng Nghĩa thở dài nói, tuy nhiên lôi pháp này của ngươi cũng chỉ có thể ngăn cản người này, lột xác chứ không thể làm cho người này hoàn toàn phai mờ. Vào lúc này, sức mạnh của ta cũng sẽ được tăng lên. Càn khôn biến hóa, kỷ nguyên vĩnh hằng, hỏa. Hồng Nghĩa há mồm rồi phun ra một cái, trong cơ thể hắn ta đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Trong đoàn hỏa diễm này xuất hiện 100.000 hỏa, long. Những hỏa long này tiến vào bên trong lôi pháp, kia rồi lập tức khiến cho sức mạnh của lôi pháp đạt đến cực điểm. Thậm chí ở bên trong lôi hỏa, phi hữu vô bất hủ chi nhân, do đám người Lâu Bái Nguyệt luyện chế ra cũng suýt chút bị hòa tan. Đại trận của chúng ta sẽ lập tức hỏng mất. Văn Hồng nói, mau chóng thôi thúc đi, tuyệt đối không thể để đại trận này sụp đổ. Nếu không chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hai người kia. Chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch thứ ba. Đan điền khí hải, sinh ra. Đan điền khí hải. Vào lúc này, bất kể là Phúc Thọ Thần hay là những người khác, trong lòng chỉ có một suy nghĩ chính là để đan điền khí hải được sinh ra ở bên trong đại trận vừa xuất hiện này. Lúc đầu, người này chỉ có hai mắt rồi sau đó xuất hiện thêm cái đầu lâu. Sau khi đầu xuất hiện thì lập tức mọc ra bả vai và cánh tay khiến cho sức mạnh càng trở nên to lớn hơn. Vào thời điểm quan trọng nhất, người này lại mọc ra trái tim của chính mình. Trái tim vừa được hình thành đã khiến cho tâm linh chi lực dường như có thể thông thiên triệt địa, hủy diệt tất cả, sáng lập tất cả, sinh diệt trong nháy mắt, luân hồi trong chớp mắt. Người đã hình thành trái tim thì có thể đối kháng lại một trong hai người Chu Khâm và Hồng Nghĩa. Thế nhưng đối mặt với hai người Hồng Nghĩa và Chu Khâm thì căn bản không phải là đối thủ nên nhất định phải ngưng luyện ra được khí hải. Một con người, một người sống thật sự có ba nơi quan trọng nhất. Một là đại não, hai là trái tim, ba là đan điền khí hải. Thiếu một thứ cũng không được nên nếu như một người có ba đầy đủ hết cả ba thứ, thì người đó chính là một con người hoàn chỉnh. Những người này đã sáng lập ra một tồn tại đáng sợ, như vậy mà lại còn có thể đạt đến trình độ như thế này. Quả đúng là thứ biểu hiện cho sức mạnh của cổ Trần Sa. Đây nhất định là điều mà cổ Trần Sa đã truyền thụ cho bọn họ. Trên mặt xuất hiện Hồng Nghĩa nụ cười vô cùng tàn nhẫn, nhất định phải trực tiếp làm cho vỡ nát. Hắn ta lại phun ra một cái rồi từ trong đó, đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều hỏa long, giống như có uy lực có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Quả thật, hỏa long được phun ra từ trong miệng hắn ta, cho dù là con nhỏ yếu nhất cũng đủ để hủy diệt siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Nhưng phải biết rằng siêu cấp cự vô phách vũ trụ có thể sản sinh ra vũ trụ cấp bậc vô bất hủ, nhưng cũng không chống đỡ được hỏa long được phun ra bởi Hồng Nghĩa. Chính vì vậy có thể thấy được rằng sức mạnh của Hồng Nghĩa rốt cuộc có thể hung hãn tới mức nào. Giết! Bên trong thiên địa, vô số sức mạnh tâm linh đan xen vào nhau, ở bên trong đại trận này sấm gió đang rung chuyển không ngừng, còn hai tay Lâu Bái Nguyệt đang chỉ chú nên nàng lại càng tỏa ra thần uy vô địch. Trong trận chiến giữa nàng với Chu Khâm và Hồng Nghĩa, nàng lại được mài giũa nên càng ngày càng lợi hại, nên trong lúc chiến đấu với nhau một hồi này, nàng đã hoàn toàn vượt qua 10 vạn năm tu hành. Hoặc có lẽ là sự tích trữ 10 vạn năm của nàng trong lúc chiến đấu với Chu Khâm đã hoàn toàn bị tiêu hóa, hơn nữa còn sửa cái cũ thành cái mới khiến cho biến hóa càng trở nên đa dạng. Các ngươi! Lâu Bái Nguyệt cất lên giọng nói giống như hồng trung đại lữ, không có cách nào làm tan vỡ phi hữu vô bất hủ chi nhân của ta đâu. Đan điền khí hải, sinh ra đi. Một đoàn vòng xoáy to lớn giống như ngàn tỷ tinh hệ tạo thành chòm sao đang mãnh liệt thu nhỏ lại, vô số vũ trụ cũng sụp đổ vào phía trong giống như hợp thành một loại vòng tròn đồng tâm nào đó, hết vòng tròn này đến vòng tròn khác. Ở sâu bên trong hạt nhân của vòng tròn đồng tâm xuất hiện một khí hải. Đó hoàn toàn là khí chi hải dương. Khí hải này tụ tập lại với nhau rồi lập tức ngưng tụ thành đan điền. Trong nháy mắt, phi hữu vô bất hủ chi nhân ở bên trong đại trận kia lập tức ngưng tụ thành hình thể rồi sinh ra khí hải. Với khí hải được sinh ra của người này, sau đó hai chân cũng được sinh ra đời, trở thành một con người hoàn chỉnh. Toàn thân người này đang run rẩy, biến hóa không ngừng, ngọ nguậy không ngừng phun ra một loại vật chất cô quái rồi toàn bộ loại vật chất này tràn ngập tiến vào bên trong đại trận. Đây không phải là năng tượng, cũng không phải là dược vật, càng không phải là tâm linh chi lực mà loại vật chất này xâm nhập vào bên trong cơ thể của mỗi một người, thì thực lực của những người này tại lần nữa tăng lên rất nhiều luân áp. Lúc này thực lực của Lâu Bái Nguyệt liên tục tăng lên giống như đang hiện ra một loại tốc độ ánh sáng rất nhanh. Ở trên hư nghĩ diện bản của nàng, tuổi thọ cũng đã vượt lên thêm một đoạn dài, cũng có thể đã đạt tới 100 tỷ. Nói cách khác, hiện tại thực lực của Lâu Bái Nguyệt đã không còn yếu hơn Chu Khâm và bất cứ một ai khác. Hai người Chu Khâm và Hồng Nghĩa nhìn thấy Lâu Bái Nguyệt đang thắng cấp, cả đan điền khí hải của phi hữu vô bất hủ chi nhân kia cũng được sinh ra nên bọn họ đột nhiên càng thêm căm tức, giận tím mặt không nói nên lời và thật sự nổi lên ý định muốn giết người. Thật ra ở sâu trong nội tâm của hai người này, vốn dĩ vẫn rất kiêng kỵ Cổ Trần Sa, nhưng bây giờ bọn họ đã biết rằng nếu như không giết chết Lâu Bái Nguyệt, thì chỉ sợ sẽ tạo thành uy hiếp đối với mình. Trước đây, Lâu Bái Nguyệt ở trước mặt của bọn họ, cũng chỉ là run rế nên bọn họ có thể tùy ý đùa giỡn, cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ không uy hiếp được bọn họ. Nhưng bây giờ run rế này dường như đã phát triển thành một con cá sấu lớn. Nếu đã như vậy thì bọn họ nhất định phải giết chết. Bọn họ có thể khoan nhượng Cổ Trần Sa cao cao tại thượng, bởi vì ở trên đầu bọn họ, đó là kiếp số lớn nhất của bọn họ nên chỉ có chém giết Cổ Trần Sa thì mới có thể thu được sự vĩnh hằng. Điều này cũng có thể nói là một mục tiêu phấn đấu, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép lại xuất hiện một người nữa đứng ngang hàng với bọn họ. Nói như vậy, sự tồn tại của bọn họ sẽ còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nhất định phải giết chết người này. Chu Khâm và Hồng Nghĩa đều nổi lên quyết tâm phải giết, các ngươi cũng nên xuất hiện rồi đấy. Đừng có đứng nhìn nữa. Vèo vèo. Vào lúc này, bên trong đại trận, lại lần nữa xuất hiện bốn cái bóng này lại bất ngờ chính là Vương Sao, Phương Hàn, Dương Kỳ và Giang Ly. Sau khi 6 người bọn họ tập hợp lại, thì đột nhiên toàn bộ đại trận căn bản không thể chấn áp được, nên chỉ có thể thu nhỏ lại để có thể bảo vệ được mọi người. Mà phi hữu vô bất hủ chi nhân được sinh ra kia đã biến thành một đạo ảnh, rồi bao trùm ở phía trên đỉnh đầu của mọi người, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể trực tiếp ngưng tụ ra hình thể, để tập trung vào chiến đấu. Tuy nhiên, hiện tại công thủ đã đổi chỗ. Vốn dĩ đám người Lâu Bái Nguyệt đã bố trí thành một đại trận, nên đã tuyệt đối ở vào trạng thái tiến công, nhưng bây giờ lại đang hoàn toàn phòng thủ bởi vì toàn bộ 6 người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly đã đáp xuống. Mà mỗi người trong 6 người này ở trong tương lai gần, như có thể là người tranh đấu với Cổ Trần Sa, nên khi 6 người bọn họ hợp lại, thì thậm chí còn có thể trấn áp rồi giết chết Cổ Trần Sa. Toàn bộ 6 người kia đáp xuống, cho dù Lâu Bái Nguyệt có thủ đoạn thông thiên, thì cũng không có khả năng chống chọi lại nên chỉ có thể co rút lại mà phòng ngự. Đương nhiên, đây cũng là kế hoạch của nàng. Vào lúc này, nàng cũng sẽ không lùi bước, mà sẽ quyết chiến đến cùng để sau đó từ bên trong áp lực này, ý ấy ra tiêm nàng để nghiền ép sức mạnh rồi lại tiến hóa lần nữa. Nàng đã hoàn thành tiến hóa, mặc dù bây giờ thực lực thật sự vẫn còn kém một chút so với đám người Chu Khâm, nên một chọi một rất có thể sẽ thất bại, nhưng so với trước kia thì đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Phải biết rằng ở trước đây, nếu như nàng đơn độc đối đầu với bất cứ một người nào trong đám người Chu Khâm, thì đều bị giết chết trong nháy mắt mà không có bất kỳ một sự hồi hộp nào, có thể bị người ta tùy ý đùa bỡn giống như người bình thường đùa bỡn con sâu nhỏ. Nhưng bây giờ, nàng đã có sức mạnh để đánh một trận. Nhưng như thế vẫn chưa đủ bởi vì nàng muốn mình thật sự có thể đứng ngang hàng. Hơn nữa, những người khác như hai người Gia Cát Nha và Văn Hồng, cũng nhất định phải tiến hóa giống như nàng. Chu Khâm, Hồng Nghĩa. Vào lúc này, một người mặc quần áo màu trắng trông chẳng khác nào một thiếu niên, nhưng khắp người lại có từng luồng từng khí tức lạnh lẽo nói, hai người các ngươi lại không hề trừng trị được những người này, cũng như không thể khống chế được bọn họ, nên đã khiến cho kế hoạch của chúng ta bỗng dưng bị gián đoạn. Bây giờ chúng ta đang tiến hành nghiên cứu để phá giải bí mật của bảng giả lập kia, của cổ Trần Sa, do đó ngược lại còn có thể khống chế bản thân hắn, nhưng hai người các ngươi lại quá vô dụng nên đã cắt đứt mất kế hoạch này. Phương Hàn, ngươi cũng không nên ở chỗ này chê cười. Hồng Nghĩa lạnh lùng nói, những người này cũng là một phần trong kế hoạch của chúng ta. Ngươi nhìn những người này, ở phía dưới áp lực của chúng ta đều đang tiến hóa vô cùng nhanh chóng. Thật ra điều này cũng đã nằm trong dự liệu của chúng ta, hiện tại chúng ta có thể thúc giục sự tiến hóa của bọn hắn, rồi hòa vào bên trong kế hoạch của chúng ta, thì chúng ta có thể suy tính ra bí mật của cổ Trần Sa. Bớt nói nhảm đi, chúng ta hãy mau chóng ra tay để một lưới bắt hết những con kiến hôi này. Lúc này, Giang Ly nói, các ngươi cũng không nên xem thường. Bởi vì thời gian càng kéo dài thì sẽ càng có vấn đề bởi vì nếu như coi thường những người này thì sức mạnh của bọn họ sẽ càng ngày càng mạnh thêm. Hơn nữa, nếu như cổ Trần Sa ra tay cứu vớt những người này thì chúng ta sẽ lập tức dã tràng xe cát, thậm chí sẽ còn bị trấn áp. Không thể. Vương Sao tỉnh táo nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mục đích của cổ Trần Sa là bồi dưỡng ra một nhân vật lợi hại giống như hắn để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chính vì vậy nên hắn tạm thời sẽ không ra tay với chúng ta. Thậm chí hắn còn muốn 6 người chúng ta hợp nhất lại tạo thành một tồn tại mạnh nhất rồi sau đó tụ tập lại là có thể trở thành đối thủ của hắn. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ không để cho hắn loại nguyện. Các ngươi lập tức có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau khi nuốt chửng đối phương. Lâu Bái Nguyệt nói, các ngươi chỉ có làm như vậy thì mới có thể tập hợp tất cả sức mạnh lại với nhau. Còn nếu như các ngươi không dung hợp thì căn bản không có cách nào chiến thắng được cổ Trần Sa. Ta nghĩ bản thân các ngươi cũng biết việc này rồi. Chính vì vậy sâu trong nội tâm của từng người các ngươi đều có ý tưởng của riêng mình. Tuy nhiên có như vậy cũng không làm nên chuyện gì, nên các ngươi phải tự mình hành động để bước vào bước cuối cùng. Nếu như hiện tại sức mạnh của các ngươi bị phân tán, chậm chạp không hành động thì rất có thể, trong thời gian sau này sẽ không ngừng có sinh linh mạnh mẽ thăng cấp tới cảnh giới giống như các ngươi rồi sau đó chém giết các ngươi bởi vì vào lúc ấy, ưu thế của các ngươi đã hoàn toàn không còn nữa trong số tất cả mọi người. Qua nhiều năm lịch sử như vậy, ta cũng thấy rõ rằng người ban đầu mạnh mẽ một đời không ai bì nổi sẽ đều dần dần biến mất, rồi cuối cùng bị nhân vật cường đại không gì sánh bằng thay thế. Mà các ngươi cũng giống như vậy, chỉ có thể tiếp tục tiến bộ, chỉ cần đánh vỡ tất cả mọi thứ để bản thân mình trở nên mạnh hơn. Khà khà. Dương Kỳ cười nham hiểm, nữ tử ngươi quả nhiên không hề đơn giản, không hổ là nữ nhân của cổ Trần Sa. Ở ngay thời điểm sắp chết rồi mà vẫn còn muốn gây xích mích và ly gián chúng ta, rồi sau đó dựa vào điểm này để chờ mình đúng không? Tuy nhiên chuyện này chính là mơ hão. Thủ đoạn của chúng ta tuyệt đối không phải là thứ các ngươi có thể tưởng tượng được. Đừng nhiều lời với nàng ta làm gì mà hãy lập tức động thủ đi. Hồng Nghĩa nói, hiện tại 6 người chúng ta liên thủ lại vừa vặn có thể thử xem chúng ta có thể đi ra để đối phó với pháp môn của cổ Trần Sa được hay không. Việc này có thể đi ra, phi hữu vô bất hủ chi môn. Chu Khâm vung ra một đạo triệu hoán. Sau đó, toàn bộ 6 người này đều đánh tới những ấn pháp khác nhau. Trước mặt 6 người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly này đồng thời xuất hiện từng cái cầu vồng. Sau đó cầu vồng tụ tập lại cùng nhau rồi cũng biến thành một tòa trận pháp. Ở trong trận pháp này có một tòa môn hộ cổ xưa khổng lồ xuất hiện. Cánh cửa này là một màu sắc chưa từng xuất hiện trên thế giới từ xưa đến nay, hoặc có lẽ không phải là màu sắc. Ở trong cánh cửa này, dường như nổi lên một loại khí tức nào đó của phi hữu vô bất hủ. Bất luận người nào cũng có thể cảm giác được sức mạnh trong cánh cửa không phải là bất hủ. Cũng không phải vô bất hủ, là một loại cảnh giới chưa từng xuất hiện trên thế giới. Cảnh giới này chính là phi hữu vô bất hủ. Cổ Trần Sa đang nghiên cứu cảnh giới này mà 6 người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ và Giang Ly cũng đang nghiên cứu cảnh giới này. Bọn họ nghiên cứu cảnh giới này rồi lại xuất hiện một số đồ vật mới tinh, mà dường như cổ Trần Sa lại không có tiếp xúc gì với nó. Đương nhiên, 6 người này cũng không thật sự có thể đạt đến cảnh giới của cổ Trần Sa, nhưng thành quả nghiên cứu của bọn họ có thể sinh ra một lợi ích đối với cổ Trần Sa. Phi hữu vô bất hủ chi môn ư? Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy cánh cửa này thì đột nhiên gật đầu, không tồi, không tồi, nhưng ta đã nói rằng, trên thực tế 6 người các ngươi là những đối thủ sống còn nên không thể hợp tác cùng nhau, bởi vì các ngươi là chủ giác trong tương lai, cổ Trần Sa không ra đời thì chính là các ngươi. Dựa theo đạo lý, trong tương lai, đầu tiên là Chu Khâm ngươi thống nhất thiên địa, sau đó chính là Vương Sao, tiếp đó chính là Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ và Giang Ly. Nói cách khác, các ngươi ở bên trong nhân quả chính là sinh diệt lẫn nhau nên căn bản không thể đồng thời đụng chạm. Hiện tại mạnh mẽ đụng vào nhau thì chỉ có thể có một người tiếp tục được sống, bằng không các ngươi sẽ không có khả năng tu luyện tới một loại cảnh giới trí cao. Chính vì lẽ đó, bây giờ phi hữu vô bất hủ chi môn này của các ngươi thật ra có kẽ hở rất lớn. Sức mạnh đơn độc của một người trong các ngươi thì rất có thể có lực sát thương còn lớn hơn một chút so với khi liên thủ lại. Ngông cuồng. Dương Kỳ híp mắt lại, cũng không biết đang nghĩ cái gì, ai cũng không thể tính toán được suy nghĩ ở sâu trong nội tâm của hắn ta. Đột nhiên hắn ta hét dài một tiếng, trước tiên không từ mà biệt, nữ nhân này cứ nói năng làm nhảm, thật sự quá đáng ghét, vẫn là trấn áp nàng ta đi thì hơn. Giết. Phương Hàn thúc giục bí pháp nào đó. Ngay trong lúc đó, sáu đại cao thủ vô địch thúc giục phi hữu vô bất hủ chi môn, trấn áp về phía đám người Lâu Bái Nguyệt rồi từ từ bay xuống, cho dù đám người Lâu Bái Nguyệt có chạy trốn đến nơi nào, thì cũng không thể chạy trốn khỏi sự trấn áp của phi hữu vô bất hủ chi môn này. Bởi vì này cánh cửa này đã bỏ qua thời gian không gian và vũ trụ hệ tinh, bích nên cho dù là vô thọ thế giới, phi tân cựu thế giới, tân thế giới và cựu thế giới đều không thể chống đỡ được. Sáu đại cao thủ đồng thời thúc giục. Phốc. Đám người Văn Hồng, Gia Cát Nha lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, toàn thân bọn họ cũng bắt đầu suy yếu. Quả nhiên sáu đại cường giả vô địch tiên thủ, thì căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể chống tại, cho dù là gần 100 vị vô bất hủ cũng không thể làm được. Sáu người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly này, tu vi của mỗi một người bọn họ đều ở trên 100 tỷ năm tuổi thọ. Mà ở bên trong một đám người vô bất hủ này cũng chỉ có Lâu Bái Nguyệt, có tuổi thọ đạt tới 100 tỷ. Miễn cưỡng có thể chống chọi lại một trong số 6 người kia, còn những người khác còn lâu mới có thể đạt đến cảnh giới này. Môn hộ trấn áp xuống làm tan nát tất cả. Đám các ngươi đã có tiếp xúc lâu dài cùng với cổ Trần Sa, nên cổ Trần Sa đã truyền thụ cho các ngươi rất nhiều phi hữu vô bất hủ chi đạo, có một sự thẩm thấu sâu hơn đối với suy nghĩ và tâm linh của các ngươi. Phi hữu vô bất hủ chi môn này chứa đựng các ngươi, ngược lại còn có thể khiến cho chúng ta cướp đoạt được đạo này của cổ Trần Sa mà làm cho môn này càng thêm hoàn thiện. Chờ cho đến khi từ trong môn này thật sự phun ra vật chất của phi hữu vô bất hủ, thì đó chính là thời điểm chúng ta được thăng cấp. Mặt Chu Khâm không chút cảm xúc, ngữ khí mang theo sự áp bách, cho dù là một chữ, cũng có thể làm cho một vị cao thủ cảnh giới vô bất hủ hoàn toàn bị hủy diệt. Quả nhiên khi sáu người này liên thủ, thì chúng ta vạn lần không phải là đối thủ nhưng chính là, bởi vì như vậy nên chúng ta mới có thể đạt đến cảnh giới tối cao, mượn áp lực của bọn họ để cố tìm đường sống trong chỗ chết. Đột nhiên Văn Hồng, dường như trong ánh mắt sinh ra một loại hiểu ra nào, ở dưới áp lực cực lớn, bắt đầu tên cấp. Chết! Nhìn thấy đám người Văn Hồng này tại có thể thắng cấp ở dưới áp lực như vậy, khiến cho trên mặt 6 người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ và Giang Ly đều hiện tên tia sát ít, khí số của người này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có người có đủ tư cách tranh cướp địa vị chủ giác với chúng ta, bản thân hắn sẽ là một tồn tại mới tinh, nên có thể sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Tuy nhiên chúng ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ thắng cấp, bằng không sẽ thật sự có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Nếu như bọn họ lại lần nữa lên cấp thì tuổi thọ cũng sẽ đột phá 100 tỷ giống như Lâu Bái Nguyệt. Vậy thì đúng là làm cho chúng ta đây không thể giết chết được những người này. Vù! Những người này tụ tập lại cùng nhau, rồi bộc phát ra một đòn mạnh nhất khiến cho từ bên trong phi hữu vô bất hủ chi môn, kia đột nhiên bắn ra một ánh hào quang. Ánh sáng giống như vô số long hình chúng sinh tụ tập cùng nhau rồi sau đó tiến hành một đòn tuyệt sát đối với Văn Hồng. Xì xì. Luồng ánh sáng này đột phá toàn bộ phòng tuyến rồi trực tiếp xuyên thủng cơ thể Văn Hồng. Trên mặt Văn Hồng xuất hiện vẻ vô cùng đau đớn, cơ thể hắn ta lại bắt đầu tan vỡ ra, thậm chí ngay cả tâm linh chi lực cũng không còn nữa. Đây chính là dấu hiệu tử vong. Văn Hồng chết rồi. Gia Cát Nha giật nảy mình bởi vì hắn ta không ngờ rằng, 6 người này lại tiến hành một đòn tuyệt sát với Văn Hồng. Phải biết rằng đòn tấn công này có thể trực tiếp giết chết Văn Hồng. Ở bên trong đại trận do mọi người tập hợp thành. Không biết cái này cần đến bao nhiêu sức mạnh. Dưới sự tụ tập của mọi người, loại sức mạnh phòng ngự này, cho dù là tân thế giới, cựu thế giới, phi tân cựu thế giới, thậm chí là vô thọ vũ trụ, nổ tung thì cũng chưa chắc có thể giết chết được Văn Hồng. Thế nhưng bây giờ, 6 người này liên thủ lại có thể giết chết được Văn Hồng. Ta sẽ không chết, các ngươi cũng sẽ không giết được ta đâu. Trong sắc mặt đầy vẻ đau đớn của Văn Hồng cũng ẩn chứa một sự kiên định, ta không thể bị các ngươi giết chết nhưng dù sao chết cũng chỉ là một loại hình thái khác. Ở trong hình thái này, ta có thể chuyển hóa lẫn nhau, phi tử phi bất tử, phi hoạt phi bất hoạt, ta cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ đạt tới loại cảnh giới này. Chuyển hóa, lên cấp. Ở bên trong giọng nói này, trên cơ thể Văn Hồng phát ra ngoài một luồng ý niệm huyền diệu. Ý niệm này đang không ngừng rung động nổ tung trong đó, rồi đột nhiên phát ra ngoài âm phù mạnh nhất. Sau đó, hình thái sinh mệnh của Văn Hồng xảy ra biến hóa. Hắn ta không phải là sinh mệnh thể mà cũng không phải là phi sinh mệnh thể, không phải là năng lượng, cũng không phải vật chất, tại càng không phải là phi nấng tượng, cũng không phải phi vật chất. Hắn ta vừa không phải là sống sót mà cũng không phải là phi sống sót, không phải là chết, cũng không phải là trạng thái không chết. Ai cũng không thể suy đoán ra được hắn ta là một loại trạng thái gì. Thế nhưng, khí tức của hắn ta lại giống hệt như Lâu Bái Nguyệt và tuổi thọ của hắn ta, ít nhất ở mặt trên hư nghĩ diện bàn đằng kia cũng đã đạt tới 100 tỷ. Hắn ta lập tức thăng cấp tới cảnh giới này khiến cho thực lực của đại trận nơi mọi người đang tụ tập này tăng lên rất nhiều trong nháy mắt, năng lực phòng ngự cũng đạt đến cực hạn. Phi hữu vô bất hủ chi nhân giơ hai tay lên trông rất giống bá vương, vác đỉnh rồi nâng phi hữu vô bất hủ chi môn kia lên. Chuyện gì thế này? Sáu người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên giật nảy mình. Tại sao vẫn không giết chết được người này? Chẳng lẽ sức mạnh của chúng ta có sai sót gì sao? Không thể nào. Đòn tấn công mạnh nhất khi chúng ta liên thủ này, cho dù là cổ Trần Sa, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn nên ta không tin Văn Hồng này lại có thể chống đỡ được, lại còn mượn sức mạnh của chúng ta để thắng cấp cảnh giới. Mặc dù bây giờ hắn ta không còn là đối thủ của chúng ta nữa, nhưng chúng ta muốn giết những người này thì vẫn phải lãng phí sức mạnh rất lớn. Mọi người, các ngươi có biết tại sao không giết chết được ta không? Lúc này, Văn Hồng nói, đó là bởi vì sức mạnh của 6 người các ngươi xung đột lẫn nhau nên, mặc dù trông vô cùng hung ác, nhưng trên thực tế lại khiến cho ta có thể mượn cơ hội ở trong đó, trái lại còn giúp cho ta nắm bắt được sơ hở của các ngươi để nâng cao sức mạnh của chính mình. Chính vì vậy ta để 6 người các ngươi tự chém giết lẫn nhau, thì sức mạnh của ta mới có thể đạt đến đỉnh cao. Với thực lực vô thượng của 6 người Chu Khâm, Vương Sa, Hồng Nghĩa Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly mà bây giờ lại không làm gì được Văn Hồng, bắt tay lại với nhau cũng không giết được Văn Hồng, thậm chí còn giúp cho Văn Hồng đi lên cảnh giới cao hơn. Thực sự thì đây là một chuyện rất kỳ dị. Bất cứ một ai trong 6 người này đều có đủ sức mạnh để trấn áp và giết chết Văn Hồng. Thế nhưng bây giờ 6 người họ bắt tay với nhau thì lại không giết được Văn Hồng. Chuyện này là như thế nào đây? Chư vị, chắc các ngươi cũng biết một câu tục ngữ xưa cũ là một hòa thượng gành nước lên mà uống, hai hòa thượng múc nước lên mà uống, ba hòa thượng thì không có nước mà uống rồi nhỉ? Rắn không đầu thì không được đâu. Nếu như trong 6 người có một người là thủ lĩnh thì uy lực sẽ được phát huy ra hết, thế nhưng các ngươi không thể nào có thủ lĩnh được. Vì các ngươi là những nhân vật chính trong tương lai, là người chiếm lĩnh cả một hay thậm chí là rất nhiều đại thế giới. Có vô số những thời đại sẽ thuộc về các ngươi, vậy nên cho dù là ai cũng không chịu thần phục ai, cũng sẽ không công nhận đạo lý của đối phương, không nghe lời đối phương. Bên ngoài thì có vẻ là các ngươi đang bắt tay lại với nhau, nhưng thực ra sức mạnh của các ngươi như nước với lửa vậy, sức mạnh một trong ngươi tạo ra thậm chí còn mạnh hơn sức mạnh cả 6 người tạo ra. 6 người bắt tay với nhau nhìn thì có vẻ rất mạnh mẽ. Thế nhưng đáng tiếc là các nguồn sức mạnh lại không hòa hợp với nhau, có thể dễ dàng tìm ra sở hở trong đó, rồi tìm được cơ hội để nhận được sức mạnh. Văn Hồng nói lớn. Đúng vậy, cũng như việc nếu một quốc gia lớn mạnh mà tấn công nước ta thì ta sẽ chết chắc. Thế nhưng nếu như có thêm một quốc gia mạnh khác tấn công ta, thì ta có thể dùng kế ly gián hai nước rồi lợi dụng cơ hội đó để sống sót. Gia Cát Nha nói. Hắn ta cũng cảm nhận được sức mạnh của 6 người họ không hòa hợp, thậm chí còn ảnh hưởng lẫn nhau, nuốt sức mạnh của nhau. Tấn công nhau, vô hình chung thuộc tính của các nguồn sức mạnh đã đối đầu với nhau. Hắn ta cũng muốn thử, chuẩn bị tìm cơ hội để nâng cao tu vi của mình. Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng đều tu luyện đến thiên ức thọ mệnh rồi, thực ra họ cũng cùng đẳng cấp với 6 người Chu Khâm, Vương Sa, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly rồi nhưng mà nếu đánh tay đôi thì vẫn không phải đối thủ của bọn họ. Đương nhiên, bây giờ Lâu Bái Nguyệt và Văn Hồng cũng không phải người ai muốn giết là giết được ngay, họ có khả năng chạy trốn và ẩn nấp. Bất cứ một ai trong 6 người này mà muốn giết hai người họ, thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Nhưng Gia Cát Nha bây giờ có thể bị 6 người kia giết chết bất cứ lúc nào, hắn ta phải thắng tiến ngay lập tức. Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng cũng đã nhận ra điều này, họ quyết định nghĩ cách để giúp Gia Cát Nha thắng tiến. Chúng ta cùng nhau phản công. Ý niệm của Lâu Bái Nguyệt được truyền vào trong đại trận rồi đi vào lòng của tất cả mọi người. Thực ra mọi người đều nảy sinh ý nghĩ gì đó từ lâu rồi, đương nhiên là họ đều muốn thắng tiến. Một khi thắng cấp thành công thì ít nhất cơ hội sống sót của họ cũng nhiều lên rất nhiều, sự nguy hiểm cũng giảm đi nhiều, họ có thể đứng vững được giữa đất trời này. Thực ra bây giờ cho dù là người có khí số mạnh thì cũng không thể giữ mãi như vậy được, họ có thể rơi vào cảnh người chết, đạo tan bất cứ lúc nào, chỉ có thắng cấp liên tục thì mới có thể sống sót được thôi. Thế này gọi là càng khó thì càng phải cố gắng. Từ khi cổ Trần Sa tạo ra tấm bản tuổi thọ, cả trời đất liên tục tiến bước, tất cả mọi người đều muốn tranh đoạt, cố gắng lội ngược dòng, nếu không họ sẽ bị đào, thải. Không có ai có thể được yên ổn cả. Cả trời đất mất đi luân hồi, người mà chết là sẽ chết một cách triệt để, không thể sống lại được nữa. Như Kim Tùy Ba vậy, hắn ta đã thất bại khi tiến lên cảnh giới vô bất hủ, sau đó thì hắn ta đã lụi bại. Đến bây giờ vẫn chưa được sống lại, bởi vì không hồi sinh được nữa rồi. Đây chính là quy tắc của đất trời tại thời điểm hiện tại. Từ rất lâu trước đó, thánh nhân cho dù chết rồi thì dấu ấn vẫn ở lại đất trời, nếu gặp được cơ duyên thì có thể sống lại. Có một vài thánh nhân đã xây dựng gia tộc của mình rồi tế tự gia tộc đó, sức mạnh từ việc hương hỏa, tế bái tụ lại có thể đổi với thiên đạo, đổi lấy thêm một chút thời gian sống cho thánh nhân. Quy tắc như vậy thực tế là để thiên đạo thu lấy sức mạnh tín ngưỡng và tâm linh chi lực của mọi người, giúp bản thân tiến hóa. Ở thời cổ đại, thời đại của vô tận đại lục, thực ra thiên đạo đã tích lũy được một sức mạnh vô cùng hùng hậu. Bây giờ, chuyện gì cũng phải tự mình làm, đây là sự khác biệt về bản chất. Cùng tấn công, giết lại bọn họ, bây giờ chúng ta vẫn đang rất nguy hiểm, nhưng mà cũng nhìn ra được sơ hở của những người này rồi, có thể sống sót được khi gặp nguy hiểm. Đây là cơ hội thắng tiến duy nhất, chỉ có 6 người này mới có thể giúp chúng ta thắng tiến. Dưới sự chèn ép của sức mạnh của bọn họ, chúng ta có thể vượt qua giới hạn của sinh mệnh nhờ sự tham ngộ và pháp quyết của mình, đi đến hình thái thanh minh hoàn hảo nhất. Phúc Thọ Thần nói. Đúng vậy, nếu đã như vậy thì chúng ta bắt đầu thực hiện đi, tấn công lại một lần nữa. Thực lực của chúng ta bây giờ mạnh hơn nãy rất nhiều. Thường Vị Ương cũng đang chuẩn bị hành động, đương nhiên là nàng cũng muốn tiến đến đẳng cấp thiên ức thọ mệnh. Tất cả mọi người ở đó đều đi ra từ vô tận đại lục thời đại viễn cổ, đi theo cổ trần xa, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, bọn họ đã quen với sự xoay chuyển của vũ trụ, sự biến hóa của bốn bể. Họ tính toán rất rõ mọi cơ duyên trên nơi hồng trần này, mọi sự phát triển của bản thân. Họ cũng biết rằng đây là cơ hội duy nhất của họ. Mọi người bắt đầu hành động, trận pháp đó đột nhiên được mở rộng ra, nó chụp cả vô bất hủ chi môn vào trong đó. Sau đó, cánh cửa này đã bị trận pháp luyện hóa. Ban đầu, trận pháp mà mọi người tạo ra không được mạnh lắm, thế nhưng Lâu Bái Nguyệt và Văn Hồng đều đã tiến đến thiên ức thọ mệnh, nên trận pháp liên tục tự tiến hóa. Lúc này, trận pháp đã đạt đến mức không thể bị phá hủy rồi. Đùng đoàng, trận pháp cuộn lại. Nuốt luôn cả phi hữu vô bất hủ chi môn, định luyện hóa nó. Một khi luyện hóa được nó thì không chỉ được thắng tiến 1-2 bậc thôi đâu, nó có thể lên đến 10 bậc hay thậm chí là hơn 10 bậc. Lúc này, 6 người Chu Khâm, Vương Sa, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly sợ là sẽ bị đám người này trấn áp. Đám người đáng chết này, nếu không phải do thực lực của chúng ta chưa đạt đến mức mạnh nhất, thì làm sao có thể để bọn họ làm mấy trò ti tiện này chứ? Chúng ta có thể đánh bay bọn thấp kém này chỉ bằng một chiêu thôi ấy chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Châu Khâm rất giận thế nhưng lại không làm gì được. Ở kiếp này, chúng ta không khôi phục được sức mạnh bởi vì thời đại này không thuộc về chúng ta. Thời đại này là thời đại của cổ Trần Sa thống trị thời đại này, biến chính hắn trở thành người cao quý nhất trong thời đại. Chúng ta không thể đem toàn bộ sức mạnh sang thời đại này, không thể làm mọi thứ theo ý muốn của chúng ta. Đúng vậy, thực ra sức mạnh của chúng ta không chỉ có vậy thế nhưng lại bị thời đại này hạn chế lại nên không phát huy ra hết được, thậm chí còn không phát huy được đến một nửa. Đây là những điều không thuận lợi. Trừ khi chúng ta phá vỡ hư nghĩ diện bản, trấn áp cổ Trần Sa thì mới có thể phát huy được hết toàn bộ sức mạnh. Hồng Nghĩa nói. Còn nữa, sức mạnh của chúng ta xung đột với nhau thật. Phương Hàn nói. Nếu chúng ta phát huy sức mạnh theo từng cá thể thì uy lực lớn thật, nhưng kết hợp lại thì lại khống chế lẫn nhau vào những lúc quan trọng. Chỉ cần tìm được lý do khiến chúng kìm hãm lẫn nhau, thì sẽ có thể mượn sức mạnh của nhau tôi luyện cho cơ thể của mình. Vậy mà đám người này lại lật ngược được tình thế. Có một bóng người màu vàng kim xuất hiện trên cơ thể Dương Kỳ. Bóng người này trông như chúa tể chi thần vô thượng, cao lớn, tròn trịa, hắn ta lại tấn công một lần nữa. Bởi vì đến lúc này, không tấn công thì không được nữa rồi. Đối phương bắt đầu phản công, bọn họ không thể trốn đi được, vậy thì thất bại quá. Thực ra nhượng bộ, trốn thoát, những từ ngữ này đều không tồn tại trong từ điển của bọn họ. Vì họ là con cưng của thời đại. Thậm chí là người thao túng cả cái thời đại này. Mọi thứ của họ đều có thể xuất hiện một cách rất đột ngột, không gì là không thể cả. Gặp sự tấn công của đám người này, 6 người Chu Khâm, Vương Sa, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly đều không cho phép mình rút lui. Chúng ta chiến đấu một mình thôi, đừng bắt tay lại nữa. Chu Khâm nói, để tránh các luồng sức mạnh xung đột với nhau. Đúng vậy. Giang Ly gật đầu, nhưng trong lòng hắn ta thì lại nảy ra một suy nghĩ. Từ kết quả trận chiến ban nãy, quả thật là chúng ta khó mà thắng được cổ Trần Sa. Cho dù có mạnh mẽ nữa thì cũng không có ích gì cả. Cách duy nhất là 6 người họ hợp nhất. Hơn nữa, không phải hợp nhất theo kiểu bắt tay lại với nhau mà là phải nuốt lẫn nhau, như nuôi cổ trùng vậy. Cường giả cuối cùng chính là cường giả có sức mạnh của cả 6 người, chỉ có sức mạnh của cường giả mạnh nhất đó mới có thể chiến thắng được cổ trần xa. Điều đáng tiếc là ta không thể giết 5 người kia để nuốt họ được, chỉ có thể dựa vào mưu kế thôi. Giang Ly nảy ra một suy nghĩ, 5 người khác cũng nảy ra suy nghĩ đó, thế nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua vậy thôi. Chuyện này chẳng phải do Văn Hồng và Lâu Bái Nguyệt chơi kế ly gián mà đây là sự thực, là chân lý, quả thực là bất cứ một ai trong bọn người Giang Ly có sức mạnh đạt đến mức cực đỉnh cũng chẳng thể nào đấu với cổ trần xa được. Trừ khi họ nuốt lẫn nhau, đến khi chỉ còn lại một người cuối cùng, thì mới có cơ hội để so tài với cổ trần xa. Nếu bọn họ cứ ở vị trí hiện tại, không tiến bộ thêm thì sớm muộn gì cũng có người đuổi theo thôi. Như Khúc Trần bây giờ đang ở trong vô thọ vũ trụ, hắn thậm chí còn có được cơ thể của mình, biến thành người là Cổ Tân Kiếm cũng có cơ hội vượt qua bọn họ. Đặc biệt là Cổ Tân Kiếm, hắn là một kẻ gian xảo. Trong 10 vạn năm này, sau khi có được cơ thể mới thì hắn đã biến mất, không biết hắn đang làm gì. Điều có thể chắc chắn được là một khi người này tái xuất hiện thì sẽ gây nên một vụ kinh thiên động địa. Sau những cơn lũ mạnh mẽ, những đòn tấn công lẫn nhau, cuối cùng thì 6 người Chu Khâm, Vương Sa, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Kỳ và bọn người Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha lại xông vào trận pháp, đánh giết lẫn nhau. Trận chiến này không phải một trò đùa đâu, họ đang liều mạng để giết nhau. Cuối cùng thì 6 người này đã sử dụng tuyệt kỹ mạnh nhất của họ, bắt đầu tấn công. Trong khoảng hư không này, hủy diệt rồi lại hồi sinh rồi lại hủy diệt chỉ diễn ra trong chốc lát. Chỉ trong một khoảnh khắc mà đã đủ để hủy diệt, hồi sinh đến cả ngàn, cả vạn lần. Cuối cùng cũng nắm được cơ hội rồi. Tự dưng có rất nhiều ánh hào quang tỏa ra từ người Gia Cát Nha, những tia sáng đó tụ lại tạo thành những đám mây, kết thành bóng đèn, tán du, bảo liên và rất nhiều các bảo vật khác. Những món bảo vật này đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có thể so sánh được với cường giả Vô Bất Hủ. Hắn ta cũng đột phá rồi, đạt đến thiên ức thọ mệnh. Bản thân Gia Cát Nha chính là thất tinh chi chủ nên một khi đột phá, thì thực lực của hắn ta tuyệt đối sẽ không ở phía dưới Văn Hồng. Hiện tại sau khi hắn ta đột phá, thì đã chính thức hiện ra uy nghiêm vô thượng của thất tinh chi chủ. Hắn ta giống như người mạnh nhất nắm giữ chư thiên tinh thần nên trong lúc đi dạo, mỗi một giờ phút đều mang theo một đoàn vòng xoáy ngân hà. Sau khi vòng xoáy này xuất hiện thì có thể chứa đựng, phun ra nuốt vào, biến hóa và vô hạn. Hiện tại, bởi vì hắn ta đã thăng cấp, nên sức mạnh của toàn bộ đại trận tại lần nữa được tăng lên rất nhiều. Hôm nay chúng ta thật sự có thể tạo ra kỳ tích sao? Thường Vị Ương nói, có thể dẫn đầu đại trận, lấy yếu thắng mạnh mà trấn áp 6 người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ và Giang Ly này sao? Mặc dù Thường Vị Ương có lòng cao hơn trời nhưng nàng cũng biết rằng bản thân mình tuyệt đối không thể là đối thủ của bất kỳ người nào trong số 6 người này. Tất nhiên tư chất của nàng vô cùng mạnh mẽ nhưng này. Nhưng đáng tiếc là bây giờ không phải là thời đại thuộc về bọn họ. Nếu như là thời đại của bọn họ, thì rất có thể bọn họ sẽ thật sự có thể sánh vai cùng với cổ trần xa. Vẫn còn kém xa so với 6 người Chu Khâm đó là chuyện không thể nào. Chúng ta đã mượn lực áp chế của 6 người này, để nâng cao bản thân mình nên có thể làm đến bước này đã là rất tốt rồi, nên nếu như muốn trấn áp đám người kia thì về căn bản là chuyện không thể. Bởi vì nếu như những người này gặp nguy hiểm, thì thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại sở dĩ bọn họ không hề đột phá và thứng cấp là bởi vì chúng ta cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với bọn họ. Đừng nhìn vào việc bây giờ bọn họ liên tiếp gặp bất lợi khi đối phó với chúng ta, nhưng bọn họ căn bản không hề bị thương tổn căn cơ. Nếu như chúng ta có thể làm thương tổn căn bản của bọn họ, thì bọn họ đã không có bộ dáng như bây giờ trong lòng Lâu Bái Nguyệt, hết sức tỉnh táo. Lần này nàng đã thu được vật mình muốn mà bản thân nàng, Văn Hồng và Gia Cát Nha đều đã thăng cấp tới tuổi thọ trăm tỷ. Nên sức mạnh của toàn bộ đoàn thể đã vượt xa quá khứ, nên cho dù không có cổ trần xa thì cũng đủ để tự vệ. Hiện tại, chuyện bọn họ cần làm chính là phải tuyệt đối bình tĩnh, không, được sinh ra ảo tưởng có thể trấn áp được đám người Chu Khâm kia, có được chỗ tốt là được rồi. Kiến hảo tự thu mới đúng là vương đạo. Đương nhiên, bây giờ còn lâu mới đến thời điểm để thu hoạch, ít nhất một số người ở nơi này vẫn còn phải thăng cấp. Những người này vẫn còn muốn thăng cấp nên bọn họ không coi chúng ta là người sao? Lửa giận của Phương Hàn đã sớm cao tới vạn trượng. Thực lực của hắn ta rõ ràng ở bên trên đám người Lâu Bái Nguyệt, nhưng hắn ta lại không thể giải quyết được đám người kia, thật giống như một người bị một đám ruồi muỗi vo ve xung quanh. Mà sức mạnh của hắn ta lớn hơn rất nhiều so với đám ruồi muỗi này, nhưng bọn chúng lại không hề chết. Trạng thái như thế này, thật sự khiến cho người ta phải phiền lòng ý loạn nên lửa giận càng lúc càng lớn. Tiếp theo, nữ tử này muốn được thăng cấp. Phương Hàn nhìn thấy bên trong cơ thể một nữ tử sinh ra loại lột xác nào đó. Nếu như một khi lột xác thành công thì thực lực của nàng ta cũng sẽ đạt đến một cảnh giới tương tự như Lâu Bái Nguyệt. Tất cả mọi người ai cũng muốn đạt đến loại cảnh giới này của chúng ta thì chúng ta làm sao có thể khoan dung được chứ? Tuy nhiên nữ tử này cũng có một ít thực lực nên có thể để nàng ta trở thành nô bộc của ta. Kỷ nguyên vĩnh viễn tồn tại, không ai địch nổi, lấy nó cho ta. Bàn tay của Phương Hàn đột nhiên chấn động rồi đột phá từng tầng phong tỏa rồi đi tới bên cạnh Thường Vị Ương. Hắn ta đang quan sát nữ tử chính là Thường Vị Ương này. Nói cách khác, ngoại trừ Gia Cát Nha, Văn Hồng và Lâu Bái Nguyệt gia thì người có cơ hội thắng cấp nhất chính là Thường Vị Ương. Không chỉ Phương Hàn nhìn thấy được tình cảnh như thế mà đám người Chu Khâm kia cũng nhìn thấy. Tuy nhiên nếu như Phương Hàn đã ra tay, thì những người khác thì sẽ không cùng cướp đoạt với hắn ta. Đây là do bọn họ đã có một cuộc trao đổi nhỏ để đưa ra chiến thuật. Từng người tách ra, trái phải nở hoa. Không ổn rồi. Thường Vị Ương cũng không ngờ rằng Phương Hàn này lại trực tiếp đạt đến bên cạnh nàng. Vào giờ phút này, nàng cũng không có bất kỳ một sơ hở nào, toàn thân có chút biến hóa. Một dòng sông rất dài đang xoay tròn không ngừng ở bên trong cơ thể, mà cố gắng phòng ngự quyền pháp của Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn cũng chỉ cười cợt, tiểu nữ, ngươi cũng đừng vùng vẫy nữa bởi căn bản ngươi không thể ngăn cản được ta đâu. Hiện tại bọn ta đã thay đổi chiến thuật mà tiến vào bên trong đại trận của ngươi nên ai cũng không thể cứu vớt được ngươi. Chính vì vậy ngươi vẫn nên ngoan ngoãn làm nô bộc của ta thì hơn. Rất nhiều xúc tu xuất hiện ở khắp cơ thể hắn ta. Những xúc tu này mãnh liệt xoay tròn rồi bay lên, xuyên thủng từng tầng vũ trụ giống, như trong chớp mắt lập tức có thể trực tiếp hấp thu sạch sẽ đa nguyên vũ trụ. Đây là thần công mạnh nhất của Phương Hàn. Có thể phun ra nuốt vào vạn vật, sinh ra tạo hóa, có thể trực tiếp nhét Thường Vị Ương vào trong đó rồi tiến hành cải tạo, sau đó phá giải hết toàn bộ đại trận này. Đây chính là kế hoạch của Phương Hàn, tiêu diệt từng bộ phận. Trước tiên nhằm vào một người nào đó trong số những người kia, mà đám người Chu Khâm cũng giống như thế. Thường Vị Ương nhìn Phương Hàn đang đến gần dường như đã biến thành một đại giác hút, rồi hấp thu toàn bộ sức mạnh của nàng rồi khiến cho ý chí của bản thân nàng dường như cũng bị ảnh hưởng. Mà muốn biến thành một phần của hắn ta và thật sự nghe tên của hắn ta. Đây là vô thượng chi thần công, thôn phệ cải tạo vô cùng lợi hại. Năm đó, Pháp Vô Tiên chính là thôn tổ, đồng thời cũng dựa vào thôn phệ chi đạo để trực tiếp tu thành cảnh giới vô bất hủ. Trong lòng Thường Vị Ương nhanh chóng tính toán, nhưng thôn phệ chi đạo của Pháp Vô Tiên ở trước chiêu này của Phương Hàn, nhất định không đáng để nhắc tới, ngay cả trò trẻ con cũng không bằng. Trước mắt ta đang ở trong một cục diện nhất định phải chết, nhưng chính vì như thế nên... cũng là thời điểm tốt để ta phục sinh rồi mượn cơ hội này, để trực tiếp thắng cấp trong nháy mắt. Thường Vị Ương dường như không có cách nào chống lại sự thôn phệ và cải tạo của Phương Hàn, cơ thể nàng bị nuốt thành một miếng da nhưng sau đó, ở bên trong tấm da này lại sinh ra một tồn tại hoàn toàn mới. Đây là... Phương Hàn dường như cũng sững sờ, bởi vì hắn ta đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Đêm dài đằng đẵng, vĩnh hằng chưa hết, chém hết mông muội, cầu được chính đạo, đạo chi sở tại, nuôi dưỡng tâm ta, ngàn vạn đại đạo, ngưng kết vô tận. Xuất hiện. Quả nhiên Thường Vị Ương gặp phải quyền pháp của Phương Hàn, trong trận chiến thì suýt chút nữa đã tử vong, nhưng nàng ở bên trong quyền pháp này lại đột nhiên lĩnh ngộ được gì đó. Ở trên đỉnh đầu, hàng nghìn tỷ đại đạo chi tinh hoa xuất hiện rồi hợp thành từng đạo trường hạ, mà những đại đạo trường hà này được tập hợp lại rồi biến thành vũ trụ hà. Nói cách khác, Thường Vị Ương đã bắt đầu thăng cấp. Tuổi thọ ở phía trên hư nghĩ diện bản của nàng đang có bước nhảy vọt mãnh liệt khi đã đạt tới 100 tỷ, sau đó toàn bộ đại trận bắt đầu cô đọng lại gấp 100.000 lần. Quả nhiên Thường Vị Ương không phụ sự phó thác, lại thắng cấp lần nữa. Tiến theo chính là Võ Thánh. Ánh mắt Lâu Bái Nguyệt đồng thời nhìn sang. Vào lúc này, Dương Kỳ kia đang đối phó với Võ Thánh. Năm đó Võ Thánh tung hoành khắp nơi, hắn chính là thánh nhân có sức chiến đấu mạnh nhất, rồi sau đó liên thủ với Cỗ Trần Sa, không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện hiểm ác. Mà sự tích trữ của hắn không hề thua kém gì Gia Cát Nha và Văn Hồng, thậm chí hắn còn tự mình bước chân vào cảnh giới vô bất hủ. Năm đó, thậm chí hắn còn thao túng sự vận chuyển của Thái Võ Vũ Trụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại, ở dưới sự áp chế của Dương Kỳ, hắn lại thắng cấp còn nhanh chóng hơn cả Thường Vị Ương. Ầm ầm, trên đỉnh đầu Võ Thánh, lại xuất hiện võ đạo phù lục khổng lồ nhưng võ đạo phù lục hoàn toàn khác với võ đạo phù lục lần trước. Bên trong võ đạo phù lục lần này là nguyên một đám sinh linh. Sau đó trên đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều nhánh cây trông giống, như một cây đại thụ bình thường. Đây chính là tiến hóa thụ, sinh linh tu luyện võ đạo đều dựa theo đạo lý khác nhau của võ học, để bắt đầu tiến hóa. Sau đó, võ đạo phù lục của võ thánh biến thành một cái cây. Đây chính là một tiến hóa thụ thật sự. Võ đạo chính là thủ đoạn để tất cả sinh linh được tiến hóa. Mà tiến hóa thụ được võ thánh ngưng luyện ra này đang thiết lập một quy củ, mà toàn bộ thủ đoạn tiến hóa và các nhánh trên thân cây của sinh linh đều phải dựa theo. Bất kỳ cảnh giới tu luyện nào cũng không thể chạy thoát khỏi phạm vi của tiến hóa thụ này. Cho dù là quyền pháp của Dương Kỳ, cũng tạm thời không thể tấn công và chém giết được 10% của tiến hóa thụ này. Được rồi, chúng ta cần cố gắng hết sức để thu nạp phòng tuyến. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy Thường Vị Ương và Võ Thánh đều đã thăng cấp tới cảnh giới tuổi thọ 100 tỷ, nên hiện tại bên trong nhóm người này đã có đến 5 cường giả có tuổi thọ 100 tỷ. Mọi người, trận chiến đấu hôm nay lập tức chấm dứt ở đây, đa tạ các ngươi đã mài giũa. Lâu Bái Nguyệt hét dài một tiếng khiến cho đại trận bắt đầu thu nạp, sau đó mọi người tụ tập ở giữa đại trận đang sụp đổ. Toàn bộ đại trận trong nháy mắt đã biến thành một cái điểm nhỏ, sau đó biến mất không thấy. Quay lại đây cho ta. Chu Khâm vung tay ra giống như muốn bắt lấy những này người một lần nữa. Nhưng đáng tiếc là chậm một bước nên không thể giữ những này người lại được. Đa nguyên vũ trụ cũng lớn như vậy nên cho dù chúng ta có hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ, thì cũng phải tìm ra được những con rắn chết tiệt này. Hồng Nghĩa cũng vô cùng tức giận nên hắn ta muốn lập tức sử dụng thủ đoạn nào đó. Đối với những sinh linh khác, cho dù là cao thủ cảnh giới thiên đạo thì đa nguyên vũ trụ cũng vô cùng rộng lớn. Bất cứ một cao thủ thiên đạo nào khi đối mặt với đa nguyên vũ trụ, cũng đều cảm thấy căn bản không có cách nào thăm dò. Cho dù là một đời vô tận thì cũng không có cách nào thấy rõ được một phần vạn. Ngay cả những người ban đầu tiến vào cảnh giới vô bất hủ, thật ra cũng không có cách nào tìm kiếm xong xuôi toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Tuy nhiên, tình huống như thế căn bản không hề tồn tại ở 6 người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ và Giang Ly bởi vì 6 người này thật sự vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh tư duy của bọn họ chỉ hơi động đậy, thì đã lập tức có thể lấy tràn ngập ra mỗi một ngóc ngách trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Tuy nhiên, nếu có một số nhân vật cực kỳ mạnh đang cố ý ẩn nấp, thì cũng rất khó tìm kiếm. Tương tự như vậy, đa nguyên vũ trụ chính là một căn phòng còn 6 nhân vật mạnh mẽ này, chính là người ở trong phòng. Mà đám người Lâu Bái Nguyệt kia chính là đám bọ chét ở trong phòng. Gian phòng nhìn không lớn nhưng vẫn rất khó khăn để tìm ra đám bọ chét ở trong đó, nên nhất định phải tìm kiếm cẩn thận. Đương nhiên, chỉ cần 6 người này quyết tâm dùng một số thủ đoạn phi thường, ví dụ như hủy diệt đa nguyên vũ trụ để làm cho đa nguyên vũ trụ hóa thành hư không thì nhất định có thể tìm ra đám người Lâu Bái Nguyệt. Nhưng cứ như vậy thì nhất định sẽ dẫn đến việc Cổ Trần Sa trấn áp bọn họ. Cho dù Cổ Trần Sa không trấn áp bọn họ, thì trong quá trình bọn họ hủy diệt đa nguyên vũ trụ, nhất định sẽ gia tốc quá trình tiến hóa của một số nhân vật anh hùng, nếu không có thể lập tức sinh ra mà ngồi ngang hàng với bọn họ. Chúng ta không thể hủy diệt đa nguyên vũ trụ được. Giang Ly nói, đương nhiên, đám bọ chét và chuột nhắt ghê tởm này, nhất định phải giết chết thì mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Thật sự là đáng ghét, nhưng chúng ta, ở trong trận chiến này đã nhìn ra được những khuyết điểm của chúng ta vẫn còn rất lớn. Chu Khâm nói, trước đây, chúng ta thật sự quá mạnh mẽ, nên dẫn đến việc không có ai có thể uy hiếp được chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải nhìn lại mà sửa đổi một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.